Bạn đang nghe truyện Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 21-30 giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 21. Ba người vẫn trong phòng trò chuyện, mà Tử Điêu cũng không để ý đến ba người, như trước tại Hạo Thiên trên bờ vai ngủ cảm giác. Trò chuyện trong chốc lát, Hạo Thiên hỏi, tại sao không có trông thấy Yên Nhiên cùng Tương Nghi bá mẫu đâu này? Hai nữ nghe thấy Hạo Thiên nhắc tới Đông Phương Yên Nhiên hai người, trong nội tâm đều có chút ghen ghét hướng hắn nói ra, như thế nào, người nào đó ăn lấy trong chén nghĩ đến trong nồi, mới vài ngày không thấy, tự muốn các nàng rồi, đã ngươi như vậy không muốn cùng chúng ta sống chung một chỗ, cái kia chúng ta liền đi đi thôi. Nói xong đứng làm bộ vừa muốn đi ra, Hạo Thiên cảm thấy đại hãn, vội vàng lôi kéo hai nữ, cẩn thận từng ly từng tí nói, ở đâu sự tình, ta chỉ là muốn nhìn một cái các nàng tập không thói quen tại đây sinh hoạt, dù sao các nàng là ta theo đáy vực mang đi ra, nếu chiêu đãi bất chu sẽ không tốt. Nói xong còn dùng tay lau cái trán, hai nữ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn, hỏi, ngươi thật là nghĩ như vậy, không có ý khác sao? Hạo Thiên vội vàng hướng cái này hai nữ nói ra, đương nhiên, ta chỉ là đơn thuần quan tâm các nàng ở chỗ này sinh hoạt được không? Tuyệt đối không có những thứ khác nghĩ cách, không tin ta có thể thề. Hai nữ nhìn xem Hạo Thiên bộ dạng, sững sờ trong chốc lát, sau đó cất tiếng cười to, Hạo Thiên lúc này mới hiểu được chính mình bị hai người đùa nghịch rồi, hắn dương nộ đối với hai nữ nói ra, rất tốt chơi đúng không, cái kia các ngươi còn có nghĩ là muốn lại thú vị một điểm đây này. Hai nữ nghe xong Hạo Thiên không rõ ràng cho lắm, lập tức Hạo Thiên đem đứng ở bên cạnh Đường Hinh Nhi kéo đi qua, một há to mồm tự hôn lên môi của nàng. Hai tay càng là tiến vào y phục của nàng ở bên trong, sờ chiếm hữu nàng nuôi hơn 20 năm tiểu lợn sữa. Đường Hinh Nhi bị Hạo Thiên động tác vốn là cả kinh, lập tức muốn phản kháng, nhưng cảm thấy Hạo Thiên tay không ngừng ở trên người nàng vuốt ve, cái này làm cho nàng cảm thấy toàn thân cũng không có khí lực, chỉ có thể mặc cho bằng Hạo Thiên càng không ngừng chiếm tiện nghi của nàng. Mà Tần Tuyết chứng kiến Hạo Thiên đột nhiên tập kích Đường Hinh Nhi, lập tức muốn rời đi, nhưng xem thấy các nàng lưỡng ở giữa kích tình, một đôi chân bước không mở bước chân, trong đầu của nàng thậm chí tưởng tượng lấy hiện tại bị hôn đúng là mình, đôi má kiều diễm ướt át, Đường Hinh Nhi bị Hạo Thiên hôn đến đều đứng không yên, cả một người đều không sai biệt lắm đặt ở Hạo Thiên trên người, Hạo Thiên hôn hết nhìn xem Đường Hinh Nhi, nhẹ nhàng mà cắn lỗ tai của nàng hỏi, loại cảm giác này được không à, Đường Hinh Nhi cảm thấy Hạo Thiên động tác, thân thể lập tức mềm nhũn, nếu không phải Hạo Thiên viện nàng, nàng không sai biệt lắm tự ngược lại dưới mặt đất. Nàng nghe thấy Hạo Thiên, mắc cỡ không dám trả lời, chỉ có thể đem đầu chôn ở Hạo Thiên trong ngực. Hạo Thiên ngẩng đầu, đưa ánh mắt dời về phía Tần Tuyết. Tần Tuyết phát hiện hai người đã hôn đã xong, Hạo Thiên đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình, trong nội tâm cả kinh, vội vàng muốn rời đi, có thế Hạo Thiên lại không có cho nàng cơ hội này, trực tiếp đem nàng kéo đi qua, hôn lên đi. Lúc này Tần Tuyết mới hiểu được Đường Hinh Nhi vừa rồi cảm giác, hôn hết về sau, hai nữ đôi má trở nên đỏ bừng. Cái kia mê người phong tình lại để cho Hạo Thiên hận không thể hiện tại tự đem hai người ăn tươi, hiện tại trong môn phái nguy hiểm còn không có có giải trừ, không thể bởi vì nhi nữ tư tình mà chậm trễ đại sự, chờ chuyện này đã xong, ta nhất định phải đem các ngươi ăn tươi, Hạo Thiên nghĩ đến, sau đó ba người sửa sang lại quần áo, ra gian phòng hướng về Đông Phương Yên Nhiên hai người chỗ ở đi đến, mà hai nữ đôi má vẫn là hồng sắc, không có biến mất, ba người tới Đông Phương Yên Nhiên hai người chỗ ở. Xem kiến Đông Phương Yên Nhiên chính trong sân nhàn nhã nghỉ ngơi lấy, mà mẫu thân của nàng lại không có trông thấy. Đông Phương Yên Nhiên như cũ là ăn mặc một thân màu trắng cung trang, cái kia màu trắng cung trang hoàng mỹ đem thân hình của nàng thể hiện rồi đi ra, một đầu đen nhánh mềm mại tóc dài hiện ra nhàn nhạt sáng bóng, tự nhiên rối tung tại trắng noãn như ngọc đầu vai, cái cổ thon dài, khuôn mặt tinh xảo, lông mi cong cong, con mắt hình cầu, cái mũi cao thẳng, miệng xinh xắn. Ánh mắt dời xuống, lướt qua vai, trước ngực hai luồng khoa trương hở ra, cao kiều cao ngất, eo nhỏ nhắn dịu dàng không kham một nắm, bụng dưới hoàn toàn không có nửa điểm thịt thừa, càng lộ ra vòng eo hết sức nhỏ, dãy núi trội hơn. Cùng mảnh khảnh vòng eo không đối xứng chính là cái kia khoa trương mông đẹp, một cái vòng tròn nhuận đường vòng cung phía dưới là một đôi thẳng thon dài cặp đùi đẹp, chỉ là không biết vì cái gì cái kia tuyệt mỹ trên mặt có nhàn nhạt khuôn mặt u sầu, cái này làm cho nàng hoàng mỹ bịt kín một tầng khuyết điểm nhỏ nhặt. Đông Phương Yên Nhiên rất xa trông thấy Hạo Thiên ba người đã đi tới, lập tức trên mặt khuôn mặt u sầu quét qua quét sạch, có thể vui vẻ nghênh đón tiếp lấy, hướng ba người chào hỏi, Bốn người vừa đi vừa nói, đương bọn hắn đi vào sân nhỏ lúc, Đông Phương Tương Nghi mới từ trong phòng đi ra, nàng giống như mới tắm rửa đã xong, một thân màu lam nhạt quần áo, bên trên còn làm đẹp lấy đóa đóa hoa lan, đều là tơ tằm thêu đi lên, ướt sũng quần dài dáng địa khóa lại nàng linh lung uyển chuyển trên thân thể, bộ ngực cao thẳng, eo y nguyên hết sức nhỏ, bờ mông viên mãn dài rộng, nói không nên lời dáng vẻ thước tha mềm mại, đường cong uyển chuyển, sắc mặt như thu thủy, ánh mắt vũ mị, lưu chuyển gian, thành thục quý phụ nhân phong tình tính toán nhưng tán ở vô hình, nàng kiều nộn như hài nhi da thịt đồng dạng khuôn mặt, không có bất kỳ son phấn bột nước làm đẹp, nhưng lại so bất luận cái gì son phấn bột nước làm đẹp đều muốn xinh đẹp động lòng người, kiều nộn da thịt quả thực tự là vô cùng mịn màng, lông mày như viễn sơn, mắt phượng lòe lòe sinh huy, thon dài quỳnh tị xuống, như anh đào cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt, giàu có sáng bóng, làm cho người nhịn không được muốn cắn lên một ngụm, thon dài tuyết cái cổ có như thiên nga, bờ mông hướng ra phía ngoài rất lồi, đem ướt sũng quần kéo căng quá chặt chẽ, lộ ra đặc biệt hết sức nhỏ, thẳng tắp, bởi vì dính mưa nguyên nhân, mỹ hảo thân hình bên trên, lại để cho người sinh ra một loại dục vọng mãnh liệt, hận không thể búng trên người của nàng quần áo, thấy bên trong mê người phong độ tư thái, không chút nào như đã có một đứa con gái bộ dạng, tựa như một cái thành thục quý phụ nhân, nhìn lại làm cho người ta vô hạn mơ màng, mà Đông Phương Tương Nghi cũng phản phất chú ý tới Hạo Thiên ánh mắt, mặt của nàng trở nên đỏ bừng, lại để cho sau đi vào gian phòng, đoán chừng đi thay quần áo. Bên cạnh hai nữ trông thấy Hạo Thiên vừa rồi bộ dạng, dùng tay tại cái hông của hắn vặn vẹo uốn éo, Hạo Thiên cảm thấy đau nhức, mới hồi phục tinh thần lại, hắn đã biết chính hắn vừa rồi đến cỡ nào thất thố, cảm thấy phi thường xấu hổ. Sau đó bốn người chuyển hướng chủ đề trò chuyện, lập tức chuyện vừa rồi đều quên qua một bên đi. Trong chốc lát, Đông Phương Tương Nghi đổi tốt rồi quần áo đi ra, tuy không giống vừa rồi như vậy mê người, nhưng y nguyên lộ ra phi thường xinh đẹp. Nàng đi tới trông thấy Hạo Thiên mấy người đang chỗ đó trò chuyện được vui vẻ như vậy, nàng chậm rãi đi tới, hướng bọn hắn hỏi thăm vừa rồi đang nói chuyện cái gì, mà Hạo Thiên xem kiến Đông Phương Tương Nghi như trước trấn định như vậy, phản phất chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng, cố hắn cũng sẽ không chủ động đi nhắc tới vừa rồi cái kia xấu hổ sự tình. Ba người bọn họ hướng Đông Phương Tương Nghi hỏi tốt, Đông Phương Tương Nghi cũng trở về ứng bọn hắn. Hạo Thiên mấy người trò chuyện bất tri bất giác đã đến cơm tối thời gian, vốn ba người bọn họ muốn cáo từ đi trở về, nhưng Đông Phương Yên Nhiên kiên quyết giữ lại bọn hắn xuống cơm nước xong xuôi. Trên bàn cơm, Hạo Thiên hướng hai người bọn họ nói ra, Yên Nhiên, Tương Nghi bá mẫu, các ngươi ở chỗ này còn cảm thấy thoải mái. Chúng ta có cái chiêu gì đợi Bất Chu Thỉnh nhiều hơn tha thứ. Đông Phương Yên Nhiên vội vàng nói, Hạo Thiên đại ca, chúng ta ở chỗ này rất tốt, cái này so đáy vực muốn tốt hơn nhiều. Hơn nữa những này thiên nữ phái đệ tử đều đem chúng ta trở thành người một nhà, không có gì chiêu đãi Bất Chu, nói chúng ta còn muốn cảm ơn ngươi đây này. Hạo Thiên cười cười nói ra, ở đâu, không cần nói cái gì cảm ơn, dù sao chúng ta đều là người một nhà, giúp đỡ cho nhau là nên phải đấy. Đương Hạo Thiên nói ra chúng ta là người một nhà lúc, Đông Phương Yên Nhiên đôi má lập tức trở nên ửng đỏ, hiển nhiên nàng lý giải sai rồi Hạo Thiên ý tứ, mà Hạo Thiên chứng kiến Đông Phương Yên Nhiên bộ dạng, cũng đã minh bạch tự ngươi nói đưa tới bọn hắn nghĩa khác, nhưng hắn cũng không nên giải thích cái gì, miễn cho hiểu lầm làm sâu sắc. Bữa cơm này ở này sao vô thanh vô tức trong đã ăn xong, chính giữa đều không có người nói chuyện. Hạo Thiên biết buổi tối hôm nay sư phó còn muốn tìm hắn, bởi vậy tại sau khi cơm nước xong, Hạo Thiên ba người hướng Đông Phương Yên Nhiên bọn hắn cáo từ đã đi ra. Đông Phương Yên Nhiên nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên ly khai bóng lưng, thẳng đến bọn hắn đã không thấy rồi. Đông Phương Tương Nghi trông thấy con gái lúc này bộ dạng, vỗ vỗ bờ vai của nàng đã đi ra, nàng cũng minh bạch con gái đối với Hạo Thiên đã tình căn thâm chủng, nhưng con cháu đều có con cháu phúc, nàng chuyện của mình là tự nhiên mình đi quyết định đi, nàng cũng không cần biết nhiều như vậy. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 22, buổi tối, Hạo Thiên cùng hai nữ sau khi tách ra, hắn đi tới thư phòng. Mở cửa đã nhìn thấy sư phó Đường Thiên Thiên cùng tam đại trưởng lão đã ngồi ở bên trong chính thương lượng sự tình. Các nàng trông thấy Hạo Thiên đi đến, vội vàng đình chỉ thương lượng. Đường Thiên Thiên đối với Hạo Thiên nói ra, Hạo Thiên, tới đem ngươi ngày đó tại Tuyết Sơn phái thăm dò được tin tức hướng ta cùng mấy vị trưởng lão nói một chút, lại để cho chúng ta biết rõ Tuyết Sơn phái kế tiếp chuẩn bị như thế nào đối phó chúng ta thiên nữ phái, chúng ta lại thương lượng một chút đối sách. Vì vậy Hạo Thiên sẽ đem Tuyết Sơn phái đối phó thiên nữ phái kế hoạch nói cho các nàng, mà Đường Thiên Thiên mấy người nghe xong đã cảm thấy phẫn nộ lại cảm thấy may mắn. Bởi vì 20 năm trước thiên nữ phái tiền bối tập thể mất tích, lại để cho thiên nữ phái thực lực lớn đại giảm xuống một cái cấp bậc. Hiện trong phái có thể lấy ra cao thủ cũng chỉ có Đường Thiên Thiên cùng Tam Đại Trưởng Lão. Nếu không phải Hạo Thiên đột nhiên trở lại mà lại công lực đại tăng, lần trước thiên nữ phái thì có thể bị tiêu diệt, mà lên lần cũng chỉ có Tuyết Sơn phái trưởng môn một người mang theo đệ tử tới. Lần này Tuyết Sơn phái ngoại trừ lưu thủ tại trong môn phái đệ tử bên ngoài, đệ tử còn lại đều muốn tới tiến công thiên nữ phái, không sai biệt lắm là khuynh sào xuất động, lại càng không cần phải nói bên trong còn có mấy đại trưởng lão cao thủ như vậy. Mặc dù Hạo Thiên công lực lại cao, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, một mình hắn cũng không có khả năng ngăn cơn sóng dữ, thậm chí khả năng tại Tuyết Sơn phái vây công hạ chết đi. Bởi vậy có thể nói nếu như lần này không có kỳ tích phát sinh, thiên nữ phái nhất định sẽ bị diệt phái. Trong lúc các nàng mỗi người nghĩ đến cái này hậu quả lúc, đều cảm thấy lo lắng. Đương nhiên các nàng cũng cảm thấy rất may mắn, ít nhất lần này cần đánh các nàng chỉ có Tuyết Sơn phái một môn phái, tuy ít khả năng thắng lợi, nhưng là vẫn có một chút như vậy nhi cơ hội. Nhưng nếu như nhiều hơn nữa mấy môn phái, như vậy chút điểm này cơ hội đoán chừng đều không có. Đáng sợ hơn chính là tại thiên nữ phái đều là xinh đẹp nữ tử, những cô gái này đại bộ phận đều là cô nhi, nếu như đã mất đi môn phái phù hộ, các nàng không chỗ có thể đi, mà một cái xinh đẹp nữ tử một mình hành tẩu trên giang hồ, có thể tưởng tượng đạt được chờ đợi các nàng chính là cái gì. Bởi vậy lần này nhiệm vụ thiết yếu là muốn bảo trụ thiên nữ phái cơ nghiệp, đương nhiên, nếu quả thật có lẽ nhất, cũng có thể quyết đoán buông tha cho, bảo trụ tánh mạng của mình. Đường Thiên Thiên nghĩ nghĩ bi thương mà đối với mấy người nói ra, các ngươi đều trở về đi, mấy ngày nay đem đệ tử giải tán, phóng các nàng xuống núi, các nàng còn trẻ, về sau còn có rất lớn lên lộ phải đi, không thể không công ở chỗ này chôn vùi tánh mạng, môn phái bị diệt, lưu ta một người cùng môn phái cùng tồn vong là đủ rồi, các ngươi cũng xuống núi a. Mấy người nghe xong, chấn động, gấp nói gấp, trưởng môn, chúng ta mấy người cũng không phải rất sợ chết chi đồ. Tự lưu lại mấy người chúng ta lão cùng môn phái cùng tồn vong, ngươi cùng các đệ tử đều xuống núi, như vậy dù cho hiện tại bị diệt, chúng ta về sau còn có thể đông sơn tái khởi, xây dựng lập một cái thiên nữ phái, như vậy mới không thẹn với tổ sư gia, chúng ta cũng có thể có mặt đi gặp tổ sư gia rồi, nếu như ngươi chết, người đó đến lĩnh bọn hắn trùng kiến thiên nữ phái đâu này, thỉnh trưởng môn nghĩ lại a. Nói xong muốn quỳ xuống, Đường Thiên Thiên vội vàng ngăn trở các nàng quỳ xuống. Đối với các nàng nói ra, các ngươi để cho ta còn muốn, nói không chừng còn có những biện pháp khác đâu này. Các ngươi tự trước đi về nghỉ ngơi đi, đúng rồi, Hạo Thiên, ngươi lưu lại, ta có lời muốn nói với ngươi. Mấy người nghe xong đều cáo từ đã đi ra, trong chốc lát trong phòng cũng chỉ còn lại có Hạo Thiên cùng Đường Thiên Thiên hai người. Đường Thiên Thiên nhìn xem Hạo Thiên đối với hắn nói ra, Hạo Thiên, ngươi là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, tuy ngươi không là con trai ruột của ta. Nhưng ở trong lòng của ta một mực đem ngươi xem là của ta thân nhi tử, bởi vậy ta đối với ngươi phẩm tính đều có đầy đủ rất hiểu rõ, lần này thiên nữ phái tai nạn sợ rất khó vượt qua, ta cũng chỉ có hình nhi một đứa con gái, mà Tuyết Nhi tuy là đồ đệ của ta, nhưng ở trong lòng của ta ta một mực đem nàng cho rằng con gái đối đãi, ta xem các ngươi ba người đều rất tình đầu ý hợp, ta sẽ đem hình nhi cùng Tuyết Nhi giao cho trong tay của ngươi rồi, ngươi về sau nhất định phải hảo hảo bảo vệ hai người bọn họ. Bảo hộ các nàng không bị bất cứ thương tổn gì, ngươi có thể làm được sao? Hạo Thiên hai mắt chảy ra nước mắt, hắn đối với Đường Thiên Thiên nói ra, sư phó, yên tâm đi, từ giờ trở đi Hinh Nhi cùng Tuyết Nhi tự là thê tử của ta, ai dám tổn thương các nàng nhất định phải theo thi thể của ta bên trên vượt qua đi. Sư phó, ngươi không cùng chúng ta cùng đi sao? Đường Thiên Thiên nghe được Hạo Thiên, cảm thấy cao hứng phi thường, an ủi hắn nói, các ngươi đi trước, ta sau đó sẽ tới. Ta còn muốn nhìn xem các ngươi kết hôn đây này. Bây giờ trở về đi mang thứ đó thu thập xong, tùy thời chuẩn bị ly khai. Hạo Thiên nghe ra trong lời nói của nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng hắn không có vạch trần, chỉ là muốn đến, nếu như thực lực của ta cao cường, hiện tại tự nhất định có thể bảo hộ sư phó, bảo hộ môn phái. Cái này lại để cho Hạo Thiên đối với thực lực đã có khát vọng mãnh liệt. Hạo Thiên tâm tình trầm trọng rời đi thư phòng. Hắn cũng không có đi nói cho Đường Hinh Nhi hai nữ chuyện đã xảy ra, mà là về tới gian phòng của mình, ngồi ở trên giường, lật xem lấy Trương Tuấn trí nhớ trước kia, muốn tìm một cái có hay không biện pháp giải quyết, ai nói, thật đúng là lại để cho hắn đã tìm được biện pháp. Trương Tuấn trước kia là dâm tặc, bị toàn bộ Hồng Hoang đại lục người vây quét quá nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là không công mà lui, Có mấy lần còn lại để cho những cái kia vây quét người của hắn thương vong thảm trọng, đây cũng là bởi vì hắn năm đó ở trong lúc vô tình đạt được Cửu Thiên Ngự Nữ chân quyết, đồng thời còn chiếm được một loại tâm pháp, tinh thần khống chế pháp. Loại này tâm pháp có thể tại đối phương vô ý thức trong khống chế được hắn, lại để cho hắn hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ngươi, mà hắn nguyên lai tính cách đều không có cải biến, chỉ là trong nội tâm nhiều hơn một cái chủ nhân, những người khác cũng tuyệt đối nhìn không ra hắn bị khống chế. Đương nhiên loại này tâm pháp chỉ có thể đủ khống chế thực lực so ngươi thấp người, thực lực so ngươi cao người chẳng những ngươi không có thể khống chế hắn, còn có thể bị hắn chỗ khống chế. Mà Trương Tuấn năm đó đúng là dùng cái này tâm pháp đã khống chế bên trong mấy cái nhân vật trọng yếu, lại để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau, mới đào thoát vây quét, thậm chí làm cho đối phương thương vong thảm trọng. Hạo Thiên xem sau cao hứng phi thường, cảm giác cái này thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lại cảm giác đạo một hồi sợ hãi. Nếu lúc trước Trương Tuấn dùng cái này tâm pháp đối phó hắn, hắn sớm đã bị đoạt xá thành công rồi. Hiện tại cũng không có khả năng đứng ở chỗ này rồi, kỳ thật hắn trách lầm Trương Tuấn, muốn thành công khống chế người khác, nhất định phải có hoàn hảo ý niệm, mà Trương Tuấn bị quan tại đâu đó vài tỷ năm, ý niệm làm sao có thể hoàn hảo sao? Bởi vậy hắn muốn dùng cũng không có khả năng. Hạo Thiên nhìn tâm pháp phương pháp tu luyện, phát giác nó cũng không khó, cái này tâm pháp chỉ là đối với người đích ý chí lực có rất mạnh nhu cầu, trên thực tế tu luyện rất đơn giản. Hạo Thiên sau khi xem xong lập tức tu luyện, trong chốc lát hắn tự cảm giác mình tu luyện thành công, hiện tại chỉ kém một người thực tế rồi, hắn không thể chờ đợi được muốn đi tìm cá nhân thực tế, vì vậy lưu lại một phong thơ, sau đó hướng về Tuyết Sơn phái phương hướng bay đi. Sáng ngày thứ hai, Đường Hinh Nhi cùng Tần Tuyết đến tìm Hạo Thiên, lại phát hiện Hạo Thiên gian phòng không có một bóng người, các nàng vội vàng chạy tới đem chuyện này nói cho Đường Thiên Thiên. Đường Thiên Thiên sau khi đi vào phát hiện chăn mền của hắn những này đều phóng được rất chỉnh tề, trong phòng không giống đánh nhau qua bộ dạng. Lúc này nàng trông thấy trên mặt bàn có phong thư, nàng vội vàng lấy tới mở ra xem xét. Nguyên lai Hạo Thiên là đã tìm được giải cứu thiên nữ phái đích phương pháp xử lý ra đi tìm viện binh rồi. Lúc này mấy người mới yên lòng. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 23, Tuyết Sơn Phái. Hạo Thiên tới nơi này lần nữa, chỉ có điều lần trước là tới thám thính tin tức, mà lần này hắn đến là vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã khống chế được Tuyết Sơn Phái. Như vậy Tuyết Sơn Phái về sau chẳng những không phải thiên nữ phái địch nhân, nhưng lại sẽ là thiên nữ phái trung thực minh hữu. Mà Tuyết Sơn Phái trải qua lần trước Hạo Thiên lẻn vào sau sự tình, tuần tra được so trước kia càng thêm nhiều lần, hơn nữa nhân thủ đã gia tăng rồi rất nhiều. Hạo Thiên thật vất vả mới tìm nhập tiến đến, thế nhưng mà lúc này hắn lại tìm không thấy Tuyết Sơn Phái trưởng môn chỗ ở. Ngay tại hắn muốn bắt cá nhân đến hỏi thăm thời điểm, lúc này bên cạnh có hai cái xinh đẹp nha hoàn trải qua. Các nàng dẫn theo một cái giỏ cánh hoa, trên tay còn cầm một ít tắm rửa dùng đồ vật. Cái kia hai cái nha hoàn vừa đi còn vừa nói cười. Hạo Thiên từ nơi này hai cái nha hoàn trong khi nói chuyện biết được, nguyên lai đây là cho Tần Thiên tiểu thiếp tắm rửa dùng. Hạo Thiên trong đầu lập tức hiện ra lần trước tại thiên nữ phái trông thấy cái kia ba cái thành thục nữ nhân gương mặt, trong nội tâm một mảnh lửa nóng. Từ khi Hạo Thiên lần trước không cẩn thận ăn này đầu hồng sắc con rắn nhỏ, hơn nữa Trương Tuấn một ít linh hồn mảnh vỡ cũng sáp nhập vào trong linh hồn của hắn, hắn tại phương diện kia dục vọng tự trở nên càng ngày càng mãnh liệt, mà nàng bình thường tiếp xúc nữ nhân đều là trưởng bối của mình cùng ưa thích nữ nhân, hắn không tốt đối với các nàng có cái gì ý nghĩ tà ác, bởi vậy hắn một mực đè nén phương diện này dục vọng. Nhưng hôm nay nghe được có nữ nhân tắm rửa, mà lại nữ nhân kia hay vẫn là chính mình cừu nhân tiểu thiếp, hắn liền không nhịn được đối với nàng có chút ý nghĩ. Hạo Thiên đi theo cái kia hai cái nha hoàng đi tới một cái phòng, cái kia hai cái nha hoàng đi vào gian phòng, sau đó đóng cửa lại đi lên. Hạo Thiên vội vàng nhảy lên nóc nhà, xốc lên từng cái giác mái ngói, trợn mắt hướng vào phía trong ở bên trong nhìn lại, cái này xem xét phía dưới, Hạo Thiên huyết dịch ngược lại tuôn, đầu hỗn loạn, càng lại cũng chuyển bất quá mắt đến, chỉ thấy bên trong quang minh sáng sủa, bốn phía chọn vài chén nhỏ phú quý hiện lên tường lưu kim màu đèn cầy. Ở giữa lại để đó một cái có thể chứa nạp 4-5 người thùng tắm đã thịnh nóng quá nước, cái kia hai cái nha hoàn chính gãy đẩy lấy nước ấm, cầm trên tay dẫn theo trong giỏ sách cánh hoa vào bên trong vung đi, hơi nước lượn lờ, mông lung. Một cái áo lam mỹ phụ đang đứng tại thùng tắm bên cạnh, Hạo Thiên xem xét phát hiện cái này mỹ phụ đúng là hắn lần trước tại thiên nữ phái trông thấy đứng tại Tần Thiên đằng sau chính giữa nữ nhân kia. Nữ nhân này, cùng cung như hiểu được liều mạng. Hạo Thiên khí tức ồ ồ, con mắt nhìn xem cái này áo lam mỹ phu nhân càng là nháy mắt cũng không chịu nháy. bên trong chỉ có cái kia hai gã nha hoàn, tuy đều là nhất đẳng xinh đẹp động lòng người, nhưng mà tại đây mỹ phụ trước mặt, tuy cũng đã mất đi nhan sắc, như là phượng hoàng bên người chim hoàng oanh liễu yến, chỉ có thể biến thành phụ gia. Phu nhân, nước ấm vừa mới tốt, nha hoàn bắt đầu vi mỹ phụ giải trừ quần áo trói buộc, quần áo từng kiện bỏ đi, mỹ phu nhân mỹ hảo thân thể bạo lộ tại hạo thiên khát vọng trong ánh mắt, nàng cái kia một đôi ngập nước hai mắt hữu thần mà lộ ra mê người phong tình, cao nhã vẻ, phấn hồng đôi má, gợi cảm, đẩy đà đôi môi, thân thể đường cong, hoa văn tinh tường, một đôi tuyết trắng, đầy đặn bất trụ rung rung núng vú coi như thiếu nữ núng vú đồng dạng cao ngạo về phía trước đứng thẳng cực đại mập đầy. Phấn hồng núng vú hướng hai hạt bồ đào đồng dạng kiêu ngạo sinh trưởng ở trên vú mê người cực kỳ, tuyết trắng mượt mà mông bự hướng về sau cao ngạo nhô lên rung lên một cái kéo lê xinh đẹp mông hình sóng thành một đạo kỳ diệu đường vòng cung càng lộ ra thân thể có lồi có lõm, thon dài tuyết trắng đùi ngọc, thon dài nắm chặt eo thon, hợp lý phối hợp, quả thực từng một phần rảnh rỗi béo, giảm một phần rảnh rỗi gầy, diễm lệ cực kỳ thân thể có tinh xảo tinh tế tỉ mỉ da thịt, linh lung đầy đặn tư thái, thật sự là càng xem càng yêu. Mềm mại đáng yêu trong có khác một loại trường kỳ luyện công tráng kiện thước tha, tại ánh nến chiếu xạ phía dưới càng lộ ra trắng noãn óng ánh, bóng loáng mượt mà, thon dài hai chân như bạch men, gốm, sứ, giống như mảnh trượt da thịt, bao trùm tại đã cứng cỏi vừa non mềm chân cơ bên trên, hình thành nhu hòa cân xứng đường cong, tay của nàng bộ đầy đặn phi thường mê người, hai cổ tầm đó có một đầu rất sâu thẳng đứng khe mông, ngoại hình đường cong giàu, nữ tính mỹ, mùi thơm huân người. Thật sự là đẹp không sao tả xiết, làm cho người xa tư. Hạo Thiên xem lấy tình cảnh trước mắt thân thể chấn động, dưới hán cự long cao cao dơ lên, chống đỡ tại cứng rắn mái ngói bên trên, nàng đi vào thùng tắm, sau đó đối với chung quanh nha hoàn nói ra, các ngươi đi ra ngoài đi, ta tự mình tới. Thanh âm này réo rắc mê người, lại để cho Hạo Thiên thật muốn ôm nàng hảo hảo nhấm nháp hạ miệng nhỏ của nàng. Tất nhiên là gắn bó lưu hương, như ẩm cam tuyền giống như mỹ diệu. Vâng, phu nhân. Xinh đẹp nha hoàn dịu dàng cúi đầu, sau đó từng cái lui ra ngoài, khép cửa phòng lại. Hạo Thiên nhìn đến tinh tường, các nàng đều rời đi rất xa, như là căn bản sẽ không sợ có người đến nhìn xem mỹ phụ tắm rửa. Hắn tưởng tượng, cũng hiểu, trách không được chung quanh nơi này đều không có Tuyết Sơn phái đệ tử tuần tra, khẳng định nơi này chính là Tần Thiên cùng mấy cái phu nhân chỗ ở, người rảnh rỗi không được tới gần. Hạo Thiên lập tức nhớ tới tại Thiên Nữ phái lúc cái này ba nữ nhân xem Tần Thiên cái kia ánh mắt u oán, minh bạch nhất định là Tần Thiên không thể thỏa mãn các nàng, mà Tần Thiên cũng biết điểm này, bởi vậy hắn không cho phép chung quanh nơi này có nam tử xuất hiện, chính là sợ cái này mấy cái nữ nhân không chịu nổi tịch mịch hồng hạnh xuất tường, cho hắn đeo lên nón xanh. Hạo Thiên nghĩ đến những này, trong lòng của hắn nhịn không được âm thầm cao hứng, cái này cho mình sáng tạo ra cơ hội tốt. Tần Thiên cái này đỉnh nón xanh mang định rồi, như vậy tưởng tượng, ánh mắt của hắn lửa nóng tiếp tục xuống nhìn trộm. Mà lúc này Mỹ phu nhân đã đi vào thùng tắm, Hạo Thiên rốt cuộc nhìn không thấy cái kia Mỹ diệu phong cảnh rồi, vì vậy hắn rơi xuống nóc nhà, nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa sổ, nhảy đi vào. Lúc này Mỹ phu nhân chính hai mắt nhắm nghiền nằm ở trong thùng tắm, nghe thấy có người vào được, tưởng rằng nha có hoàng tiến đến, vội vàng hướng lấy hắn nói ra, không phải gọi các ngươi lui ra sao? Ngươi như thế nào còn tiến đến? Ai, đã đến rồi, cứ tới đây giúp ta lau lau bối a. Hạo Thiên trước hết nghe gặp Mỹ phu nhân thanh âm lại càng hoảng sợ, cho rằng nàng phát hiện chính mình, sau khi nghe xong mới biết được nguyên lai nàng tưởng rằng cái nào nha hoàng vào được. Hạo Thiên cũng không đáp lời, chậm rãi đi tới, đến gần mới phát hiện như vậy xem nàng lộ ra cảm thấy càng thêm mê người. Hắn đi ra phía trước, cầm khăn nhẹ nhàng mà lau Mỹ phu nhân phía sau lưng. Mỹ phu nhân lại cảm thấy không đúng. Bình thường những nha hoàn kia đều không phải như vậy sát, nàng vội vàng mở mắt, chỉ thấy trước mặt chính là một cái anh tuấn nam tử, nhìn kỹ, đây không phải ngày đó tại Thiên Nữ phái ngăn cơn sóng giữ người trẻ tuổi kia sao, nàng lập tức muốn hé miệng kêu to, mà Hạo Thiên xem xét Mỹ phụ mở mắt ra đã biết rõ lòi đuôi rồi, trông thấy nàng muốn kêu to, vội vàng dùng tay bụng miệng nàng lại. Uy hiếp nói, nếu như ngươi kêu to, ta tự lập tức đem ngươi giết chết, không cho phép gọi, biết không? Mỹ phụ nghe thấy Hạo Thiên muốn giết nàng, lộ ra thần sắc sợ hãi, liền vội vàng gật đầu. Hạo Thiên lúc này mới buông lỏng ra miệng của nàng, gọi nàng đứng đem y phục mặc lên, tại mặc quần áo thời điểm hắn cẩn thận địa đánh giá Mỹ phụ, chỉ thấy Mỹ phụ trước ngực trắng nõn núng vú rất tròn nở nang, vú bởi vì eo nhỏ nguyên nhân, sự núng vú xem ra đặc biệt cực đại, cơ hồ đạt tới siêu hiện thực trình độ, tuyệt đối không cách nào dùng một tay có thể nắm được, chính giữa một đầu rãnh sâu rõ ràng có thể thấy được, hai ngọn núi tuy ngạo nhân đầy đặn, nhưng lại cực kỳ kiên quyết, không có một tia bởi vì đại mà xệ xuống, ngược lại hơi có chút nhếch lên, thập phần có co giãn. Núng vú cùng quần vú hiện ra trẻ trung phấn hồng sắc, dần dần dung nhập núng vú nhan sắc bên trong, còn chưa bị vuốt ve, đỉnh đầu vú đã không chịu cô đơn ngạo nghễ nhếch lên hướng lên, bụng dưới bằng phẳng kiên cố, dưới bụng tràn đầy lông đen nhung lông lồn, mỗi đầu lông lồn đều là non mịn quyền khúc, giúp nhau quấn quanh, bên đùi da thịt mảnh bạch non mềm, đối lập đen bóng lông lồn càng là lóng lánh, mỹ phụ biết rõ Hạo Thiên tại nhìn mình, nàng cảm thấy phi thường ngượng ngùng, vội vàng hấp tấp mặc vào mấy bộ y phục, nhưng nàng mặc xong quần áo so không mặc quần áo càng thêm mê người. Hạo Thiên nhìn xem mỹ phụ cảm thấy dưới hán cự long sắp phát nổ, đột nhiên, một cái người can đảm ý niệm trong đầu xuất hiện tại trong đầu của nàng. Hắn quyết định lớn mật thử một lần, Hạo Thiên vội vàng lôi kéo mỹ phụ tay, một tay lấy mỹ phụ ôm vào trong ngực, mà mỹ phụ là bởi vì sợ hãi nhưng trong nội tâm lại có chút mừng thầm cố không dám gọi đi ra, Hạo Thiên miệng rộng trực tiếp in lại mỹ phụ cái miệng nhỏ nhắn. Hạo Thiên sở dĩ làm như vậy, là vì hắn sợ buông tha mỹ phụ về sau, chân trước vừa đi, chân sau mỹ phụ sẽ gọi người đến, như vậy kế hoạch của hắn không thể áp dụng rồi, cùng hắn bị người khác phát hiện không công mà lui, không bằng chủ động đi chinh phục mỹ phụ. Theo mỹ phụ trong ánh mắt có thể đã gặp nàng bình thường chưa thỏa mãn dục vọng, chính mình càng có hy vọng tại chuyện nam nữ bên trên đem nàng chinh phục, như vậy nàng về sau tự nhất định sẽ hướng về chính mình rồi. Hơn nữa đem nàng chinh phục sau đối với về sau khống chế Tuyết Sơn phái càng thêm có lợi, bởi vậy Hạo Thiên mới có thể áp dụng chủ động động cơ. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 24. Hạo Thiên một bên hôn nàng, một bên thoát lấy nàng vừa mới mặc vào quần áo, mỹ phụ đã minh bạch Hạo Thiên nghĩ cách, trong nội tâm một mảnh nổi giận, muốn đi ngăn cản Hạo Thiên động tác, nhưng bị hắn hôn đến toàn thân như nhũn ra không có khí lực, muốn ngăn cản cũng không được, chỉ chốc lát sau, hai người cũng đã giúp nhau thẳng thắn thành khẩn đối đãi rồi, Hạo Thiên vội vàng ôm mỹ phụ hướng trên giường đi đến, bị Hạo Thiên ôm trong ngực mỹ phụ nhẹ nhàng mà mở mắt ra, nhìn về phía cái kia anh tuấn khuôn mặt, minh bạch kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, nàng cảm thấy phi thường xấu hổ. Hạo Thiên từng thanh mỹ phụ phóng trên giường, sau đó mình cũng không thể chờ đợi được để lên cái kia sớm đã làm chính mình huyết mạch phóng đại trên nhục thể, hai tay không ngừng vuốt nàng cái kia tuyết vô cùng mịn màng ngọc cơ băng da, rất trắng rất trơn. Lại để cho Hạo Thiên yêu thích không buông tay, hai tay cũng có thể trước sau giáp công, mỹ phụ muốn phản kháng, lại cảm giác toàn thân không có khí lực. Mà Hạo Thiên cũng lần nữa hôn tới, hôn nàng mê người cặp môi thơm, tuyết trắng phần gáy, cùng với tóc dài đen nhánh, một loại sâu kín thục nữ hơi hương cảm giác làm hắn hết sức hưng phấn. Hạo Thiên tham lam địa nhẹ áp đi qua, nàng muốn tránh ra, hắn khế mà không bỏ, bàn tay cũng sờ lên mỹ phụ cái kia no đủ mà kiên quyết tuyết bạch ngọc phong. Rất nhuyễn, rất trơn tráng cảm giác, Hạo Thiên đem mặt tới gần trước ngực của nàng, tại hơi ám dưới ánh nến, thưởng thức cái kia tuyết trắng nở nang da thịt, cái mũi tham lam cùng ngửi ngửi thành thục nữ tính chỉ mỗi hắn có ngọt hương vị ngọt ngào mỹ, mà mỹ phụ cũng bị Hạo Thiên vuốt ve dục vọng tăng nhiều, bởi vậy nàng chỉ là tượng trưng quẩy người một cái, liền bắt đầu mềm mại xuống, Hạo Thiên cảm thấy càng thêm hưng phấn, vốn hắn cho rằng muốn bắt hạ cái này mỹ phụ, còn muốn phí rất lớn khí lực. Ai ngờ dễ dàng như vậy mỹ phụ dục vọng đã bị hắn câu đi ra, vì vậy hắn càng thêm ra sức. Hai tay vuốt ve niết lộng lấy nàng hai luồng rất tròn cổ trướng thánh phong, còn trêu đùa hí lộng nàng hai hạt cương kiều diễm nụ hoa, mà mỹ thiếu phụ thỉnh thoảng kiều hừ, lại để cho Hạo Thiên càng thêm hưng phấn. Một cái đại thủ không chỉ có vuốt ve nàng nhũ phong, cũng đem một tay ngã vào nàng thon dài trên hai chân, triệt triệt thực thực vuốt ve, đụng chạm đến tràn ngập lực đàn hồi băng cơ tuyết da cảm giác làm hắn huyết mạch sôi sục. Loại này hoang ái cảm giác rất kỳ quái, tư vị cùng đừng bất đồng, nhìn qua dưới thân mỹ thiếu phụ cái kia mê người thành thục thân thể, Hạo Thiên huynh đệ càng trở nên được một trụ dơ lên trời. Hạo Thiên vuốt ve lại để cho mỹ phụ cảm thấy lại ngứa lại thoải mái, ngứa được mỹ phụ bất trụ rung rung, đón lấy, Hạo Thiên theo bắp chân của nàng, một mực từ dưới đến hôn đến bên trên nàng hồng nhuận phơn phớt bờ môi, Hạo Thiên tay xoa nắng lấy cái kia trên hai vú hai điểm đỏ tươi, thỉnh thoảng giang hai tay chỉ đem trọn một tòa tuyết phong cầm chặt, tả hữu lay động, hưởng thụ lấy cái kia một đôi thỏ ngọc mang đến thật lớn khoái cảm, nhìn qua dưới thân cái này tuyệt sắc vưu vật, to thẳng cao ngất vú lay động bất định, mảnh khảnh eo thon vẻn vẹn kham một nắm, thon dài hai chân tim đậm đặc hợp. Hạo Thiên huyết mạch phun trương, tình dục tăng vọt, nắm một tòa vú ma trảo không tự giác tăng lớn độ mạnh yếu. Ân, Mỹ Phụ không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Cái này lại để cho Hạo Thiên dục hỏa càng thịnh, nhìn xem cái này một cổ khiết hoàng mỹ, da thịt của nàng kiều nộn trơn, trong trắng lộ hồng, quả thực nhìn không ra nàng là một cái đã kết hôn phụ nhân. Hạo Thiên nhịn không được đem nàng nặng nề mà đặt ở dưới thân thể của mình. Mỹ Phụ tuy bị Hạo Thiên nâng lên dục vọng mãnh liệt, vẫn đang bị lại càng hoảng sợ. Nhìn xem người nam nhân này hướng chính mình dựa vào đến, nàng hoảng hốt rồi. Chẳng lẽ mình thật sự muốn thần phục với hắn sao? Thế nhưng mà, dù cho muốn phản đối nàng cũng bất lực rồi, nàng bây giờ phi thường khát vọng có thể có một cứng rắn lửa nóng chi vật đến bỏ thêm vào chính mình hư không? Nhưng thân làm vợ người kiên trì làm cho nàng không thể đem những lời này nói ra miệng, nhìn xem trên người nam nhân này loay hoay lấy cái kia cứng rắn vô cùng, thô như cánh tay trẻ con thần thương, Mỹ Phụ trong nội tâm lập tức cảm thấy sợ hãi, cái kia cái lớn như vậy, so Thiên Ca còn muốn lớn hơn gấp đôi, ta tại đây nhỏ như vậy, cắm đi vào nhất định rất đau a, nàng muốn phản kháng, có thế toàn thân đều không có khí lực. Người nam nhân này, cái này một cái lớn lên cao lớn uy mãnh, hắn trần trụi lồng ngực là như vậy rắn chắc rộng lớn, nhất là hắn, mặc kệ trong nội tâm như thế nào sợ hãi, thân thể của nàng cũng không có cách nào nghe nàng sai sử. Thùy Mị thành thục thân thể không mảnh vải che thân ngưỡng nằm trên mặt đất, ngay tại trượng phu ngoại trừ nam nhân trước mắt, tuyết trắng óng ánh băng cơ ngọc da sáng ngời như hán bạch ngọc điêu khắc mà thành Venus pho tượng, đẩy đà trắng nõn hai tay không tự chủ được địa nắm chặt nam nhân cường tráng hữu lực cánh tay, một đôi thon dài nhuận tròn cặp đùi đẹp không bị khống chế địa phân ra, kẹp lấy nam nhân lưng hùng vai gấu, thành thục thân thể tả hữu đông đưa, đầy đặn vểnh lên rất trên mông ngọc hạ có chút dơ lên động. Hạo Thiên nhìn xem nằm ngửa tại trước mắt mình Thùy Mị tuyệt sắc mỹ lệ mỹ thiếu phụ, như thơ như vẽ nguyệt cho kiều diễm như lửa, hạnh con mắt lúc khai lúc bế, cong cong lông mi tinh xảo thanh tú, phản phất bầu trời tân nguyệt, quỳnh giao cái mũi nhỏ hơi thở ồ ồ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn duyên dáng gọi to liên tục. Má lúng đồng tiền như hà, má đào giống như diễm, hắn nhịn không được hưng phấn mà đánh nửa một cái run rẩy, một tay nắm lấy mỹ thiếu phụ một chỉ trắng nõn thanh tú chân trần, chỉ cảm thấy xúc tu trơn như tơ, da thịt kiều nộn vô cùng, hắn đem mỹ thiếu phụ ngọc thể bày chính, còn lại một tay thì là thao nổi lên dưới hán tuyệt thế thần binh, hỏa chi cự long giơ lên nó tà ác đầu lâu, nhe răng nhếch miệng, mở ra nó miệng lớn dính máu, lộ ra cái kia dữ tợn răng nanh. A, Mỹ Phụ trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng cao vút trên rỉ, nhìn như thống khổ, lại như hưng phấn. Nàng trong mắt phượng nhộn nhạo lấy một vành mắt dòng nước mắt nóng, chậm rãi theo khóe mắt ra chảy ròng mà xuống, thấm ướt nàng má đào phấn má lúng đồng tiền. Vào được, hắn rốt cục hoàn toàn vào được. Mỹ Phụ trong nội tâm bi phẫn không thôi. Thế nhưng mà, cái loại này đã lâu, nóng rực, no đủ cảm giác cũng tại thật sâu kích thích nàng buồn tẻ nhiều năm tâm hồn thiếu nữ. Vừa nghĩ tới chính mình vậy mà thất thân tại Hạo Thiên, Mỹ Phụ trong nội tâm dường như quật ngã ngũ vị bình, ngọt chua xót cay mặn, không một hoặc thiếu. Mấy năm này Tần Thiên bởi vì luyện công nguyên nhân, thường xuyên bề bộn nhiều việc, cùng nàng làm chuyện phòng the cơ hội đều rất ít. Hơn nữa Tần Thiên huynh đệ so Hạo Thiên nhỏ một chút lần, mỗi lần đều kiên trì không đến vài phút tự vội vàng xong việc, bởi vậy rất khó làm cho các nàng đạt được thỏa mãn, mà Hạo Thiên tiến vào lại để cho trong lòng của nàng cảm thấy rất hưng phấn. Rốt cục có thể lần nữa hưởng thụ đến loại tư vị này rồi, nàng dứt khoát tự buông ra chính mình, hưởng thụ lấy đã lâu kích tình, tư tưởng bao phục nếu cởi bỏ, Phương Ngọc Tuệ cũng chưa có tâm lý gánh nặng, bộ phận sinh dục khoái cảm theo Hạo Thiên tiếp tục không ngừng đút vào chảy nước rút rất nhanh thông qua trung khu thần kinh hiện đầy thân thể từng cái nơi hẻo lánh. Hạo Thiên nhìn thấy Phương Ngọc Tuệ không hề hướng lúc trước như vậy phản kháng, biết rõ nàng đã dao động, vì vậy không nói hai lời. Nắm chặt nàng eo thon tựu là một hồi mãnh liệt đút vào, đón lấy đem chính mình cự long rút ra, ôm lấy Phương Ngọc Tuệ theo trong bồn tắm, đem nàng đặt ngang trên mặt đất, Phương Ngọc Tuệ hai đùi tuyết trắng mở ra, Hạo Thiên cầm chính mình cực lớn cự long nhắm ngay Phương Ngọc Tuệ đào nguyên, mãnh liệt tựu đâm đi vào, mà bắt đầu một hồi mãnh liệt đút vào, mà Phương Ngọc Tuệ cũng dần dần chủ động, hai tay chống đỡ lấy Hạo Thiên lồng ngực, vui vẻ đáp lại lấy. Sung sướng kiều đinh âm thanh cũng tự thỉnh thoảng theo trong môi đỏ của nàng truyền ra, nha, nha, a, nha, nha, người tốt, a, hảo ca ca, a, hảo phu quân, a, nha, nha, sướng chết ta nữa à, a, sướng chết ta rồi, đừng ngừng nha. À, nha. Hạo Thiên rút ra bản thân cự long, nhìn chưa thỏa mãn dục vọng Phương Ngọc Tuệ, bàn tay lớn vỗ vỗ nàng phấn nộn mập bạch bờ mông nói ra, không thể tưởng được ngươi rõ ràng như vậy dâm đảng nha, thật sự là một cái tuyệt đại vư vật nha, ta rất ưa thích ngươi rồi. Phương Ngọc Tuệ đỏ mặt trải rộng thân thể dựa sát vào nhau lấy Hạo Thiên nói ra, ngươi như vậy dừng lại rồi, nói xong dùng tay đã nắm hắn cự long nói tiếp, đừng ngừng được không nào, cầu van ngươi, nhanh lên cho người ta nha, người ta còn muốn nha. Nhìn thấy mỹ phụ đã chủ động cầu hoan, Hạo Thiên trong nội tâm cao hứng không thôi, thay đổi một tư thế, nằm thẳng trên sàn nhà, ôm Phương Ngọc Tuệ thân thể, đem chính mình cự long đối với thủy triều mùa xuân cuồn cuộn chốn đào nguyên hướng lên một cái, lại một lần tiến nhập nàng mỹ diệu thân thể, hai cánh tay theo hai bên trái phải dưới nách xuyên qua, nắm ngọc nhũ của nàng vuốt vuốt nói ra, xem ra không đem ngươi cái này dâm phụ uy no bụng ngươi là sẽ không buông tay, ta tự lại để cho ngươi nhìn ta lợi hại không. Phương Ngọc Tuệ ngồi ở Hạo Thiên trên người, một cổ lửa nóng khí tức theo dần dần mở rộng tràn ngập chính mình mật huyệt cự long chuyện đưa tới, âm huyệt theo cự long bành trướng cũng dần dần khuếch trương đã nứt ra, hai cái cặp vú đầy đặn theo sau kích tình của nàng không ngừng lắc lư, đút vào tại mật huyệt cự long tại Hạo Thiên dưới sự chỉ huy mạnh mẽ đâm tới, Phương Ngọc Tuệ trong mật huyệt một cổ lại một cổ trút xuống lấy không ngớt không ngừng âm tinh. A. Nha. Người tốt nha. A. Điểm nhẹ. A. A. Thoải mái a. Hảo ca ca. Nha. A. Ân. Nha, tha cho ta đi. A. A. Tiếc. Lại tiếc. A. Ân. Ô. A. Phương Ngọc Tuệ tiếp tục không ngừng kiều mị tiếng rên rỉ liên tiếp. Giữa hai người chặt chẽ tiếp xúc tại chút bất tri bất giác đã biến hóa thân hình, lại một lần nữa khôi phục nam bên trên nữ ở dưới tư thế, Hạo Thiên thăm dò lấy Phương Ngọc Tuệ thân hình mỗi một tất động lòng người da thịt, phong tình chân thành phù dung ngọc diện, kích tình bốn phía mê người thân thể, vũ mị khả nhân mềm mại đáng yêu tình ý, đều bị Hạo Thiên thật sâu mê luyến, Hạo Thiên tiếp tục hung hăng ở Phương Ngọc Tuệ trong mật huyệt đút vào, chặt chẽ không có một tia nghiêng khe hở mép lồn khẩu không có tiết lộ ra nàng một giọt âm tinh. Tất cả đều lại để cho Dương Tiểu Thiên cái kia hùng vĩ cự long chậm rãi hấp thu, Hạo Thiên cảm giác được kỳ quái, chính mình ở cửu thiên ngự nữ chân quyết, rõ ràng có thể tự động hấp thu nữ nhân nội công, cái này thật sự là một kinh hỉ lớn sự tình, đón lấy, Hạo Thiên cảm giác một đạo mát lạnh khí lưu đột nhiên rất nhanh theo Phương Ngọc Tuệ sâu trong tử cung tiết đi ra, thông qua cự long trào vào trong cơ thể của mình, mà lại nhìn Phương Ngọc Tuệ, sắc mặt của nàng trong chốc lát lại trở nên tái nhợt dị thường. Ngươi nhanh. Nhanh, Phương Ngọc Tuệ toàn thân hoàn toàn phát không xuất ra một điểm lực lượng, chỉ có hoảng sợ thúc giục Hạo Thiên, nhưng là lời còn chưa nói hết cũng đã chỉ có xuất khí không có nhập tức giận. Hạo Thiên chính cao hứng bừng bừng hưởng thụ lấy Phương Ngọc Tuệ xinh đẹp thân thể, đột nhiên phát giác thân thể của nàng bắt đầu trở nên lạnh như băng rồi, lập tức lắp bắp kinh hãi, lại xem xét, Phương Ngọc Tuệ vậy mà đã đến hương tiêu ngọc tổn tình hình. Hạo Thiên không thể tưởng được chính mình ngự nữ chân bí quyết lợi hại như vậy, rõ ràng đem Phương Ngọc Tuệ công lực toàn bộ đều hấp thu tới, tâm niệm vừa động, theo trong đan điền phát ra một cổ lửa nóng chân khí, thông qua hai người chặt chẽ tương liên hổ thẹn căng truyện tới, lại ôm nhu hôn Phương Ngọc Tuệ cặp môi đỏ mọng, đem một cổ mát lạnh chân khí thấu tới, hai luồng chân khí chạy tại Phương Ngọc Tuệ trong cơ thể thất kinh bát mạch, một lát sau về sau, Phương Ngọc Tuệ thân thể khôi phục hồng nhuận phơn phớt, nhưng lại y nguyên sụi lơ tại Hạo Thiên trên thân thể không thể hành động. Hạo Thiên đau lòng Phương Ngọc Tuệ thân thể, lại từ cự long vượt qua một ít nội khí đi qua, Phương Ngọc Tuệ mới có một ít hành động khí lực. Thấy vậy, Hạo Thiên lại bắt đầu vận động, Phương Ngọc Tuệ phát hiện Hạo Thiên rõ ràng còn hữu lực khí đút vào, trong miệng cầu xin tha thứ nói, người tốt, cầu van ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta thực không được. Cầu van ngươi, Phương Ngọc Tuệ rất động lên cự long tại Phương Ngọc Tuệ cái kia sưng đỏ sung huyết trong động đào nguyên giết tiếng giết ra, bành trướng hòn le theo da thịt tiếp xúc đồng thời lại để cho Phương Ngọc Tuệ tính dục đã nhận được càng thêm kích thích thỏa mãn, thân hình như thủy xà vặn vẹo, hào thẩm mỹ núng vú nhẹ nhàng nhảy múa, hai cái thon dài cặp đùi đẹp tả hữu đang vào vờn quanh tại Hạo Thiên sau lưng. Khoái hoạt sao, Hạo Thiên dán Phương Ngọc Tuệ xinh xắn vành tai săn sóc mà hỏi, hắn biết rõ. Bây giờ là thời khắc mấu chốt rồi, có thể hay không chinh phục Phương Ngọc Tuệ tự xem hiện tại được rồi. Phương Ngọc Tuệ kiều diễm vũ mị gương mặt xuân ý dạt dào, miễn cưỡng nghênh hợp với Hạo Thiên mỗi một lần chảy nước rút, toàn thân có chút sũng nước ra đổ mồ hôi đem nàng cái kia đặc biệt mùi thơm của cơ thể vung phát ra rồi, trái lại lại càng thêm đã kích thích Hạo Thiên chinh phục trong ngực mỹ nhân trùng kích rất động. A, đẹp quá! Ngươi quá mạnh mẽ! Thật vui vẻ a! A, ta yêu ngươi chết mất! A, Phương Ngọc Tuệ sung sướng phản ứng làm cho Hạo Thiên thập phần sảng khoái, nữ nhân này thật là một cái nhân gian vưu vật nha, nếu không phải bình thường giáo dưỡng cùng kinh nghiệm làm cho nàng khắc chế lấy chính mình, bằng không tuyệt đối là một trời sinh dâm hoa đảng phụ, mà bây giờ nàng dâm đảng một mặt bị chính mình khai quật đi ra, xem ra sau này hiểu được đùa rồi, đồng thời Hạo Thiên cũng biết chính mình an toàn, theo Phương Ngọc Tuệ biểu lộ có thể thấy được, mình đã đem nàng chinh phục. Hạo Thiên cảm ngộ chính mình cự long tại Phương Ngọc Tuệ âm đạo đạo trong đút vào tần suất, chỉ cảm thấy nhục bích gian khổng khe hở cực kỳ hẹp hòi, tiến lên cực kỳ cố hết sức, hơn nữa theo Phương Ngọc Tuệ thân thể tự nhiên phản ứng mà co rút lại càng làm cho chính mình cự long có một loại phun ra dục vọng, may mắn chính mình mãnh liệt khống chế được tinh thần lực của mình, mới thông qua được cái này dị thường khi khu đường hẹp quanh co chống đỡ hoa tâm của nàng, lưỡng lẫn tiếp xúc, chỉ cảm thấy hoa phòng môn hộ đồng dạng hẹp hòi. Nhịn không được vận khởi khí lực đột nhiên về phía trước rất đi. A. Điểm nhẹ. Của ta người tốt. A. Thoải mái chết rồi. A. Đừng có ngừng. A. A. Ta còn muốn. A. Phương Ngọc Tuệ cảm nhận được Hạo Thiên cái kia cự long uy lực, tê dại ngứa đau xót. Nhiều loại tư vị cùng một chỗ theo cái kia đột xuất về phía trước cùng dương vật đánh giáp lá cà nhụy hoa truyện đưa tới trong ốc đầu mối, lại từ nơi ấy phân bố đến chính mình toàn bộ không chịu nổi kích thích xuân ý dịu dàng trong xương tủy. Hạo Thiên cự long không ngừng va chạm Phương Ngọc Tuệ cái kia hẹp hòi non mềm hoa phòng, quy đầu chăm chú chống đỡ nàng cái kia nhụy hoa lối vào như là gà lưỡi giống như đầy vĩnh lên hoa tâm, tiến tới liền có thể dễ dàng địa đụng chạm lấy nhụy hoa cuối cùng. Khiến cho Phương Ngọc Tuệ tao lãng được không hề chống cự chi lực, chỉ phải liên tiếp bại lui, như nước thủy triều dâm sóng thần nước cũng tự thuận thế mà hạ tuôn ra tới, Hạo Thiên đút vào hơn trăm sau đó, bị nóng hổi tại âm tinh kích thích quy đầu, tại Phương Ngọc Tuệ trong cơ thể bắn ra đến nồng đậm tinh dịch, mà Phương Ngọc Tuệ cũng cảm nhận được Hạo Thiên xuất tinh, trong miệng dâm đảng gọi bậy lấy, rọi vào. A. A. Rất thư thái. Ta chết đi. A. Kích tình hết sau hai người chăm chú ôm lại với nhau, mỹ phụ từng ngụm thở phì phò, Hạo Thiên đau lòng hướng trong cơ thể nàng chuyển vận đi một tí nội khí, nàng mới hồi phục xong, đón lấy hai người thật lâu trầm mặc một hồi nhi, hay vẫn là do mỹ phụ đánh vỡ an tĩnh như vậy, mỹ phụ mặt đỏ như lửa lại dẫn một tia thẹn thùng cùng tò mò nói, ngươi thật là lợi hại a, lần trước ta tại thiên nữ phái trông thấy qua ngươi, ngươi tới chúng ta tuyết sơn phái làm gì? Hạo Thiên nhìn thấy mỹ phụ bộ dáng, biết rõ nàng đã bị mình chinh phục, bằng không thì nàng lúc này đã sớm xuất thủ, cũng không lại ở chỗ này đi theo chính mình nói chuyện phiếm, trong nội tâm không khỏi hào tình vạn trượng, trong miệng trêu ghẹo nói, ha ha, ta tới làm gì không trọng yếu, quan trọng là ta đã được đến mỹ nhân ngươi rồi, từ nay về sau mỹ nhân chính là ta được rồi, đúng rồi, mỹ nhân, ngươi còn không có có nói cho ta biết ngươi tên gì đâu này. Ha ha, người ta gọi Phương Ngọc Tuệ, ngươi nhớ kỹ. Nói mau, ngươi tên gì, cướp đi người ta đích thanh bạch cũng không nói cho người ta tên của ngươi. Phương Ngọc Tuệ không thuận theo nói, gồng làm tức giận dáng người không ngừng ma sát lấy Hạo Thiên, Phương Ngọc Tuệ làm tức giận dáng người lại để cho Hạo Thiên tiểu huynh đệ không tự giác đứng lập, nhìn thấy Phương Ngọc Tuệ hờn dỗi bộ dáng, Hạo Thiên phi thường tâm động, hắn đã đem Phương Ngọc Tuệ cho rằng nữ nhân của mình, cố đem nàng ôm vào trong ngực nghiêm túc nói, tốt, ta cho ngươi biết, ta gọi Hạo Thiên. Lần này tới Tuyết Sơn Phái là có một đại sự muốn làm, bất quá, ta cho ngươi biết cái này đại sự trước khi, ngươi phải đáp ứng ta muốn giữ nghiêm bí mật, không cho phép nói cho người khác biết, đương nhiên, lúc cần thiết ngươi còn phải trợ giúp ta, được không? Phương Ngọc Tuệ bị Hạo Thiên cái kia nghiêm túc bộ dạng hù đến, lại nghe đến Hạo Thiên nói có đại sự, trong nội tâm vô cùng hiếu kỳ, vội vàng nói, tốt, ta cam đoan không tiết lộ bí mật của ngươi, ngươi yên tâm đi. Hạo Thiên nghe xong Phương Ngọc Tuệ, vì vậy đem nàng muốn như thế nào đối phó Tuyết Sơn Phái kế hoạch nói ra, Phương Ngọc Tuệ nghe xong chấn động, sau đó trong nội tâm nghĩ tới điều gì, hai mắt bắn ra ánh mắt cừu hận, đối với Hạo Thiên nói ra, tốt, ta nhất định sẽ phối hợp ngươi. Hạo Thiên trông thấy Phương Ngọc Tuệ trong mắt cừu hận, hướng nàng hỏi chuyện gì xảy ra, Phương Ngọc Tuệ cũng đem ngọn nguồn nói cho Hạo Thiên. Nguyên lai ba người các nàng cũng không phải tự nguyện gả cho Tần Thiên, mà là bị Tần Thiên dùng cha mẹ làm áp chế bắt buộc đáp ứng gả cho nàng, nếu như không theo, sẽ giết cha mẹ của các nàng, vì an toàn của cha mẹ các nàng không được ủy khuất cầu toàn gả cho Tần Thiên. Bởi vậy, tại Tuyết Sơn phái đệ tử xem ra các nàng bốn người là tình đầu ý hợp mà lẫn nhau đem kết hợp, trên thực tế ba người các nàng cũng là bị bức, cố ba người đều đối với Tần Thiên hận thấu xương. Nhưng biểu hiện ra không thể không giả bộ làm rất yêu bộ dáng của hắn. Hạo Thiên nghe xong cảm thấy phi thường tức giận, vốn hắn còn đối với đem Tần Thiên biến thành khôi lỗi loại biện pháp này cảm thấy có chút bất an, nhưng không nghĩ tới Tần Thiên người này như thế hèn hạ, đem hắn biến thành khôi lỗi hay vẫn là tiện nghi hắn. Hạo Thiên vội vàng an ủi Phương Ngọc Tuệ tỏ vẻ nhất định sẽ vì nàng báo thù. Phương Ngọc Tuệ nhìn Hạo Thiên cái kia khuôn mặt anh tuấn, nghĩ, đối với hắn nói ra, nếu như ngươi có thể thu phục của ta hai cái tỷ muội, như vậy kế hoạch này thành công khả năng tựu càng lớn. Hạo Thiên nghe được Phương Ngọc Tuệ nói ra nàng hai cái tỷ muội, ánh mắt lập tức sáng ngời, trong đầu hiện ra Tần Thiên mặt khác hai nữ nhân diện mạo, trong nội tâm trở nên phi thường lửa nóng. Phương Ngọc Tuệ nhìn xem Hạo Thiên lúc này bộ dạng, trong nội tâm phi thường ghen, hai tay véo lấy hắn bên hông thịt mềm, Hạo Thiên liền vội xin tha. Phương Ngọc Tuệ đối với hắn nói ra, ngày mai ta sẽ đem của ta hai cái tỷ muội ước tới, đến lúc đó có thể hay không thu phục các nàng hãy nhìn ngươi đó. Hạo Thiên vội vàng vỗ bộ ngực nói ra, ta nhất định có thể thu phục các nàng. Phương Ngọc Tuệ đối với hắn tự đại rất khinh thường, đối với hắn nói ra, đến lúc đó đã thất bại nhìn ngươi nói như thế nào. Hạo Thiên chỉ vào huynh đệ của mình, mập mờ nói với nàng nói, ngươi là thể nghiệm qua uy lực của nó, có nó tại. Còn sợ có cái gì mỹ nữ không bị ta dễ như trở bàn tay sao? Phương Ngọc Tuệ nhìn xem bộ dáng của hắn, thẹn thùng đem vùi đầu tại Hạo Thiên trong ngực. Hạo Thiên bị Phương Ngọc Tuệ bộ dạng dụ dỗ trong nội tâm lửa nóng, nếu không phải cân nhắc đến Phương Ngọc Tuệ thân thể, đã sớm càng làm nàng ép đến tại giường khoái hoạt một phen. Bất quá hắn biết rõ, chuyện như vậy còn nhiều thời gian. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 25, sáng ngày thứ hai, Hạo Thiên mở mắt. Hắn trông thấy nằm tại ngực mình thân thể trần truồng Phương Ngọc Tuệ, nghĩ đến chính mình chỉ dùng cả đêm thời gian sẽ đem Tuyết Sơn phái trưởng môn tiểu thiếp đã thu phục được, trong nội tâm khó tránh khỏi đắc ý, mà Tần Thiên trên đầu tuy đã trở nên xanh mơn mởn, có thế hắn lại hồn nhiên không biết. Hạo Thiên nhìn xem Phương Ngọc Tuệ vẫn còn ngủ say, hắn nhịn không được cẩn thận địa đánh giá cái này còn đang trong giấc mộng gia nhân, phát giác nàng là như thế xinh đẹp, mặc dù so về sư phụ của mình cũng chỉ kém nửa trù. Mà nữ tử này về sau đều thuộc về mình rồi, nghĩ đến những này, Hạo Thiên tự muốn thoải mái cười to, nhưng nghĩ tới đây hay vẫn là địch nhân địa bàn, tự nhìn xuống dưới, Phương Ngọc Tuệ cảm thấy có người tại nhìn xem, thời gian dần qua mở hai mắt ra, chỉ thấy Hạo Thiên đôi mắt kia tại trên thân thể của nàng không ngừng nhìn quét, nàng lập tức cảm thấy phi thường ngượng ngùng, đôi má lập tức biến hồng, mà Hạo Thiên cũng bị nàng bộ dạng này vẽ khiến cho lửa giận bùng lên, dưới hán huynh đệ cao lên. Nếu không phải cân nhắc đến nàng buổi tối hôm qua khổ cực như vậy, nhất định nhịn không được ôm nàng để làm thoáng một phát sáng sớm vận động. Phương Ngọc Tuệ cũng cảm thấy Hạo Thiên lúc này bộ dạng, vội vàng lại càng hoảng sợ. Chính cô ta có thế kinh chịu không được Hạo Thiên lần nữa giằng co, vội vàng lại để cho Hạo Thiên xuống giường. Hạo Thiên xuống giường, tại Phương Ngọc Tuệ phục thị hạ mặc quần áo xong, lúc này sớm đã có nha hoàn chuẩn bị xong bữa sáng. Phương Ngọc Tuệ gọi Hạo Thiên trốn lại để cho nha hoàn đem bữa sáng đưa vào đến. Sau đó gọi nha hoàng ly khai, hai người bên cạnh ăn điểm tâm bên cạnh thương lượng sự tình. Phương Ngọc Tuệ đối với Hạo Thiên nói ra, ta hôm nay đem trong đó một vị tỷ muội ước tới, sau đó ngươi xem ánh mắt của ta làm việc, chỉ cần dựa theo phương pháp của ta, hai người bọn họ nhất định đều bị ngươi chinh phục, yên tâm đi. Hạo Thiên cười hướng nàng hỏi, tốt phu nhân, ngươi có biện pháp nào nói cho thoáng một phát vi phu, cũng tốt lại để cho vi phu trước chuẩn bị sẵn sàng. Phương Ngọc Tuệ mắt trắng không còn chút máu, thần bí nói, thiên cơ bất khả lộ. Hạo Thiên nghe xong, lập tức nhục chí, chỉ tốt chính mình một mình ăn lấy bữa sáng. Phương Ngọc Tuệ trông thấy Hạo Thiên bộ dạng, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, cũng không có đi an ủi hắn. Bữa sáng sau khi ăn xong, nàng gọi nha hoàn đem chén đĩa thu, đương nhiên trong lúc này Hạo Thiên là tàn đi lên, sau đó hôn một cái Hạo Thiên mặt, rời đi rồi, chỉ gọi chính hắn đi chơi. Chỉ cần tại nàng buổi tối trở lại trước khi tìm một chỗ tàn là được rồi. Hạo Thiên nghe xong hắn, cảm giác tự mình một người tại gian phòng trong lúc rảnh rỗi, liền đi ra cửa bốn phía đi dạo. Mà thôi võ công của hắn chỉ cần không phải cố ý, tự không dễ dàng bị Tuyết Sơn phái người phát hiện. Hắn khắp nơi nhìn, Phát giác Tuyết Sơn phái phong cảnh cũng không tệ lắm, hơn nữa Tuyết Sơn phái nữ đệ tử cũng có không thiếu, lớn lên cũng rất đẹp. Bất tri bất giác, đã đến chạng vạng tối, Hạo Thiên vội vàng về tới Phương Ngọc Tuệ chỗ ở, hắn phát hiện chung quanh nơi này đều không có người, liền nha hoàn đều không có, đoán chừng là Phương Ngọc Tuệ để cho tiện hắn làm việc liền chi mở nha hoàn. Hắn tiến vào gian phòng, chờ trong chốc lát, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến hai nữ nhân cười cười nói nói thanh âm, vội vàng tìm cái địa phương trốn. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng được mở ra, hai cái mỹ thiếu phụ đi đến, Phương Ngọc Tuệ cùng nàng một bên cười cười nói nói, một bên dùng khóe mắt quét nhìn hướng Hạo Thiên chỗ núp nghiêng mắt nhìn đi, minh bạch Hạo Thiên đã giấu kỹ rồi, nàng cũng có thể áp dụng đêm nay bên trên kế hoạch. Hạo Thiên núp trong bóng tối nhìn xem đi tới hai người, cảm giác hai người bọn họ đều phi thường xinh đẹp, xuân lan thu cúc, có tất cả đặc sắc. Đi tại Phương Ngọc Tuệ bên cạnh chính là cái kia mỹ thiếu phụ tóc mây cao vãn, phối hợp với thon dài uyển chuyển tư thái, mảnh khảnh eo thon, xinh đẹp tuyệt trần cái cổ trắng ngọc, da thịt trắng noãn, cái kia giơ tay nhấc chân phong tình, hiển thị rõ kiều mị nhiều vẻ, xinh đẹp chiếu người. Nàng mặc một bộ áo bào hồng, vân tay áo hướng lên hơi đề, lộ ra non nửa đoạn phấn nộn nở nang cánh tay, trắng muốt được ống ánh sáng long lanh, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Áo bào hồng sợi tơ bên trên váy bị bộ ngực sữa chống tròn long, cao cao nhô lên, bao vây lấy bờ mông, ti sa căng cứng, bộ ngực sữa long mông đầy đặn đến làm cho người thèm thuồng. Mà Phương Ngọc Tuệ bởi vì buổi tối hôm qua đã bị Hạo Thiên thoải mái, lộ ra càng thêm xinh đẹp động lòng người, nàng mặc lấy chính là một kiện màu trắng cung trang, hơn nữa bên ngoài hất lên màu xanh lá lông tơ áo khoác ngoài, lập lòe sinh huy, bên trong lộ váy khinh bạc, thân thể mềm mại tản ra nồng đậm hương thơm, mặt của nàng hình cực đẹp, lông mày mắt phượng, con ngươi như hàng tinh giống như, phát ra lóe lên ánh sáng, vô cùng trơn làn da, được không như ngọc, non được phản phất chỉ cần nhẹ nhàng sờ có thể bài trừ đi ra nước đến, dáng người càng là tăng một phần quá mập, giảm một phần quá gầy, xác thực cũng coi là thượng thương kiệt tác, nhất khiến người mê say là nàng phối hợp với động lòng người thân thể hiển lộ ra đến tư thế hiên ngang phong thái, diễm tuyệt nhân gian, thi đấu giống như thiên tiên, xuyên thấu qua tầng kia hơi mỏng lụa trắng, lờ mờ có thể trông thấy nàng tuyết trắng non mịn da thịt, dáng người lồi lõm cân xứng, nàng toàn thân tản ra thành thục mị hoặc, cao nhã xinh đẹp, lại để cho Hạo Thiên trông thấy lại nhịn không được đem hắn áp dưới thân thể tùy ý trìu mến. Hai người người đi đến, chỉ nghe Phương Ngọc Tuệ đối với bên cạnh mỹ thiếu phụ nói ra, tốt muội muội, hai người chúng ta rất lâu không có ở cùng một chỗ tinh tế tán gẫu qua ngày, buổi tối hôm nay ngay tại tỷ tỷ bên này ngủ đi, hai người chúng ta cũng tốt cầm đuốc soi dạ đàm. Bên cạnh mỹ thiếu phụ nghe xong nghĩ nghĩ cũng đồng ý Phương Ngọc Tuệ ý kiến. Phương Ngọc Tuệ đối với Hạo Thiên ẩn thân phương hướng lấy hắn đập mạnh con mắt, tỏ vẻ kế hoạch bước đầu tiên thành công rồi, Hạo Thiên cũng trở về ứng thoáng một phát tỏ vẻ sự tình sau khi thành công, nhất định sẽ hảo hảo ban thưởng hắn. Ban đêm, hai người tắm rửa hết sau đi ra trên giường nói chuyện, cái này nhưng làm Hạo Thiên hại khổ rồi, Hạo Thiên nghe hai người tắm rửa thanh âm, trong nội tâm một mảnh lửa nóng, hận không thể lập tức đi ra ngoài cùng hai người đại chiến mấy trận, hai người cười cười nói nói trò chuyện, chỉ chốc lát đã đánh chơi, chỉ thấy Phương Ngọc Tuệ đem hai người đều đặt ở dưới thân, nàng một tay với vào mỹ thiếu phụ trong quần, vuốt ve nàng trơn bóng vú, tay kia theo bên cạnh lấy ra một đầu uyên ương nghịch nước sợi tơ áo gối, cột vào mỹ phụ kia trên đầu, che ở ánh mắt của nàng, cái kia mỹ thiếu phụ vốn là rất nghi hoặc vì cái gì Phương Ngọc Tuệ muốn che kín ánh mắt của mình. Nhưng xem động tác của nàng tự minh bạch nàng muốn làm gì, trước kia Tần Thiên không tại thời điểm, ba người các nàng cũng là như thế này chơi lấy như vậy hư hoàng giả phượng trò chơi đến giúp nhau thỏa mãn. Có lẽ, nay Thiên tỷ tỷ muốn chơi một chút không đồng dạng như vậy a. Mỹ thiếu phụ nghĩ đến, cũng tự không có để ý, cái này có thế cho Hạo Thiên chế tạo đại cơ hội tốt, hai người giúp nhau hôn môi vuốt ve, cái này có thế lại để cho trốn ở bên cạnh Hạo Thiên mở rộng tầm mắt rồi. Nhìn xem trên giường mỹ thiếu phụ, Phương Ngọc Tuệ vội vàng hướng trốn ở một bên Hạo Thiên vẫy tay, mà Hạo Thiên từ lâu bị hai người động tác hấp dẫn dục vọng tăng vọt, trông thấy Phương Ngọc Tuệ hướng hắn ngoắt, hắn vội vàng đi tới bên giường, nhìn xem trên giường mỹ nhân, lúc này trâm hoành tóc mai loạn, áo lưới nửa mở. Thân thể đường cong động lòng người, hơi có chút đẩy đà, càng lộ ra thành thục no đủ, khi xương tái tuyết da thịt hiện ra mỹ ngọc giống như quang vinh nhuận sáng bóng, bộ ngực no đủ kiên quyết. Dương liễu eo thon lại dịu dàng nắm chặt, bụng dưới bằng phẳng kiên cố mà không có chút nào thịt thừa, mông bự rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên, hai chân thon dài rắn chắc, khắp nơi mang theo một cổ khó nói lên lời hấp dẫn, nhìn qua trên giường cái kia như ẩn như hiện, cực kỳ hấp dẫn thân thể, hắn dục hỏa càng thêm tràn đầy, gấp không thể chờ vuốt ve mỹ thiếu phụ cái kia da thịt tuyết trắng, cái kia mềm mại trắng nõn cảm giác lập tức rơi vào tay thần kinh của hắn, cái kia hết cực kỳ xinh đẹp bộ ngực lại để cho Hạo Thiên rục rịch hừng hực dục hỏa triệt để đốt đốt, dùng đầu lưỡi tại mỹ thiếu phụ phần môi trêu đùa đầu lưỡi của nàng, một tay xoa bộ ngực sữa, nàng toàn thân run lên, Hạo Thiên nhẹ nhàng vuốt ve, cách quần áo nhận thức lấy nàng no đủ nhũ phong cái kia làm cho người khắc cốt minh tâm trắng nõn mềm mại, thể xác và tinh thần đều thoải mái, thoải mái được cơ hồ muốn rên rỉ đi ra. Hắn vuốt ve mỹ thiếu phụ thân thể một đường hướng phía dưới, lướt qua bằng phẳng rắn chắc như vùng đất bằng phẳng bụng dưới, cái kia tuyết trắng thon dài hai chân lộ ra vô hạn sức sống, bên đùi gốc, màu đen sợi tơ quần lót tại màu trắng cung trang hạ đặc biệt dễ làm người khác chú ý, tầng kia hơi mỏng tơ lụa dính sát lấy đùi, hình thành trí mạng hấp dẫn. Hạo Thiên cúi đầu, hôn lên nàng thon dài nở nang đùi, tại nàng bóng loáng trên da thịt gây xích mích ra lần lượt vòng xoáy. Mỹ thiếu phụ một tiếng ngâm khẽ, có chút dãy dụa thân thể, trên rỉ nói, ngươi cái này xấu tỉ tỉ, đã biết rõ khi dễ muội muội, thuận chân mà lên, đi vào nàng bẹn đùi bộ, tại nàng sợi tơ quần lót biên giới hôn, cái kia một đám lờ mờ cỏ thơm vỗ về chơi đùa lấy Hạo Thiên miệng mũi, lại để cho hắn cảm thấy một hồi ngứa. A, tỉ tỉ, ngươi như thế nào hư hỏng như vậy? Xem ta một hồi không hảo hảo giáo huấn ngươi, mỹ thiếu phụ thở gấp ngâm ngâm, bị cái này tỉ tỉ khiến cho xuân tâm nhộn nhạo. A, tỉ tỉ. Cái kia sảng khoái khoái cảm làm cho nàng không tự giác dãy dụa thân thể, không nghĩ tới các nàng vài ngày không có tiếp xúc thân mật, tỉ tỉ so với trước kia thuần thục rồi gấp trăm lần. Hạo Thiên bò, nhìn xem nàng đầy đặn tròn long vú tại vô hạn mỹ hảo trên bộ ngực sữa rung rung rẩy rẩy rung rung, kìm lòng không được một đầu vùi vào nàng thật sâu giữa hai khe núi, một cổ giống như xạ không phải xạ hương khí truyền đến, tí ti ngọt ngào, dị thường thoải mái, cởi bỏ nàng hồng sắc áo choàng, rút đi cái kia màu đen tiểu y, cái này xinh đẹp thiếu phụ đã ở dưới người hắn dưới thân không mảnh vải che thân, mượt mà trắng nõn bộ ngực sữa hiện ra ở trước mắt, da thịt tuyết trắng hiện ra tầng ôn ngọc sáng bóng, hình bán cầu đầy đặn vú có chút nhộn nhạo, đỏ thẫm bồ đào tựa hồ đã sưng rất lập. Hắn một tay xoa bóp lấy mỹ thiếu phụ cái kia tuyết trắng vú, tay kia ôm nhu vuốt ve nàng một cái khác chỉ vú nhũ thân, mở to miệng đem cái kia khỏa nụ hoa ngậm vào trong miệng, nàng, anh, một tiếng, Hạo Thiên dùng đầu lưỡi tại trong miệng rất nhanh gây xích mích, lại dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, mút vào. A. Mỹ thiếu phụ kịch liệt giãy dụa thân thể, chỉ cảm thấy hư không khó nhịn, không nghĩ tới đến lại bị tỉ tỉ làm ra chân hỏa đến. Chỉ cảm thấy cái kia đỏ thẫm bồ đào tại tỉ tỉ trong miệng càng thêm sưng cứng rắn. Phương Ngọc Tuệ ôm Hạo Thiên eo hổ, hai tay tại Hạo Thiên trên người bốn phía lục lọi, hơi thở mùi đàn hương từ miệng hôn cổ của hắn hạn, hai ngọn núi tại sau lưng của hắn không ngừng nghiền nát, hết sức sở trường khiêu khích Hạo Thiên dục hỏa, vì hắn cố gắng lên trợ uy. Phương Ngọc Tuệ cách làm lại để cho Hạo Thiên dục hỏa càng thêm tràn đầy, hắn cảm thấy phía dưới huynh đệ đã nộ không thể kiệt, trướng được khó chịu. Vì vậy đem mỹ thiếu phụ hai chân kéo đến giường bên ngoài, lại để cho đầy đặn bờ mông nửa cái treo ở mép giường, tách ra tuyết trắng rắn chắc hai chân, nhẹ nhàng tiến nhập thân thể của nàng. Tuy chỉ tiến vào lối vào một chút, nhưng này ướt át bao khỏa chặt chẽ lại để cho Hạo Thiên không khỏi tâm thần kích động. Mỹ thiếu phụ thân thể rung lên, cái kia vô tận hư không đã nhận được một tia phong phú, không biết tỷ tỷ từ nơi này lấy được cái gì đó, như vậy lửa nóng, cùng nam nhân vật kia độc nhất vô nhị. Nhịn không được xốc lên áo gối, trợn mắt xem xét, không khỏi làm cho nàng kinh hãi gần chết, tại trên người mình ở đâu là tỷ tỷ, đúng là một cái anh tuấn nam nhân, mà chính mình hảo tỷ tỷ cũng tại nam nhân sau lưng dùng chính mình hai ngọn núi tại phục thị hắn, cho tới nay nàng đúng là bị người nam nhân này tại đùa bỡn, nhớ tới lúc trước chính mình phóng đãng hình thái không khỏi thương tâm gần chết, tức giận nói, các ngươi. Nói hai chữ này, nàng rốt cuộc nói không ra lời, chỉ là chăm chú cắn môi dưới. Trong đôi mắt đẹp óng ánh quang điểm điểm, nguyên lai Phương Ngọc Tuệ gặp muội muội mở mắt, biết rõ nếu để cho nàng đào thoát tựu hư mất, bụng dưới mạnh mà một cái, trùng trùng điệp điệp đỉnh tại nam nhân trên mông, phụ giúp nam nhân bờ mông hoàn toàn tiến nhập mỹ thiếu phụ thân thể, mỹ thiếu phụ trong miệng một tiếng kiều mị rên rỉ, thân thể có chút né tránh, nước mắt lại như đã đoạn tuyến trân châu giống như rớt xuống, Hạo Thiên cũng biết sự kiện khẩn cấp, nhất định phải chinh phục nàng. Liền vội cúi người để lên nàng mềm mại như bông vải thân thể, đem nàng nước mắt trên mặt thè lưỡi ra liếm đi, lại hôn bên trên nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, có chút đong đưa vòng eo, thật lâu, nàng cuối cùng nhịn không được hừ, Cái kia xinh đẹp không gì sánh được Kiều Tư vẽ làm cho người đều bị tâm đảng thần dao động. Lúc này thời điểm, Hạo Thiên đột nhiên đình chỉ đút vào, đem cự long theo trong mật huyệt rút ra. Một loại cảm giác mất mát lập tức trải rộng Mỹ Phụ toàn thân. Mỹ Phụ vừa có phản ứng, đã bị Hạo Thiên chính diện đặt ở trên giường. Hạo Thiên mê đắm nhìn xem toàn thân trần trụi Mỹ Phụ, cao ngất ngọn núi, rất tròn tuyết trắng, không có một tia rũ xuống, bằng phẳng dưới bụng mặt là mê người đào nguyên, đen sẫm lông lùng bởi vì bị cự long đút vào quan hệ, mà hỗn loạn bộ phận tại tam giác khu vực, hai đùi tuyết trắng thập phần bóng loáng, tóm lại toàn thân cao thấp không một chỗ không phải xinh đẹp hấp dẫn người. Nhìn thấy Dương Tiểu Thiên đình chỉ đút vào, Mỹ Phụ trong lòng có loại cảm giác mất mát, bởi vì cự long tại trong mật huyệt cảm giác thật sự là quá thoải mái quá phong phú rồi, đã trước mắt nam tử đã thả chính mình, tuy ý thức bên trên thật là thất lạc, bất quá phản ứng cũng là tại dãy dụa lấy, bất quá Hạo Thiên mới không có đần như vậy, hai tay rất nhanh tách ra Mỹ Phụ hai chân, cự long nhắm ngay mật huyệt, lại một lần tiến vào đã đến trong mật huyệt của nàng, cự long vừa tiến vào, Mỹ Phụ thỏa mãn sảng khoái phát ra một tiếng a trên rỉ, đương thanh âm phát ra về sau, nàng biết rõ chính mình thất thố rồi, mà do cái kia trong mật huyệt ngứa bởi vì cự long chỉ là ngừng ở lại bên trong mà không có vận động bắt đầu trở nên mãnh liệt, loại này ngứa cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, lại để cho Mỹ Phụ kìm lòng không được dãy dụa eo thon, muốn theo động tác như vậy bên trong đi cùng trong mật huyệt cự long sinh ra ma sát, lại để cho giải quyết trong mật huyệt ngứa, theo Mỹ Phụ động tác, Hạo Thiên đã nhìn ra, nàng đã dần dần đã bị mất phương hướng, tin tưởng rất nhanh sẽ thần phục với chính mình, vì vậy Hạo Thiên cố ý rất động mấy lần cự long, sau đó lại đình chỉ bất động, vừa mới cảm thấy trong mật huyệt không ngứa rồi, hiện tại chính mình so lúc trước càng thêm ngứa nữa à, Mỹ Phụ đáng thương nhìn qua lên trước mắt đút vào tuổi của mình nhẹ, trong ánh mắt là như vậy bất lực, Phương Ngọc Tuệ cũng biết Mỹ Phụ rất nhanh sẽ trầm mê tại trong bể dục, vì vậy hai tay ngăn chặn ngọc thủ của nàng, nói ra, muội muội, hảo hảo hưởng thụ a. Nói xong, cúi đầu bắt đầu vuốt ve Mỹ Phụ trước ngực cái kia đầy đặn đứng thẳng núng vú, Phương Ngọc Tuệ một tay vuốt ve xoa bóp lấy Mỹ Phụ non mềm vô cùng vú trắng mỹ thịt, sau đó cúi người hôn vậy đối với đẩy đà kiều rất ngọc nữ phong, nhũ phong bên trên đỏ tươi núng tại Phương Ngọc Tuệ mút vào hạ càng thêm gắn gượng, núng vú là nàng mẫn cảm nhất khu vực một trong, hiện tại bị Phương Ngọc Tuệ mút vào còn vuốt ve, một loại thư chập choạng cảm giác lập tức trải rộng toàn thân, mà trong mật huyệt cự long như trước bất động. Nhưng là cái kia ngứa theo núng vú bị mút vào mà càng thêm mãnh liệt, Mỹ Phụ đỏ lên lấy xinh đẹp trên mặt, ánh mắt mê ly nhìn qua Hạo Thiên, không biết là lại để cho Hạo Thiên buông nàng ra, hãy để cho Hạo Thiên đút vào nàng. Chứng kiến Mỹ Phụ biểu lộ, Hạo Thiên biết cách thành công một bước kia càng ngày càng gần rồi, vì vậy lại cố ý đút vào vài cái côn thịt, mật huyệt của nàng bởi vì bị cự long đút vào, khoái cảm lập tức tự làm cho nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng không có ý phát ra vài tiếng rên rỉ, đương thanh âm vừa ra tới, Mỹ Phụ biết rõ chính mình thất thố rồi, vội vàng dùng hàm răng cắn môi dưới, để cho mình không phát ra cái kia cảm thấy khó xử tiếng kêu, Hạo Thiên buồn cười nhìn xem động tác của nàng, sau đó lại rất đưa vài cái cự long, tuy nàng đã dùng hàm răng cắn ra bờ môi, lại để cho chính mình không phát ra cái kia cảm thấy khó xử tiếng rên rỉ đi ra, bất quá bởi vì cự long đút vào mật huyệt chỗ mang đến nhanh cảm giác thật sự là quá mạnh mẽ, lúc này đây rên rỉ là ở trong mũi phát ra. Hiện tại Mỹ Phụ đã ý thức được, chính mình cũng sắp muốn mất phương hướng tại trước mắt nam tử trẻ tuổi cự long xuống, bởi vì trong cơ thể ngứa càng ngày càng mãnh liệt, cái kia vô danh dục hỏa như là đem muốn chính mình đốt sạch, nếu như cự long nếu không đút vào chính mình nhất định sẽ điên mất, hơn nữa trước ngực chuyển đến nhanh cảm giác, từng đợt, giống như nước biển tại trùng kích lấy bãi cát, bất đồng chính là cái này một lớp sau một lớp khoái cảm muốn càng thêm mãnh liệt, Mỹ Phụ mê ly trong ánh mắt bắt đầu tràn đầy dục hỏa. Hai mắt bất lực nhìn xem Hạo Thiên, như là tại nói cho Hạo Thiên, cần hắn cự long, chỉ là trở ngại tình cảm cùng thân phận, không tiện mở miệng cầu xin tha thứ. Hạo Thiên biết đã đến thời khắc mấu chốt rồi, vì vậy cười dâm nói, cốt phu nhân, cần gì tự nói với ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Nghe được Hạo Thiên, Mỹ Phụ đương nhiên biết rõ là có ý gì rồi, nàng không thể tưởng được trước mắt nam tử nói ra như thế cảm thấy khó xử đi ra, vội vàng trừng mắt liếc Hạo Thiên. Đem mặt dời qua một bên, cố ý không nhìn hắn, đã gặp nàng trong lúc lơ đãng lộ ra tiểu nữ nhân biểu lộ, Hạo Thiên quả thực là vui vẻ cực kỳ, cự long cố ý lại đỉnh mấy lần, Mỹ Phụ trong miệng lại phát ra vài tiếng rên rỉ, sau đó cảm nhận được cự long bất động rồi, quay đầu chính diện nhìn xem Hạo Thiên, trong miệng gắt giọng, ngươi cái này ma quỷ. Cốt phu nhân, ta như thế nào thành ma quỷ nữa à? Hạo Thiên người vô tội nói, con mắt nhìn xem nàng mị thái. Mỹ phụ biết rõ Hạo Thiên đang nhìn nàng, ngượng ngùng càng làm đầu chuyển qua một bên. Hạo Thiên lại đỉnh vài cái cự long, Mỹ phụ trong miệng lại phát ra vài tiếng rên rỉ. A, ngươi, nàng thật sự là không thể nhịn được nữa, bởi vì trong cơ thể ngứa cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, dục vọng càng ngày càng tràn đầy. Trong nội tâm nàng an ủi chính mình, đêm nay coi như là một cái ác mộng a, ta cái gì à? Phu nhân ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì à? Hạo Thiên như trước truy vấn, bởi vì hắn muốn triệt để địa chinh phục trước mắt cái này cao quý xinh đẹp phu nhân. Văn người sách phòng tiểu nói hạ tái lưới, ta muốn ngươi. Mỹ phụ biết rõ chính mình không nói ra đến, trước mắt nam tử là không có hành động, nhưng là trên mặt mũi nơi nào sẽ qua đi a, đây chính là lý tính cùng cảm tính dãy dụa lập tức. Nghe được Mỹ phụ nói như vậy, Hạo Thiên biết mình đã không sai biệt lắm chinh phục nàng, vì vậy khai thủy mạn mạn rút ra đút vào lấy ngâm mình ở trong mật huyệt cự long. Lúc này thời điểm, Phương Ngọc Tuệ cũng buông tha cho đối với Mỹ phụ núng vú công kích, mỉm cười nhìn một cái về sau, ngồi ở bên cạnh nhìn xem Hạo Thiên đút vào nàng. Hạo Thiên ôm chặt Mỹ phụ run rẩy ngọc thể, tại chặt khít trong lỗ nhục thịt rút ra đút vào, theo cự long ra vào số lần gia tăng, nàng duyên dáng gọi to rên rỉ bắt đầu có tiết tấu địa dần dần đề cao, vừa ướt nhiệt lại căng đầy lỗ thịt cùng cự long kịch liệt kéo đẩy cùng ma sát, mang cho đang tại giao hoang hai người vô tận thoải mái. Hạo Thiên cấp tốc địa dùng cự long va chạm Mỹ phụ sớm đã nước lạm thành họa lỗ thịt, phốc tư, giao âm thanh không dứt bên tai. Nàng thở gấp cùng âm thanh rên rỉ cũng một số gần như khàn cả giọng. Tốt. Giỏi quá. Ân. Ân. Sướng chết. Lỗ lồn thật thoải mái, ngươi làm được ta rất thư thái. Ta muốn. A. Nha. Nha. Ân. Ta muốn thoải mái chết rồi. Lại đi vào. Ta. Ta muốn chết rồi. Ân. Muốn. Muốn bay. Ân. Hừ. Nha. Hạo Thiên rút ra đút vào càng nhanh, Mỹ phụ phản ứng cũng càng phát ra phóng đảng. Hắn nhìn xem Mỹ phụ tại chính mình đút vào hạ trở nên như thế dâm đảng, cũng xuất ra tuyệt chiêu đặc biệt toàn lực ứng chiến, không ngừng biến hóa rút ra đút vào tiết tấu, đút vào được càng ngày càng lợi hại. Mỹ phụ mị nhãn như khai như bế, hai cái thon thon tay ngọc cũng bắt đầu vô ý thức chăm chú địa cầm lấy Hạo Thiên, trong miệng âm thanh rên rỉ lấy, a. A. Mỹ. Sướng chết. Chọc vào tốt. Thật thoải mái. Ô. Hừ. Ai ôi. Nhanh. Nhanh. Ta. Người ta muốn không được. A. Ta muốn bay. Đã bay a. A. Ngồi ở bên cạnh quan sát Phương Ngọc Tuệ, nhìn không chuyển mắt chầm chầm vào đang tại giao hoang hai người. Mỹ phụ trong miệng dâm đãng rên rỉ làm cho nàng kìm lòng không được dùng ngọc thủ vuốt ve chính mình rất tròn núng vú cùng ướt át mật huyệt. Nàng chứng kiến Mỹ phụ như thế dâm đãng biểu lộ, nghĩ thầm muội muội trên giường cùng bình thường tuyệt không đồng dạng, thật sự là mười phần dâm phụ a. Xem ra tiểu phu quân hoàn toàn chính xác đem nàng làm thập phần sảng khoái, rõ ràng quên hết thảy, một lòng đắm chìm tại trong bể dục. Tuy Phương Ngọc Tuệ lúc này cũng dục hỏa đốt người, bất quá nàng cũng không có gia nhập vào hai người giường trong chiến đấu đi. Lúc này Hạo Thiên chính đặt ở Mỹ phụ gợi cảm thân thể bên trên, ra sức đút vào cự long. Lúc này thời điểm, Hạo Thiên trông thấy nàng cái kia khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn, tại hơi hơi dời bỗng nhúc nhích thân thể, đem miệng để sát vào nàng ân đào cái miệng nhỏ nhắn. Mãnh liệt nam tử khí tức lại để cho nhanh đóng chặt lại xong mục đích Mỹ phụ mở mắt, trông thấy là Hạo Thiên, vội vàng nhanh đóng chặt lại bờ môi, bất quá Hạo Thiên động tác muốn nhanh một chút, bởi vì tại Mỹ phụ thở dốc thở phì phò rên rỉ thời điểm, hương diễm ngọt ngào cái lưỡi là vươn ra, mà bây giờ đã là tại Hạo Thiên miệng rộng dưới sự khống chế rồi. Mỹ phụ quẩy người một cái, bất quá cũng là tốn công vô ích, đành phải nhắm đôi mắt đẹp, lông mày thâm tỏa, không tự giác địa theo yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra âm thanh âm. Đón lấy, cái lưỡi thơm tho của nàng bị Hạo Thiên gặm cắm ở cùng nhiệt địa mút vào chép miệng sờ. Hạo Thiên thành thạo mà gần như cuồng giả động tác, lập tức khiến cho nàng trong miệng gợi cảm mang bị xúc động kích phát. Khoang miệng toàn thể cũng đã đốt lên tình dục chi hỏa, giống như toàn thân gợi cảm mang đều tập trung vào trên đầu lưỡi tựa như. Hơn nữa Hạo Thiên hạ thân cũng càng thêm điên cuồng đút vào mật huyệt, Mỹ phụ hai tay không tự giác ôm chặt lấy phần lưng của hắn, chiếc lưỡi thơm tho tùy ý hắn mút vào, lâu thật lâu lương, Hạo Thiên tài trí khai miệng nhỏ của nàng, tiếp tục đút vào lấy mật huyệt, hắn đút vào, một bên vừa thưởng thức lấy mỹ phụ cái này giao dâm sóng tao thái, lại hung ác vừa vội vừa nhanh địa rất động bờ mông, vung lấy chính mình đại nhục bổng o không o, nhiều lần đều ngạnh chọc vào đến cùng, mỗi lần cũng đều đội lên hoa tâm của nàng, một bên còn nắm bắt vú lớn của nàng, mỹ phụ thoải mái được nước mắt đều chảy ra rồi, thân thể mềm mại run rẩy, màu mỡ mông lớn cố gắng địa rất động lên, nghênh đón đại nhục bổng o không o chọc vào làm, lớn tiếng địa âm thanh rên rỉ lấy nói, huyệt dâm nhỏ, bị ngươi chọc vào, sướng chết, a lại, đội lên, lỗ lồn huyệt tâm rồi, huyệt dâm nhỏ, cũng bị ngươi thao phá, a nàng cái kia đầu đầy đen nhánh dài nhỏ mái tóc đều tán loạn mất, lúng đồng tiền đẹp hồng thùng thùng địa, miệng nhỏ ở bên trong thỉnh thoảng kêu âm thanh dâm đảng, mị nhãn ở bên trong phun ra lấy hừng hực dục hỏa, hai cái đùi khai được sâu sắc ép chặt lấy Hạo Thiên phần eo, đại mập bờ mông càng không ngừng phập phồng lắc lư, một đôi ngọc thủ ôm chặt lấy Hạo Thiên cổ, vú lớn thỉnh thoảng bị Hạo Thiên vuốt, xoa, nắm bắt, án lấy, có khi còn bị Hạo Thiên mút lấy, cắn, liếm lấy, mút lấy, trong chốc lát hô thống, trong chốc lát còn gọi là ngứa, đầu cũng theo Hạo Thiên chọc vào động lắc tới lắc lui, âm thanh rên rỉ lấy, ta chịu không được rồi. Ngươi chơi chết. Ta đến a. Ngươi cái này ma quỷ a. Làm tốt lắm mỹ, không được. Của ta. Thân ca ca. Ai hừng. Nghe được mỹ phụ dâm đảng tiếng kêu, Hạo Thiên càng thêm ra sức đút vào, bởi vì hắn muốn triệt để chinh phục mỹ nhân này, làm cho nàng như Phương Ngọc Tuệ như vậy cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của mình. A. Nha. A. Ai ôi. Tốt, thật thoải mái. Tốt. Hảo thống khoái. A. A. Ngươi. Muốn. Làm. Làm chết ta rồi. Ai ôi. Ta. Ta chịu không được. Ờ. Ờ. Ờ. Đẹp quá. A. Tốt. Thật lớn cự long. Dùng sức. Nhanh lên. Tại. Tại dùng sức. A. Không được. A. A. A. Ta muốn tiếp. A. Đến rồi. A. Đẹp quá. A. Tiếp. A. A. Tốt phong phú. A. A. Ta tốt. Rất thích. Rất lâu không có như vậy thoải mái đã qua. A, mỹ phụ nhanh tóm hai hàng lông mày, khi thì cắn môi nhẫn nại, khi thì há miệng yêu kiều, lại để cho người phân không rõ là thoải mái hay vẫn là thống khổ, lưỡng loan nước con mắt thê mông tan rã càng thêm động lòng người. Hạo Thiên đã không tại thỏa mãn như vậy tư thế đến, vì vậy dứt khoát đem nàng ôm, hôn lấy mỹ phụ mềm mại cái miệng nhỏ nhắn, vong tình địa cùng Hạo Thiên hôn nồng nhiệt, nàng đã bị Hạo Thiên triệt để chinh phục, ở đâu còn có thể cự tuyệt cùng hắn hôn môi đâu rồi. Hiện tại mỹ phụ giống như một dâm phụ, là như vậy chủ động làm dáng. Hạo Thiên trái tay nắm chặt nàng rất tròn ngọn núi, dưới tay phải tìm được tròn long bờ mông, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến phấn nộn lỗ nhị, mẫn cảm hậu đình đã bị vuốt ve, truyền đến bị lạnh buốt ngón tay gạt mở nóng cơ vòng cảm giác kỳ diệu, sa đọa tại khoái cảm thâm uyên nàng thiếu chút nữa nóng chảy tại Hạo Thiên trên người, không biết lưu ra bao nhiêu dâm thủy mật huyệt nhanh ép chặt lấy cự long nhúc nhích co rút lại. Ngươi không muốn. Mỹ phụ muốn chống cự Hạo Thiên ngón tay tại nàng lỗ nhị tiến công, đẩy đà uyển chuyển thân thể mềm mại dán Hạo Thiên loạn rất, thống khổ lại vui thích kiều mị rên rỉ, no đủ núng vú theo dùng dập hô hấp mê người phập phồng. Hạo Thiên ôm nàng hương trực mềm mại mê người thân thể, dùng đầu lưỡi mút thè lưỡi ra liếm chảy đầy bộ ngực sữa đổ mồ hôi, cúi đầu ngậm nhẹ nàng đỏ tươi núng vú, mỹ phụ phấn hồng sắc núng vú ngạnh giống như anh đào đồng dạng. Hạo Thiên nhẹ nhàng hút mút lấy thoáng một phát, nàng tựu rên rỉ một tiếng. Hai tay ôm lấy Hạo Thiên đầu, mặt của hắn ép chặt tại mỹ phụ trơn bóng nhũ thịt, liếm khắp mỗi thốn hương trượt da thịt. Hạo Thiên lại bắt đầu mãnh liệt đút vào, mỹ phụ đắm chìm tại trong tiên cảnh, không khỏi uyển chuyển kiều mị rên rỉ, phát ra đã thống khổ vừa đau nhanh đến rên rỉ. A, ngứa ngứa nha. Sảng khoái nha. Chọc vào sâu một điểm. A, nha. Ai nha. Út, nha. Hạo Thiên cự long thật sâu cắm, đỉnh lấy mỹ phụ nhụy hoa, hung hăng địa cọ sát lấy, dâm thủy chảy ra, hắn dùng lực địa chọc vào, Mỹ Phụ dốc sức liều mạng địa phối hợp, tiến nhập khoái hoạt cảnh giới, chứng kiến Mỹ Phụ mê ly thần sắc cùng vặn vẹo kiều khu, Hạo Thiên thế công mạnh hơn rồi, mà nàng cũng nếm đến côn thịt xâm nhập âm đạo ngon ngọt, đùi chăm chú địa kẹp lấy Hạo Thiên, làm cho cự long càng sâu đâm vào đi. Mỹ Phụ cảm thấy hòn le truyền đến từng đợt bạo tạc cảm giác, nàng cảm giác mình sắp mất đi hết rồi, thành âm đạo một hồi co rút, đại lượng dâm dịch theo bên trong chảy ra, Hạo Thiên đại ra đại nhập trừ lấy, tay niết lấy nàng kêu người núng vú, hưởng thụ lấy sáng loáng tư vị, Mỹ Phụ tại Hạo Thiên ngạo nhân dưới mặt dương vật rất nhanh tự trèo lên cao trào, trong miệng không ngừng gọi bậy lấy, nha, ngươi giỏi quá, a, à, ta, à. Lỗ lồn nhanh chịu không được rồi, nhanh bị ngươi làm phát nổ. Ngươi tha cho ta đi. Như tiên nhạc giống như tiếng rên rỉ tiếp tục truyền vào Hạo Thiên trong tai, chui vào đáy lòng của hắn ở chỗ sâu trong, nhấc lên càng cuồng, càng giả, càng nguyên thủy thú tính. Hạo Thiên viện Mỹ Phụ tròn vểnh lên bờ mông đường dài rút ra đút vào, cự long hoàn toàn rút lại ngay ngắn cắm đi vào, bị đâm cho mật huyệt của nàng ở chỗ sâu trong không ngừng co rút lại, cao trào liên tục không ngừng đến, bắp chân loạn đá, mông bự mảnh rất, thân thể mềm mại co rút run rẩy, chọc vào chết rồi. Ngươi đâm chết ta rồi. Ta chịu không được á. A. À, không được. Chết rồi, bất quá Mỹ Phụ cầu xin tha thứ, cũng không có lại để cho Hạo Thiên đình chỉ đút vào, ngược lại càng chọc vào càng hăng, càng chọc vào càng nhanh, nàng âm thanh rên rỉ cũng càng ngày càng phóng đãng. Lúc này thời điểm, Hạo Thiên cảm giác Mỹ Phụ trong mật huyệt một hồi rút vào, đón lấy một cổ dâm thủy từ bên trong toát ra, nàng lại một lần cao triều, Mỹ Phụ quát to một tiếng, có chút muốn ngất đi bộ dạng. Hạo Thiên biết Mỹ Phụ đã đạt tới cực hạn, vội vàng theo trong tay vượt qua một tia chân khí cho nàng, nàng mới tốt một chút. Mỹ Phụ không thể tưởng được Hạo Thiên sẽ là như thế ôn nhu, theo trên tay hắn truyền tới nhiệt khí, Mỹ Phụ đương nhiên biết là Hạo Thiên chân khí, Mỹ Phụ cũng không có luyện cái gì võ công, cho nên căn bản là không cách nào thời gian dài thừa nhận Hạo Thiên hoàn hảo, mà ở nàng đạt tới sau khi cao triều, Hạo Thiên cẩn thận truyền thâu chân khí cho nàng, cái này làm cho nàng thập phần cảm động, cũng chính là Hạo Thiên cái này rất nhỏ quan tâm, triệt triệt để lại để cho Mỹ Phụ thần phục. Mỹ Phụ đã tiếp nhận nội khí về sau, trên mặt lại bắt đầu hồng nhuận phơn phớt, hai mắt động tình nhìn xem Hạo Thiên, trong miệng lẩm bẩm nói, vì cái gì ngươi ôn nhu như vậy? Hạo Thiên vẻ mặt ôn nhu nhìn xem Mỹ Phụ nói ra, bởi vì ngươi là ta Hạo Thiên tốt phu nhân, từ hôm nay trở đi, ngươi tự thê tử của ta. Hạo Thiên, Hạo Thiên, Mỹ Phụ tại trong miệng thì thào nhớ kỹ Hạo Thiên danh tự, nguyên lai nam tử này gọi Hạo Thiên, nàng tại niệm thời điểm, trong nội tâm cảm thấy một tia ngọt ngào, nàng ngẩng đầu vừa nhìn, vừa vặn trông thấy Hạo Thiên vẻ mặt ôn nhu nhìn mình, cái kia trong hai mắt tràn đầy thâm tình, lại để cho Mỹ Phụ ngượng ngùng cúi đầu, Hạo Thiên nhìn thấy nàng thẹn thùng nhưng lại, hào khí đích cười lớn một tiếng, tốt phu nhân, đừng thẹn thùng rồi, ngươi phải nhớ kỹ, về sau ngươi chính là ta Hạo Thiên nữ nhân là được rồi. Mỹ Phụ lại bị Hạo Thiên ôm thật chặt vào trong ngực, ngượng ngùng được muốn tránh thoát ra Hạo Thiên ôm ấp hoài bão, không biết làm sao lúc trước kích tình thật sự đã dùng hết nàng sở hữu khí lực, đành phải tùy ý thân thể mềm mại bị Hạo Thiên ôm ấp lấy. Bên cạnh Phương Ngọc Tuệ nhìn thấy muội muội bộ dáng, biết rõ nàng đã bị trước mắt tiểu phu quân chinh phục, hiểu ý cười nói, muội muội hiện tại phải biết hạnh phúc a. Phương Ngọc Tuệ càng thêm làm cho nàng thẹn thùng không thôi, bất quá lúc này bị Hạo Thiên ôm vào trong ngực, nhìn không thấy nàng vốn diện mục, chỉ là nghe thấy nàng trong miệng sẵn giọng, ngươi còn nói sao, như vậy bị các ngươi khi dễ, làm hại người ta thành dâm phụ rồi. Ha ha, Phương Ngọc Tuệ nhõng nhẽo cười thoáng một phát, dâm phụ tự dâm phụ, về sau chúng ta đều là tiểu phu quân một người tại dâm phụ. Nói xong, dùng cái kia lửa nóng đồng thể đi ma sát lấy Hạo Thiên phía sau lưng, nguyên lai lúc trước Phương Ngọc Tuệ ở bên cạnh xem đùa giỡn, trong cơ thể hỏa diễm sớm đã bị đốt lên, hiện tại nhìn thấy Hạo Thiên cùng Mỹ Phụ đã đình chỉ chiến tranh, nàng đương nhiên hy vọng Hạo Thiên có thể yêu thương nàng. Hạo Thiên cũng phát hiện Phương Ngọc Tuệ phản ứng, ôm ấp lấy Mỹ Phụ ôn nhu nói, tốt phu nhân, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta còn muốn đau quá yêu thoáng một phát nàng đây này. Nói xong, đem trở tay ôm lấy Phương Ngọc Tuệ, làm cho nàng bình nằm ở trên giường. Mỹ Phụ nghĩ đến Hạo Thiên rõ ràng còn hữu lực khí tái chiến, vẻ mặt tò mò nhìn trên giường hai người, nàng không thể tưởng được Hạo Thiên tinh lực tốt như vậy, nếu Tần Thiên sớm thì không được, bây giờ đang ở nội tâm của nàng, trong lúc vô hình lại đối với Hạo Thiên nhiều hơn mấy phần hảo cảm, nguyên lai phu nhân sớm thì không chịu nổi a, ta cái này đã tới rồi. Hạo Thiên mê đắm cười cười, cầm cứng rắn vô cùng cự long, nhắm ngay Phương Ngọc Tuệ mật huyệt, tận căn mà vào. A, thật lớn, quá cứng a. Phương Ngọc Tuệ kiều thở hổn hển, rên rỉ đạo, mật huyệt của nàng bởi vì lúc trước đang xem cuộc chiến, đã sớm ướt át vô cùng, cho nên Hạo Thiên một cắm đi vào về sau, mà bắt đầu cùng mảnh địa tại Phương Ngọc Tuệ trần trụi không mảnh vải che thân, mềm mại không xương tuyết bạch ngọc trên hạ thể nhúng lấy, cự long tại chặt khít trong u cốc thô bạo địa ra ra vào vào, nhục dục sóng to bên trong Phương Ngọc Tuệ chỉ cảm thấy Hạo Thiên cái kia căng càng ngày càng vừa thô vừa to làm cho người ta sợ hãi côn thịt càng ngày càng cuồng dã địa hướng chính mình u cốc ở chỗ sâu trong chảy nước rút, khoái cảm truyền khắp toàn thân, trong miệng phóng đãng cao kêu, phu quân. Ta đã bay. Đã bay a. A. Thật ác độc tâm. Ngươi chọc vào. Nha. Ta muốn. Ném đi. Ôi. Sướng chết. A. Tiếc. Tiếc. Tiếc cho. A. A. Của ta tiểu thân thân a. Phương Ngọc Tuệ không tự chủ được địa rên rỉ cùng thở gấp, kiều mị rên rỉ uyển chuyển, Hạo Thiên Tứ không cố kỵ đắc địa thảo phạt lấy dưới thân cái này không mảnh vải che thân, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể, vừa thô vừa to ngạnh to lớn cự long lại hung ác lại thâm sâu địa cắm vào trong cơ thể nàng. Cự bổng cuồng bạo địa phá khai nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn mật huyệt khẩu, ở đằng kia chặt khít trong mật huyệt mạnh mẽ đâm tới, cự long rút ra đính vào, đem một cổ trắng sữa đặc dính dâm thủy dâm tương bài trừ đi ra nàng tiểu thịt khổng, cự bổng không ngừng mà xâm nhập thăm dò lấy Phương Ngọc Tuệ trong cơ thể chỗ sâu nhất. Sảng khoái a. Làm được ta. Quá sung sướng. A. A. Dùng sức chọc vào. A. Đúng. A. A. Ờ. Ta, thụ không? Rồi. Thư. Thoải mái. Thấu rồi. Nha. Ta. Sắp. Ném đi a. Thật thoải mái. Sảng khoái a. Không được. Người ta lại muốn bay a. Phương Ngọc Tuệ tại Hạo Thiên dưới thân cong lên thân thể, mật huyệt nhanh ép chặt lấy côn thịt, trong miệng ta. A, dâm đảng xuân gọi. Hạo Thiên dùng sức trầm xuống cự long đội lên tử cung của nàng chỗ sâu nhất, tay xoa nắng lấy nàng cao thẳng nhũ phong, cũng dùng ngón tay gạt ra lõm khởi núm vú. Phương Ngọc Tuệ tại Hạo Thiên điên cuồng công kích đến cao trào thay nhau nổi lên. Hạo Thiên cự long cảm thấy Phương Ngọc Tuệ mật huyệt ở chỗ sâu trong tại rất nhanh co rút lại lấy, một cổ âm tinh phun ra tại trên mặt đầu cặc. Không thể tưởng được Phương Ngọc Tuệ nhanh như vậy đã tới rồi một lần cao trào, vì vậy Hạo Thiên càng thêm tính lên. Dùng cự long nhắm ngay mật huyệt, vốn là chậm chạp đút vào vài cái, sau đó lại bắt đầu thay đổi rất nhanh đút vào. Phương Ngọc Tuệ xuân tình nhộn nhạo thân thể theo Hạo Thiên đút vào tiết tấu phập phồng lấy, linh xảo vặn vẹo mông tròn liên tiếp hướng bên trên đỉnh, trong miệng kích tình rên rỉ lấy, hảo thống khoái. Nhé! Ta vừa muốn ném cho ngươi rồi. Ờ! Thật thoải mái, Phương Ngọc Tuệ trong mật huyệt nhiệt năng dâm thủy bay thẳng mà ra. Hạo Thiên long đầu bị nàng xuân thủy như bị phỏng thoải mái được cực độ, thân thể mềm mại của nàng nhanh liên tiếp Hạo Thiên, hai tay ôm ấp lấy hắn, đút vào xuất nhập lúc, bói bột, tiếng nước không dứt bên tai, nàng mông tròn uốn éo dao động, phát ra mất hồn rên rỉ nỉ non, trời ạ! À. Sướng chết ta rồi! A! À. Hừ! Bị ngươi chọc vào chết rồi! Ta không được! Ôi! Vừa muốn ném đi! Dương vật của ngươi thật nóng a. A. Chính là như vậy. Dùng sức làm. A. Ngươi cự long, làm được ta thật khoái hoạt. A. Phương Ngọc Tuệ ngửa mặt nằm, trắng nõn thon dài đùi ngọc một nửa rủ xuống dưới giường, Hạo Thiên sắc thủ tại nàng khêu gợi thân mình trên hạ thể vuốt ve nàng trước ngực cái kia no đủ nhũ phong cùng với hạ thể cái kia đen xì lông lồn, đầy đặn mép lồn lớn, kiều nộn mép lồn nho nhỏ, mềm nhẵn hòn le. Mượt mà bờ mông, Phương Ngọc Tuệ dãy dụa tuyết trắng thân thể mềm mại, khúc trương thon dài đùi, đung đưa bờ mông, Hạo Thiên đè nặng nàng gợi cảm thân thể mãnh lực rất động lên cự long, Phương Ngọc Tuệ tại Hạo Thiên dưới thân dâm sóng lớn tiếng rên rỉ lấy, đút vào sau một lúc, Phương Ngọc Tuệ xoay người ngồi ở trên đùi của hắn, vũ mị nhìn Hạo Thiên liếc nói ra, tiểu phu quân, thiếp thân muốn ở phía trên, nói xong, thon thon tay ngọc nắm Hạo Thiên cứng rắn cự long, dùng chính mình ướt át mật huyệt nhắm ngay cự long. Sau đó màu mỡ bờ mông xuống mặt trầm xuống, Dương Tiểu Thiên cự long lập tức đã bị Hạo Thiên Mật Huyệt nuốt luôn đi vào. Phương Ngọc Tuệ cao thấp nhúng lấy, dùng hai tay chèo chống tại bụng của hắn dùng tốt dùng sức, sau đó dùng chính mình mật động khuấy động lấy cự long. Phương Ngọc Tuệ chảy ròng ròng hạ lưu dâm thủy, bởi vì tư thế nguyên nhân đã ướt nhẹp Hạo Thiên lông lồn, mà Hạo Thiên sắc thủ nhẹ nhàng mơn trớn Phương Ngọc Tuệ mặt, mơn trớn nàng mượt mà bờ mông. Phương Ngọc Tuệ tuyết trắng thân thể mềm mại tại Hạo Thiên khẽ vuốt có chút run rẩy. Hạo Thiên nằm ở trên giường hưởng thụ lấy Phương Ngọc Tuệ khuấy động, cũng cẩn thận quan sát đến nàng xinh đẹp, sở sở động lòng người mỹ tư, đình đình ngọc lập thân thể mềm mại phập phồng, rất tròn nhũ phong tại trước bộ ngực sữa khiêu dược, màu mỡ bờ mông tại trên người mình vặn vẹo, trơn nhẵn bụng dưới có chút nhúc nhích ra mê người nếp uống, mật động càng không ngừng run rẩy. Phương Ngọc Tuệ trông thấy Hạo Thiên mê đắm nhìn qua nàng, có chút ngượng ngùng, vũ mị trừng mắt liếc hắn một cái về sau, nhếch lên bờ mông cúi xuống bộ ngực sữa. Tuyết trắng rất tròn nhũ phong rủ xuống tại Hạo Thiên trước mặt, Hạo Thiên ngẩng đầu dán đi lên, há mồm ngậm chặt mê người đầu vú mút vào. Phương Ngọc Tuệ nhếch lên bờ mông, vẻn vẹn dùng miệng mật động kiều nộn mép lồn nho nhỏ ngậm lấy quy đầu rất nhỏ khuấy động, tuyết trắng nhũ thịt ma sát lấy Hạo Thiên mặt, nồng đậm cây hương trầm kích thích khứu giác của hắn. Hạo Thiên đem cự long mãnh lực cắm vào ở chỗ sâu trong, cho đến gốc chăm chú chống đỡ tại bị căng ra trên mép lồn, Phương Ngọc Tuệ bị chọc vào nghẹn ngào kêu dài. Toàn thân một hồi run rẩy, Hạo Thiên đụng chạm lấy Phương Ngọc Tuệ thân thể mềm mại, cự long cắm vào trong mật động bị mềm mại ướt át âm đạo bó chặt lấy, hoàng bọc lấy cự long nhục bích bốn phương tám hướng đè ép, càng đi ở bên trong càng chặt nhỏ. Phương Ngọc Tuệ kích tình ngâm kêu nhiệt liệt đón ý nói hùa, giữa hai chân dâm thủy càng ngày càng nhiều, Hạo Thiên theo ướt đẫm khe thịt nho nhỏ hướng phía dưới sờ soạn, cho đến đằng sau hẹp dài khe đít một đường dính trượt ướt sũng, nàng dùng sức đem Hạo Thiên ôm hướng chính mình. Mu lồn rất nhanh si động đón đánh, trong miệng ngâm kêu, a, nhanh chút ít, a, mau nữa, hung ác điểm, sâu, sâu nha, a, đúng, muốn nha, quá cứng, chậm một chút con a, ta muốn tiết, đến rồi, đẹp quá, a, tiết, a, tốt phong phú. A, đón lấy, Hạo Thiên đem Phương Ngọc Tuệ thon dài đùi ngọc sâu sắc tách ra, giơ lên tại trên đùi của mình nhắm ngay khe thịt nho nhỏ hung hăng đâm vào, nương theo lấy Phương Ngọc Tuệ kiều mị rên rỉ triển khai kịch liệt va chạm. Hạo Thiên tay trái nắm nàng nhảy lên núng vú, phải tay đè chặt hòn le xoa bóp, Phương Ngọc Tuệ phát ra vui vẻ đầm đìa ngâm gọi, mỹ diệu thân thể mềm mại bị làm kịch liệt sóc nảy, núng vú lung tung ném động. Phương Ngọc Tuệ nắm chặt Hạo Thiên cánh tay ồ ồ thở dốc nghênh nâng cao, mu lồn chống đỡ tại hắn giữa hắn bất trụ nghiền nát, môi son khắc ở Hạo Thiên trên môi hút, tay nắm chặt tay của hắn dùng sức xoa nắng lấy vú của mình. Hạo Thiên vuốt ve Phương Ngọc Tuệ bóng loáng ẩm ướt lột da thịt, hai mắt nhìn xem nàng kiều mị mê ly thần thái, nghe thấy được thân thể mềm mại phát ra mê người mùi thơm của cơ thể, cự long càng thêm gia tốc rất động. Phương Ngọc Tuệ thẳng lên thân thể mềm mại điên cuồng phập phồng, trên bộ ngực sữa tràn ngập co giãn viên thịt hương diễm rung rung, trong mật động càng ngày càng gấp tiểu ướt át nóng, trong miệng thật dài mất hồn rên rỉ, thật lớn. Làm được. Ta. Sảng khoái a. Ta chịu không được, Hạo Thiên tay tại Phương Ngọc Tuệ trượt không trượt tay thân thể thượng du động, đại tay nắm chặt lay động núng vú dùng sức chà sát niết, Phương Ngọc Tuệ mái tóc tứ tán bay lên, điên cuồng vặn eo lên xuống mài chuyển. Hương mồ hôi như mưa giống như nhỏ tại Hạo Thiên trên ngực, Hạo Thiên dùng sức rất động côn thịt đỉnh tiến mật động ở chỗ sâu trong, nàng cao thấp đón ý nói hồ Hạo Thiên động tác, một lát sau, Hạo Thiên xoay người lại đem Phương Ngọc Tuệ áp đến dưới thân, đem nàng thon dài đùi ngọc áp ở trước ngực lách vào đến núng vú, sau đó cúi người để lên đem đùi ngọc cùng bộ ngực sữa cùng một chỗ ôm lấy, cự long trùng trùng điệp điệp cắm vào lồi ra mật động rất nhanh trùng kích lấy, Phương Ngọc Tuệ ôm lấy Hạo Thiên cái cổ, thân thể mềm mại vặn vẹo. Hạo Thiên trùng trùng điệp điệp đem cự long sử tiến căng ra khe thịt nho nhỏ, bao tinh hoàng phát tại nàng nhếch lên khe đít, phát ra ba ba thanh âm. Phương Ngọc Tuệ đùi không tiết tấu run rẩy, bên trong cơ bắp run rẩy, hai tay dùng sức đầu hướng về sau ngưỡng, trong miệng phát ra thúc thích nỉ non giống như rên rỉ, lửa nóng mật động thành trong bất quy tắc nhúc nhích bó chặt lấy cự long, trong miệng lung tung kêu đem mượt mà bờ mông hướng lên nhô lên, nhắm mắt lại đầu tả hữu lắc lư, mái tóc tùy theo tứ tán ra. Trên mặt tràn đầy nói mê giống như thống khổ giống như thỏa mãn thần sắc, đã qua một hồi lâu mới dần giãn ra lông mày, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch mũi thở mấp máy nhẹ nhàng mà thở dốc, Hạo Thiên ôm nàng yêu xà, dùng sức hướng bên trên lôi kéo nàng nhếch lên bờ mông hướng cự long đụng lên kích, lại để cho quy đầu đụng vào mật động chỗ sâu nhất. Phương Ngọc Tuệ tuyết trắng thân thể nằm ngửa ở trên giường, theo dâm đãng mỏi mệt trong khôi phục lại, miệng mật động trương được thật lớn, mép lồn sưng đỏ sưng, da thịt mềm mại run rẩy co rút hút côn thịt, vô hạn mỹ diệu. Phương Ngọc Tuệ sản đến mặt cuồng bày, mái tóc bay loạn, toàn thân run rẩy chấn kinh giống như rên rỉ lấy, càng sâu một ít a, cự long. Thực. Ghê gớm thật a. Không chịu đựng nổi. Rồi. A. Không được á. A. Chịu không được á. Ngươi rất có thể đã làm a. Chứng kiến Phương Ngọc Tuệ dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ bộ dáng, dưới thân thể đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm cho ướt một ga giường, Hạo Thiên nói ra, ta sắp bắn. Nghe được Hạo Thiên, Phương Ngọc Tuệ mông tròn dốc sức liều mạng ưỡn lên vặn vẹo nghênh hợp với hắn, nghênh đón Hạo Thiên cuối cùng chảy nước rút, khẽ hấp vừa để xuống hút, co lại cắm xuống thẳng tiến. Sướng chết. A. Tiếc. Tiếc. Tiếc. Ta lại tới nữa. Đột nhiên Hạo Thiên cảm giác Phương Ngọc Tuệ mạnh mà một hồi co rút, hai người chăm chú ôm lại với nhau, nhiệt năng dâm thủy một tiết như rót, quy đầu cảm thấy tê dại vô cùng. Hạo Thiên rốt cục nhịn không được nhanh chóng bắn mà ra đến, hai người đồng thời đến cao trào, xong việc về sau, ba người lẫn nhau ôm lại với nhau, mà Bạch Linh Phượng đã bị Hạo Thiên hoàn toàn địa chinh phục, vừa rồi kích tình thời điểm Phương Ngọc Tuệ đã nói cho Hạo Thiên cái này mỹ thiếu phụ gọi Bạch Linh Phượng, Hạo Thiên tay trái ôm lấy Phương Ngọc Tuệ, tay phải ôm lấy Bạch Linh Phượng, đại hưởng tề nhân chi phúc. Mà hai cái xinh đẹp thiếu phụ lẳng lặng yên nằm ở Hạo Thiên trong ngực, thể nghiệm lấy cái này khó được hạnh phúc. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 26, sáng sớm ngày thứ hai, Hạo Thiên từ trong mộng tô tỉnh lại, lúc này bên người cũng chỉ có Phương Ngọc Tuệ rồi, Bạch Linh Phượng đã rời giường đi chuẩn bị bữa sáng rồi, Hạo Thiên không khỏi có chút cảm động Bạch Linh Phượng hiền lành. Cái lúc này, Hạo Thiên vòng vo một hạ thân, trong mũi hỏi Phương Ngọc Tuệ trên người cố hữu đẹp và tĩnh mịch mùi thơm, một tay lấy nàng eo nhỏ ôm lấy, mấy chuyện xấu mà nói, tốt phu nhân, tỉnh sao? Phương Ngọc Tuệ tại Hạo Thiên lúc xoay người, cũng đã tỉnh lại, hiện tại Hạo Thiên hai tay ôm ấp lấy nàng, dưới thân nam tử quái vật khổng lồ trực tiếp chỉ vào nàng hai đùi tầm đó, Phương Ngọc Tuệ mặt hồng hồng nói, thiếp thân đã tỉnh, Hạo Thiên sắc cười nói, cốt phu nhân đã tỉnh, cái kia chúng ta liền làm vợ chồng vận động a. À, Phương Ngọc Tuệ nghĩ đến đêm qua Hạo Thiên một người đại chiến hai người bọn họ, hiện tại còn như vậy có tinh lực. Trong nội tâm đối với Hạo Thiên năng lực cường hãn bội phục không thôi, lúc này một thân một mình đối mặt hắn, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Mà Hạo Thiên trông thấy Phương Ngọc Tuệ bộ dạng, không khỏi phân trần hôn hướng về phía Phương Ngọc Tuệ miệng anh đào nhỏ, bốn phía nóng hừng hực bờ môi dán cùng một chỗ, tại bất tri bất giác dưới tình huống, y phục của bọn hắn đã cởi sạch, thật sâu ăn nằm với nhau thành một đoàn, lẫn nhau đầu lưỡi tại lẫn nhau trong miệng dây dưa lấy phân không rõ. Phương Ngọc Tuệ hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, bộ ngực càng là bắt đầu rất nhanh phập phồng, cái kia một đôi đầy đặn rắn chắc ngọn núi tại Hạo Thiên trước ngực không ngừng bành trướng, trung trung, làm cho Hạo Thiên hưng phấn dị thường. Hạo Thiên thò tay vuốt ve Phương Ngọc Tuệ cái kia đầy đặn mà giàu có co giãn ngọn núi, cũng càng không ngừng tại nàng toàn thân mẫn cảm bộ vị vuốt ve. Phương Ngọc Tuệ mê người dịu dàng eo nhỏ, tràn đầy nữ tính mị lực, gợi cảm mười phần, xuân hành tây tựa như đùi, đầy đặn non mềm, trắng ngần. Cả người tựa như tích sương sớm hoa đào đồng dạng, xinh đẹp tuyệt luân, Phương Ngọc Tuệ toàn thân tản ra chỉ mỗi hắn có ấm áp mê người hương thơm, tí ti từng sợi địa bay vào Hạo Thiên lỗ mũi, trêu chọc lấy Hạo Thiên tiếng lòng, Hạo Thiên nhìn qua Phương Ngọc Tuệ cái kia xinh đẹp tuyệt luân hạ thân, thật sự không cách nào kiềm chế ăn ý nghĩ của nó, cúi đầu, tại Phương Ngọc Tuệ cái kia tràn đầy dụ nhân ma lực trên ngọn núi liếm láp, Phương Ngọc Tuệ bị Hạo Thiên liếm lấy hưng phấn khó nhịn, nhẹ nhàng mà rên rỉ lấy càng không ngừng run run hai chân, vặn vẹo mông ngọc, một đôi kiết nhanh địa ôm lấy Hạo Thiên chôn ở nàng hai ngọn núi đầu không phóng. A, phu quân, ngư ngứa nha, khó nhận lấy cái chết. Hảo phu quân, đừng có lại tra tấn thiếp thân rồi, tha cho ta đi. Lúc này Phương Ngọc Tuệ tựu như một chỉ dê đợi làm thịt, càng không ngừng rên rỉ lấy, âm bày ra lấy, sử Hạo Thiên toàn thân nóng rực nóng lên. Dục hỏa như kích tình tố tựa như đốt đốt, Hạo Thiên đè lại Phương Ngọc Tuệ, đặt ở Phương Ngọc Tuệ cái kia xinh đẹp động lòng người thân thể bên trên, chuẩn bị cho tốt tốt hưởng thụ, cũng làm cho Phương Ngọc Tuệ đạt được chí cao vô thượng khoái hoạt. Lúc này Phương Ngọc Tuệ đã sớm không dậy nổi dục hỏa xuân tình kích thích, sương sớm giống như trong núi Thanh Tuyền, thỉnh thoảng lại hướng ra phía ngoài chảy nhỏ giọt chảy xuôi, tại yêu thoải mái xuống, càng lộ ra tươi đẹp chói mắt, tươi đẹp động lòng người. Hạo Thiên không thể chờ đợi được thẳng tiếng, nương theo mà đến, là ta. Phương Ngọc Tuệ kêu thảm một tiếng, dưới tình thế cấp bách cũng bất chấp thẹn thùng, không ngớt lời duyên dáng gọi to. Thật lâu, Hạo Thiên thẳng khiến cho Phương Ngọc Tuệ thoải mái không thôi, đãng hừ liên tục, hừ được hảo dâm đãng, thật mê người. Chỉ thấy nàng eo thon khoảng bày, chân ngọc loạn đạp, nàng cái kia biểu lộ thực cực kỳ xinh đẹp, xuân tình nhộn nhạo, mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, bật hơi như tơ như lan. Đôi mắt đẹp giống như trợn còn bế, làm cho Hạo Thiên thấy huyết mạch sôi sục, tim đập rộn lên, tự nhiên càng thêm ra sức địa sực nàng. Đã qua thật lớn trong chốc lát, Phương Ngọc Tuệ một bên phóng đãng, một bên ôm chặt lấy Hạo Thiên, hai chân cao kiều cuốn lấy Hạo Thiên chân, mông càng dùng sức địa hướng lên rất tiễn đưa, dùng phối hợp Hạo Thiên rút ra đút vào. A, à, đẹp quá nha. Nhanh. Dùng sức. Ta muốn tiếc. A. À. Hạo Thiên mãnh liệt đỉnh vài cái, Phương Ngọc Tuệ trong đào nguyên một hồi co rút, triều dân mà ra, nàng cả người đều sụi lơ rồi. Cốc một bức sáng sớm hoang ái chi đồ, đương Hạo Thiên theo Phương Ngọc Tuệ trên người, Phương Ngọc Tuệ đã chảy nước hai lần thân rồi, mà Hạo Thiên như trước tinh thần vô cùng phấn chấn. Hạo Thiên lại để cho Phương Ngọc Tuệ trên giường nghỉ ngơi một chút, sau đó giúp nàng mặc quần áo xong, vịn nàng cùng một chỗ đi ra ngoài. Lúc này Bạch Linh Phượng sớm đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang ngồi ở cái bàn bên cạnh. Chỉ có điều nàng song mặt đỏ bừng, hiển nhiên là đã nghe được thanh âm bên trong, biết rõ hai người bọn họ đang làm gì đó. Nàng trông thấy Hạo Thiên vịn Phương Ngọc Tuệ đi ra, mà Phương Ngọc Tuệ cũng là mặt mày hồng hào, một bộ bị thoải mái đâu bộ dạng. Nàng nhịn không được trêu ghẹo nói hai người, Hảo tỷ tỷ, nhìn ngươi mặt mày hồng hào, có phải hay không phu quân cho ngươi cái gì thoải mái à? Mà Phương Ngọc Tuệ nghe thấy Bạch Linh Phượng, đôi má trở nên đỏ hơn. Chỉ có hai tay bất trụ nắm bắt Hạo Thiên bên hông thịt mềm, Hạo Thiên không chịu nổi, đành phải dọa Bạch Linh Phượng, Phượng Nhi, ngươi có phải hay không cũng muốn phu quân cho ngươi điểm thoải mái a? Bạch Linh Phượng nghe xong vội vàng ngậm miệng lại, nàng buổi tối hôm qua thế nhưng mà thấy được Hạo Thiên lợi hại, một người đại chiến hai người, còn không rơi vào thế hạ phong, khiến cho nàng hiện ở dưới mặt còn có một chút đau nhức đâu rồi, nếu như gây nóng nảy Hạo Thiên, tự nàng một người còn sẽ không bị lộng được vài ngày không xuống giường được. Đến lúc đó chẳng phải lại để cho Phương Ngọc Tuệ nhìn càng lớn chê cười. Ba người cơm nước xong xuôi, ngồi lại với nhau thương lượng như thế nào đem còn lại cái kia một người, cũng tựu là đại tỷ của các nàng Trương Gia Di cầm xuống. Cái này đối với Hạo Thiên khống chế Tuyết Sơn Phái có thế rất tốt làm việc. Thương lượng hết về sau, hai nữ phân phó Hạo Thiên không nên chạy loạn. Các nàng lập tức hội trở lại, sau đó tựu ly khai đi mời Trương Gia Di tới, lưu lại Hạo Thiên một người trong phòng. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài tự truyền đến ba người cười cười nói nói thanh âm, Hạo Thiên vội vàng tìm cái địa phương tàng, lúc này cửa phòng được mở ra, ba cái thành thục mỹ thiếu phụ đi đến, núp trong bóng tối Hạo Thiên nhìn kỹ một chút đi tới ba người, phát hiện Trương Gia Di không hề thua ở còn lại hai người dáng người cùng diện mạo, chỉ thấy nàng một đầu mái tóc đen nhánh, mái tóc bàn thành phi búi tóc hình, đầu đầy châu ngọc, trên mặt nàng hình dáng cực đẹp, tinh tường rõ ràng được như đao gọt, khuôn mặt như vẽ, màu da óng ánh, ôn nhu như ngọc. Mê người chi cực, đeo tinh mỹ kim cương khuyên tai. Một đôi thâm thúy câu hồn mắt hạnh, càng là câu nhân hồn phách. Bờ eo của nàng cùng trên thân thẳng tắp, hiển thị rõ đẹp không sao tả xiết đường cong. Một thân cắt quần áo hợp thể, tính chất đẹp đẽ quý giá, văng theo lên tinh mỹ đám mây màu xanh nhạt tơ lụa váy dài, càng nổi bật lên nàng tức giận chất đẹp đẽ quý giá, cho thấy thân phận nàng địa vị tôn quý. Nàng so hắn nàng hai nữ nhiều hơn một loại trường kỳ thân ở cao vị khí thế. Không hổ là trong số ba nữ đại tỷ, quả nhiên danh bất hư truyền, đây càng thêm khơi dậy Hạo Thiên đối với nàng chinh phục dục. Ba người an vị vào đề trò chuyện bên cạnh uống trà, chỉ có điều cái kia trong trà bị hai nữ gia nhập chút ít xuân dược. Các nàng trò chuyện, đột nhiên Trương Gia Di cảm thấy trên người nóng lên, phát nhiệt, nhịn không được đem áo khoác cởi ra, mà hai nàng khác cũng đúng lấy cười cười, thuận thế quần áo đều cởi ra. Hạo Thiên trông thấy tam nữ cái kia mỹ diệu dáng người, trong nội tâm trở nên lửa nóng, phía dưới huynh đệ rồi đột nhiên đứng dậy, hận không thể lập tức đi ra ngoài cùng ba người đại chiến 300 hiệp. Trương Gia Di cảm thấy thân thể nóng lên, phát nhiệt, toàn thân đổ mồ hôi, dính tại trên thân thể khó chịu cực kỳ, vội vàng hướng hai nữ cáo từ nói phải đi về thay quần áo, hai nữ cũng không thể làm cho nàng đi rồi, bằng không thì hôm nay kế hoạch tự uổng phí rồi. Phương Ngọc Tuệ vội vàng hướng nàng nói ra, ta còn muốn cùng tỷ tỷ lại trò chuyện trong chốc lát đâu rồi, nếu không ngươi trước hết chấp nhận lấy thay đổi y phục của ta, trò chuyện hết trở về lại đổi, chớ không phải là ngươi xem thường tiểu muội quần áo, vậy ngươi tự trở về đi, không tiễn. Trương Gia Di nghe được Phương Ngọc Tuệ đều nói như vậy rồi, chỉ có thể đáp ứng. Phương Ngọc Tuệ vội vàng chọn lấy một bộ quần áo, sau đó hai người đi ra gian phòng, làm cho nàng thay quần áo, trước khi đi hướng núp trong bóng tối Hạo Thiên Kiến nháy mắt. Sau khi hai người đi, Trương Gia Di vội vàng đem trên người quần áo trên người cởi, đúng lúc này núp trong bóng tối Hạo Thiên nhanh chóng xuyến đi ra, chọn Trương Gia Di huyệt đạo, sau đó đem nàng ôm đến trên giường. Trương Gia Di cái này mới nhìn rõ ràng đánh lén nàng chính là một cái anh tuấn thiếu niên, nhưng nàng không biết thiếu niên này muốn làm gì. Khi thấy Hạo Thiên đem mình ôm đến trên giường lúc, trong nội tâm lập tức hoảng hốt, vội vàng hướng nàng nói ra, ngươi không muốn sằng bậy, ta là Tuyết Sơn phái trưởng môn thê tử, ngươi đối với ta như vậy, Tuyết Sơn phái sẽ không bỏ qua ngươi, ta khuyên ngươi đem ta thả, ta cam đoan vừa rồi sự tình ta sẽ không đối với bất kỳ người nào nhắc tới. Hạo Thiên nghe nàng, cười cười, ta nếu sợ hãi tự không trở lại rồi, cho Tuyết Sơn phái trưởng môn đeo lên đỉnh đầu nón xanh, đây là cỡ nào vĩ đại sự. Ngươi không cần phí lời rồi, ta nay thiên nhất định hảo hảo mà hầu hạ ngươi, ha ha. Trương Gia Di hận hận địa trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sau đó tự nhắm mắt lại, nàng biết rõ hôm nay là trốn không thoát, cũng không la lên, miễn cho liên lụy bên ngoài hai vị muội muội, dứt khoát nhắm mắt lại, mắt không thấy vi tỉnh, có thế nàng nhưng lại không biết cái này là bên ngoài nàng hai cái tốt muội muội cùng Hạo Thiên cùng một chỗ liên hợp cho nàng thiết một cái cục. Hạo Thiên trông thấy Trương Gia Di nhắm mắt lại, khóe miệng mỉm cười, hắn ngồi xổm ngồi vào trên giường đem Trương Gia Di ôm vào trong ngực, làm cho nàng hai cái thon dài đùi được chia mở mang, phân biệt đáp tại hai chân của mình bên trên, như thế đến, trắng nõn đùi nơi cuối cùng cái kia khối mê người chỗ, triệt triệt để bạo lộ tại Hạo Thiên trước mắt, khi thấy cái kia bởi vì đùi bị sâu sắc tách ra mà đồng dạng chậm rãi mở ra, bởi vì mà lộ ra bên trong phấn hồng sắc chi địa cảnh đẹp lúc, Hạo Thiên cũng bị cảnh đẹp trước mắt xem có chút đăm đăm rồi, Trương Gia Di cũng làm ra xứng đáng phản ứng, Hạo Thiên tay trái theo dưới tay ngọc tiến vào, vây quanh trước ngực của nàng bắt lấy nàng bên nhũ phong, hắn trảo được như thế dùng sức, năm ngón tay cũng đã thật sâu hãm người đã đến da thịt mềm mại ở bên trong, tuyết trắng vú càng là bởi vì mà nổi lên hồng sắc, mà cái kia đỏ tươi ướt át núng vú tắc thì tự năm ngón tay khe hở gian lặng lẽ nhô đầu ra. Tốt đầy đặn trắng nõn vú. Hạo Thiên một bên tán thưởng một bên lại để cho năm ngón tay tại trên bầu thịt trắng trợn qua lại hoạt động lấy, thủ pháp của hắn nhìn như lung tung và có trật tự, mỗi cả ngón tay đều vuốt ve qua Trương Gia Di nhũ phong bên trên mẫn cảm huyệt đạo, cho thân thể của nàng lớn nhất kích thích, ách. A. Trương Gia Di chăm chú cắn môi, cố gắng sử chính mình tận lực không phát ra âm thanh, bởi vì nàng biết rõ chính mình một khi mở miệng phát ra tiếng. Cái kia tất nhiên là vì bị Hạo Thiên cao minh thôi tình thủ pháp khiêu khích được trên rỉ lên tiếng, mà mình cũng không sai biệt lắm tự khuất phục tại hắn lại để cho hắn muốn làm gì thì làm. Hạo Thiên biết đại khái Trương Gia Di nghĩ cách như thế nào, hắn cũng không vội tại cầu thành, giống như Trương Gia Di như vậy trinh liệt kiên cường nữ tính, muốn kiên nhẫn tiến hành khiêu khích có phần lớn lên thời gian mới có thể làm cho nàng đi vào khuôn khổ, mà trong đó niềm vui thú càng là Hạo Thiên sở muốn hưởng thụ. Tay trái năm ngón tay tại nguyên vẹn hưởng thụ lấy vú mỹ hảo, tay phải năm ngón tay cũng muốn không chịu cô đơn rồi, Hạo Thiên duỗi chỗ tay phải, đồng dạng bắt lấy khác bên bầu thịt, hai bút cùng vẽ, theo hai mặt cùng một chỗ điệu treo chọc kích thích Trương Gia Di thân thể, đầu ngón tay theo trên ngọc nhũ mỗi một tấc da thịt bên trên lướt qua, thỉnh thoảng còn phân ra một hai ngón tay đi nghiền nát, niết làm cho nàng vậy có chút ít tịch mịch núng vú, hơn nữa Hạo Thiên miệng lưỡi cũng không có nhàn rỗi. Từ sau Phương Bất Trụ gặm cắn bà ngoại Trương Gia Di phần gáy, hoặc thè lưỡi ra liếm hoặc hấp, tại bóng loáng non mịn trên cổ để lại vô số dấu răng. Lúc này Trương Gia Di ham muốn đã không thể dùng cắn chặt hàm răng đến ức chế rồi, nàng nhất định phải đầu Bất Trụ lắc lư, cái miệng nhỏ nhắn hoặc khai hoặc hợp mới có thể miễn cưỡng kềm chế bởi vì khiêu khích mà phát ra tiếng rên rỉ, mà mặc dù như thế áp lực, nhưng như cũ không ngăn cản được trong cổ một tia kiều hừ tiếng vang. Hạo Thiên trong nội tâm cười thầm, Trương Gia Di thật sự là không đủ thông minh cùng biến báo, biết rõ như thế nhịn xuống đi, đến cuối cùng đến kết quả y nguyên sẽ là nàng chịu đựng không được chính mình khiêu khích, triệt triệt để bị tình dục chi hỏa chi phối, mà phải biết rằng, như vậy trục phần đích đem một cái trinh tiết liệt nữ chồng ghẹo khởi tình dục đến, tiến tới lại để cho chính cô ta yêu thương nhung nhớ, chính là nam nhân lớn nhất niềm vui thú, vì vậy Hạo Thiên nhanh hơn động tác trên tay,

rất nhanh tựu khôi phục thể lực, mà Trương Gia Di bởi vì trường kỳ không có kịch liệt như vậy ân ái, lần này thể lực tiêu hao quá lợi hại, nhất thời còn không cách nào khôi phục, vẫn đang nằm lì ở trên giường thở gấp. Hạo Thiên bụng dưới đặt ở Trương Gia Di trên mông đẹp, nhẹ nhàng đung đưa hạ thể, cọ mài nàng mông trắng, cảm thụ nàng mông trắng bên trên cái kia đặc biệt kiều nộn làn da. Trải qua mấy lần cao trào đập nện cùng Hạo Thiên huấn phục, lúc này Trương Gia Di đã sa đọa tại Hạo Thiên trong dục vọng, biến thành một cái phóng đãng thiếu phụ. Hạo Thiên hôn Trương Gia Di, vẻn vẹn dùng côn thịt ở đằng kia sâu trong hoa tâm nghiền nát lấy. Một lát sau, Trương Gia Di lại bắt đầu kiều hừ, ân. Thật thoải mái. Phu quân. Thật tốt quá. Ngươi đại bảo bối thực quá lớn. Khiến cho thiếp thân chết rồi. Bất quá thiếp thân thoáng cái thật đúng là hưởng chịu không được. Vừa rồi cái kia lần thứ nhất làm cho tiến đến lúc khiến cho ta thật sự đau quá. May mắn ngươi biết thiếp thân. Chạy nhanh ngừng lại. Bản lãnh của ngươi coi như không tệ. Khiến cho ta hiện tại lại thoải mái đi lên. Thật sự. Ta không lừa ngươi. Ta chưa từng có như thư thái như vậy qua. Nhanh. Nhanh dùng lực làm a. Hạo Thiên cảm thấy quái vật khổng lồ cắm ở Trương Gia Di trong mật huyệt, trơn mượt, động đậy khe khẽ thoáng một phát liền phát ra, phốc một tiếng, chưa phát giác ra đem vòng eo đông đưa biên độ tăng lớn, quái vật khổng lồ tại Trương Gia Di trong mắt càng chọc vào càng sâu, càng chọc vào càng nhanh, lập tức, phốc tư tiếng vang thành một mảnh bên ngoài, Trương Gia Di non da cũng đi theo Hạo Thiên quái vật khổng lồ đút vào mà bị kéo ra khiên nhập, mang ra một cổ dinh dính trơn bóng dâm thủy, a, à, phu quân. Hảo phu quân. Nhanh. Nhanh dùng lực. Tốt. Rất tốt. Thiếp thân sướng được đến. Nhanh thăng thiên rồi. À. Thoải mái chết rồi. Muốn đem thiếp thân sướng chết, Trương Gia Di hơn 30 tuổi nữ nhân, mà Tần Thiên sớm thì không được lại thường xuyên sơ sẩy nàng. Hôm nay chính mình lại đúng là như lang như hổ niên kỷ, hạn hán đã lâu gặp cam lâm, đại địa hồi xuân. Lại đụng phải Hạo Thiên cái này tài giỏi quái vật khổng lồ, thật sự là bị chọc cho sóng vỗ tất hiện, kiều mị vạn phần. Cái kia chính dáng người, toàn thân trong trắng lộ hồng, rung lên, chọc cho Hạo Thiên dục vọng càng thêm bay lên, càng dùng sức địa làm, khiến cho Trương Gia Di toàn thân run rẩy, dục tiên dục tử, xem ra nàng đã bị Hạo Thiên hoàn toàn chinh phục, theo thân thể đến tâm linh, bằng không thì cũng sẽ không hảo phu quân địa gọi bậy một trận, không lớn trong chốc lát. Trương Gia Di tự lại duy trì không được rồi, toàn thân một hồi loạn chiến tiếp thân xong, một cổ âm tinh tuôn ra tử cung bên ngoài, phun tại Hạo Thiên huynh đệ bên trên, Trương Gia Di thoáng cái tự mềm nhũng. Một lát sau, Trương Gia Di khôi phục thể lực, nói, phu quân, ngươi mệt mỏi a. Đến, đổi bà ngoại ở phía trên, chúng ta đón lấy đến. Nói xong ôm Hạo Thiên vòng vo thoáng một phát thân, hai người cao thấp trao đổi vị trí. Trương Gia Di tựu ở phía trên nửa ngồi địa bắt đầu nhúng, Hạo Thiên nằm ở trên giường nghỉ ngơi, thưởng thức Trương Gia Di cái kia mê người toát ra ngọn núi, một cúi đầu có thể chứng kiến bảo bối tại trong âm hộ vừa ra tiếng tình cảnh, Hạo Thiên lại vươn tay đùa bẩn cái kia hai hạt hồng nộn nhuyễn trứng tiểu bồ đào, Trương Gia Di nửa khép lấy mị nhãn, khẽ nhếch lấy môi anh đào, hai gò má đỏ bừng, tóc đen phiêu bày, hai tay vịn đầu gối, lúc lên lúc xuống, chợt thiển chợt sâu, trước dao động lần sau. Trái áp chế phải mài địa khuấy động lấy, toàn thân giống như nở rộ mẫu đan, diễm lệ động lòng người. Phu quân, làm như vậy, ngươi thoải mái sao? Ninh Tố Phương hỏi. Thoải mái cực kỳ, mỹ nhân, ngươi thì sao? Hạo Thiên đạo. Thiếp thân cũng thoải mái nha, ngươi không biết, ta đã thật lâu không có như vậy. Trương Gia Di Đức quản địa kể ra lấy, càng không ngừng khuấy động lấy, tốc độ dần dần nhanh hơn, lại mãnh liệt kẹp vài cái. Tự một tiết như rót rồi, trong âm hộ dâm thủy như nước suối giống như địa mãnh liệt mà ra, phun ra tại Dương Tiểu Thiên huynh đệ bên trên, lại theo Hạo Thiên huynh đệ đi tới đi lui, theo bảo bối chảy tới Hạo Thiên trên bụng, hai người lông lồn đều ẩm ướt đã xong, lại theo Hạo Thiên đùi, bờ mông chảy tới trên giường, ga giường đều ướt một mảng lớn, tiết qua về sau, Trương Gia Di sụi lơ địa nằm ở Hạo Thiên trên người bất động rồi, Hạo Thiên cũng bị âm tinh của nàng kích thích được tiết tinh, một cổ nóng hổi dương tinh. Một luồng sóng địa bắn vào Trương Gia Di trong tử cung, cái kia nóng rực tinh dịch cường hữu lực địa phun ra tại Trương Gia Di trên thành tử cung, mỗi bắn thoáng một phát, Trương Gia Di đã bị khiến cho run rẩy thoáng một phát, mãnh liệt tinh đặt thoải mái nàng cái kia lâu khô hoa tâm, Trương Gia Di sướng được đến đều nhanh muốn lên trời, mỹ nhân, ta còn muốn. Hạo Thiên xoay người đem Trương Gia Di đặt ở dưới thân. Không được, thiếp thân không được, ngươi người này, tiết đã qua như thế nào hay vẫn là như thế ngạnh? Trương Gia Di hữu khí vô lực nói, Hạo Thiên chứng kiến gia nhân như thế bộ dạng, cũng không có miễn cưỡng, chỉ là chăm chú địa ôm nàng. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 28, Hạo Thiên hai người trong phòng thoải mái chưa? Có thế tại bên ngoài Phương Ngọc Tuệ cùng Bạch Linh Phượng hai người bị thụ dày vò, các nàng nghe bên trong gian phòng truyền tới âm thanh dâm đảng, trong nội tâm lửa nóng, cảm thấy mình chỗ tư mật một hồi ướt át, quần lót đều làm ướt. Lúc này trong phòng thanh âm rốt cục đình chỉ, hai người thở dài một hơi, các nàng cũng biết đại tỷ bị Hạo Thiên chinh phục, lẫn nhau đối với cười cười, vội vàng hướng gian phòng đi đến. Hạo Thiên hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ, đang nói lặng lẽ lời nói, lúc này cửa phòng mở ra rồi, Phương Ngọc Tuệ cùng Bạch Linh Phượng đi đến, đối với Trương Gia Di nói ra, chúc mừng tỷ tỷ, tìm được như thế như ý lang quân, về sau chúng ta ba tỷ muội có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Sau đó đối với Hạo Thiên nói ra, cũng chúc mừng phu quân, đạt được như thế gia nhân, thật đáng mừng a. Lúc này Trương Gia Di mới kịp phản ứng, nàng là bị hai nữ liên hợp ám toán, các nàng cùng nam tử này sớm đã có một chân, hôm nay càng đem mình đã kéo xuống nước. Ngẫm lại cũng thế, chung quanh nơi này phòng thủ như thế nghiêm mật, làm sao có thể đơn giản tự lại để cho Hạo Thiên ẩn vào đến, nhưng lại ám toán chính mình, cái này nhất định là cái này hai cái cô gái nhỏ làm chuyện tốt. Nghĩ đến những này, nàng sắc mặt khí trắng bệch, muốn mắng hai người bọn họ, nhưng nghĩ đến chính mình vừa rồi tại Hạo Thiên dưới thân bộ dạng, huống hồ các nàng cũng là vì mình tốt, Tần Thiên sớm đã không thể thỏa mãn nàng, mà hắn vừa rồi lộng lấy chính mình thật thoải mái a. Bởi vậy nàng cũng không trách cứ hai người rồi. Phương Ngọc Tuệ hai người trông thấy Trương Gia Di sắc mặt do hồng biến bạch lại biến hồng, biết rõ nàng đã tiếp nhận sự thật này, chỉ là trên mặt mũi gây khó dễ, các nàng vội vàng hướng Hạo Thiên khiến nháy mắt. Hạo Thiên nhìn thấy, an ủi Trương Gia Di, cốt nương tử, ngươi tự tha thứ hai người bọn họ a, bọn hắn cũng là vì tốt cho ngươi. Trương Gia Di trông thấy Hạo Thiên đều lên tiếng, cũng không thể tại thờ ơ rồi, đối với hai nữ nói ra, hai vị muội muội, xem tại các ngươi dụng tâm lương khổ phân thượng, ta tự tha thứ các ngươi, nhưng các ngươi nói cho ta biết, nam tử này là ai, hắn đến chúng ta Tuyết Sơn phái làm gì? Hai nữ nghe thấy được Trương Gia Di, lộ ra cao hứng phi thường, vội vàng đem Hạo Thiên sự tình một năm một mười đều nói cho nàng, mà Trương Gia Di nghe được Hạo Thiên đúng là lần kia tại Thiên Nữ phái lại để cho bọn hắn thất bại mà về nam tử, lần này tới chính là vì khống chế Tuyết Sơn phái, trong mắt dị sắc liên tục. Hai nữ trông thấy Trương Gia Di lúc này thần thái, vội vàng nói, đại tỷ, chúng ta cũng biết ngươi không phải thật tâm ưa thích Tần Thiên, hắn là dùng cha mẹ của ngươi thân uy hiếp ngươi gả cho hắn, hơn nữa hắn cũng không thể thỏa mãn chúng ta, hiện tại có Hạo Thiên tại, hắn nhất định có thể ban chúng ta thoát khỏi Tần Thiên ma chưởng. Trương Gia Di nghĩ đến lúc trước Tần Thiên bức bách bộ dáng của mình, trong mắt hiện lên một tia hận ý, lại nghĩ tới Hạo Thiên đối với chính mình ôn nhu, trong nội tâm một hồi ngọt ngào, liền đã đáp ứng các nàng. Hạo Thiên nghe thấy Trương Gia Di đã đáp ứng chính mình, lộ ra cao hứng phi thường, nhịn không được ôm nàng hôn một cái. Phương Ngọc Tuệ hai nữ nhìn thấy, trong nội tâm hiện lên một tia ghen ghét, Hạo Thiên phản phất đã biết cách nghĩ của các nàng, cũng ôm các nàng hôn một cái, hai nữ mặt lập tức trở nên đỏ bừng, mà Hạo Thiên nhìn xem hai người bộ dạng, ngón trỏ đại động, phía dưới huynh đệ nhịn không được vểnh lên, hắn vừa rồi cân nhắc đến Trương Gia Di thân thể, còn không có tận hứng. Lúc này hai nữ không khỏi lại để cho hắn dục vọng tăng nhiều rồi, vì vậy hắn đối với hai nữ nói ra, phu nhân, chúng ta trên giường ngủ đi. Hai nữ cũng minh bạch Hạo Thiên ý tứ, nhưng các nàng nghe xong hơn một canh giờ góc tường, mình cũng là dục vọng đại thắng, cần gấp người đến thỏa mãn chính mình, bởi vậy, hai nữ đều cởi quần áo ra, lên giường. Trương Gia Di trông thấy ba người bộ dạng, cái kia còn không biết các nàng muốn làm gì, đôi má trở nên đỏ bừng. Hạo Thiên nhìn xem hai nữ đều lên giường, hắn vội vàng ôm lấy cách mình gần đây Phương Ngọc Tuệ. Phương Ngọc Tuệ trông thấy Hạo Thiên lúc này bộ dạng, mắt cỡ nhắm mắt lại rồi. Hạo Thiên trông thấy nàng nhắm lại đôi mắt đẹp, hắn nhẹ nhàng mà ôm chầm Phương Ngọc Tuệ cái cổ trắng ngọc, gom góp qua miệng đi, hôn đến nàng tươi đẹp trên môi đỏ mọng. Hắn thừa cơ đem đầu lưỡi một tiễn đưa, ngăn chặn Phương Ngọc Tuệ cái miệng nhỏ nhắn, chỉ phát ra một tiếng a thanh âm, hai cái đầu lưỡi tại lập tức tự dây dưa lại với nhau, ngươi tới hắn hướng. A. A. Phương Ngọc Tuệ mê người cái miệng nhỏ nhắn phát ra mê người thanh âm, nàng hương vị ngọt ngào nước bọt chảy tới Hạo Thiên trong miệng, lập tức lại để cho hắn dục hỏa bùng cháy mạnh, đương ở dưới huynh đệ cũng đằng thoáng một phát ngạnh. Phương Ngọc Tuệ ánh mắt đột nhiên theo mê ly thoáng cái trở nên tỉnh táo lại, đã đi ra hắn miệng rộng, bàn tay nhỏ bé vuốt ngực, thở gấp không thôi, sóng mắt kiều mị địa hoành hắn liếc, lại để cho hắn tim đập thình thịch. Hạo Thiên không rõ ràng cho lắm, nàng thở hổn hển một hồi khí, nói, kỳ quái a, tại sao có thể như vậy đâu này? Môi của ngươi giống như nhiều hơn rất nhiều điện lực, ngày hôm qua cũng không phải như vậy a. Lại hoành Hạo Thiên liếc về sau, sau đó chủ động địa ôm chầm cổ của hắn, lần nữa cùng hắn hôn lại với nhau. Hai người lập tức lâm vào làm lòng người say hồn mê động lòng người trong cảm giác, rốt cuộc cảm thụ không đến ngoại giới là bất luận cái gì sự tình. Hạo Thiên phát hiện ánh mắt của nàng tràn đầy mê người phong tình, dùng kiết nhanh địa siết chặt lấy, giữ lấy cái kia hai luồng no đủ cục thịt, ôn nhuận trắng nõn cảm giác lập tức theo trong tay truyền đến trong nội tâm. Phương Ngọc Tuệ hai tay theo cổ của hắn trong trượt xuống đến, trượt đến cái hông của hắn, chăm chú địa ôm hắn, lại để cho cả hai tầm đó làm ra thân mật nhất tiếp xúc. Hạo Thiên thả Phương Ngọc Tuệ một chỉ hương nhũ, bắt lấy nàng bàn tay nhỏ bé, chậm chạp dời xuống, làm cho nàng cầm chặt hắn lửa nóng nhất địa phương. Phương Ngọc Tuệ đột nhiên đã đi ra hắn miệng rộng, giật mình địa nhìn xem hắn cự vật tại trong tay của nàng càng trướng càng lớn. Phu quân, ngươi thật là lợi hại a. Một mực biểu lộ ôn nhu Phương Ngọc Tuệ đột nhiên vũ mị nói một câu như vậy lời nói. Hạo Thiên cười nói, chờ một chút hội lợi hại hơn. Nói xong, hai tay càng không ngừng du tẩu cùng Phương Ngọc Tuệ toàn thân cao thấp, khiến cho nàng hồn thể phát run, thân thể mềm mại mềm yếu vô lực, cả người ghé vào trên người của hắn. Trong miệng thở gấp không thôi, hai tay cũng không biết nên để ở chỗ nào. Hạo Thiên thưởng thức trước mặt cái này một cổ tuyết trắng cơ thể, Phương Ngọc Tuệ phát dục phi thường no đủ hương nhũ chính giữa hai điểm đỏ tươi kiêu ngạo mà đứng vững trong không khí, tản mát ra mê người phong độ tư thái, bằng phẳng bóng loáng bụng dưới không tích một tia dư thừa mỡ, đi về đúc xê chỗ trắng nõn vô cùng, xuống chút nữa một lùng có chút dính chút ít sương sớm trong rừng gian mơ hồ để lộ ra một đạo tinh tế khe nhỏ. Một cổ chảy nhỏ dọc dòng nhỏ từ đó thời gian dần qua chảy ra, ông nhuận lấy bên ngoài rừng rậm, phu nhân, ngươi thật đẹp. Phương Ngọc Tuệ nghe được hắn khích lệ, mỉ mỉ cười, sau đó ngượng ngùng địa cúi đầu xuống, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, ông lấy nàng không người có thể so eo thon, làm cho nàng ngồi ở trên đùi của hắn, thời gian dần qua đem lửa nóng quái vật khổng lồ chống đỡ tại mật huyệt của nàng khẩu, nhẹ nhàng mà ma sát, miệng rộng đồng thời hôn lên nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Mút vào lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng, Phương Ngọc Tuệ cũng động tình, hai tay chăm chú địa ôm hắn cường tráng eo, mật huyệt chăm chú địa đuổi theo hắn quái vật khổng lồ, mưu cầu nhiều gia tăng điểm ma sát, trong miệng cũng bắt đầu phát ra hắn nghe không hiểu đến. Hạo Thiên nhìn xem nàng đã bị dục vọng đã bị mất phương hướng bộ dạng, vội vàng hướng chuẩn cái kia lại để cho lòng hắn không động đậy đã mật huyệt đường hành lang, dùng sức đâm đi vào, một tầng ôn hòa chất lỏng lập tức bao khỏa hắn quái vật khổng lồ. Ôn hòa nhục bích một tầng địa khỏa đi lên, lại để cho hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. A, thật to, Phương Ngọc Tuệ chịu đựng Hạo Thiên đại lực một cái, mật huyệt đường hành lang lập tức bị chống lộ ra hồng văn đến, nàng vội vàng hướng về sau co rụt lại, trong miệng reo lên, có đau một chút, Hạo Thiên biết cái này là do ở hắn quái vật khổng lồ quá lớn nguyên nhân, bất quá lại không nghĩ cho nàng lùi bước cơ hội, theo động tác của nàng dùng sức lại đỉnh đầu. Dương vật thế như trẻ tre cắm thẳng vào Phương Ngọc Tuệ trong tử cung, đội lên nhụy hoa, cảm nhận được chỗ đó mỹ diệu, a, của ta ông trời, thật sự là quá no đủ rồi. Phương Ngọc Tuệ hưng phấn mà kêu lên, thân thể cũng tùy theo một luồng sóng địa lắc lư, Hạo Thiên thầm nghĩ một tiếng tốt, đem quái vật khổng lồ chống đỡ lấy hoa tâm, trái thoáng một phát phải thoáng một phát xoáy mài, lập tức đem trưởng tôn hoàng hậu xoay chuyển hai mắt trở nên trắng, chỉ biết chăm chú địa ôm hắn. Sẽ không đi động tác khác rồi, Hạo Thiên cũng chăm chú địa ôm nàng, tại đây dạng tư thế ngồi ở bên trong, hai người giúp nhau ôm chặt, là có thể lại để cho hai người bộ phận sinh dục chặt chẽ địa tiếp xúc, mà càng thêm xâm nhập, Hạo Thiên ngồi lẳng lặng, hưởng thụ lấy ôn hòa bao khỏa tư vị, cái loại này cảm giác thoải mái, bất luận cái gì ngôn ngữ cũng khó có thể miêu tả vạn nhất. Bất quá như vậy mặc dù có thể giảm xuống dục vọng, nhưng không cách nào giải quyết căn bản vấn đề, chỉ chốc lát. Hắn tự nhẹ nhàng mà co rúm, từng đợt địa đau xót ngứa lập tức bò lên trên trong lòng của nàng, Phương Ngọc Tuệ bất an địa vặn vẹo, Hạo Thiên đem nàng ôm, làm cho nàng ly khai thân thể của mình, nhưng lại vừa mới không cho hắn quái vật khổng lồ ly khai mật huyệt của nàng đường hành lang, chỉ để lại long đầu vẫn còn trong huyệt, sau đó buông lỏng tay, cùng lúc đó hắn cũng hướng lên đỉnh đầu, lần này thật sự là tương đương xâm nhập, cực đại long đầu hung hăng cắm thẳng vào tử cung về sau, còn dư thế đã hết. Lại đánh lên thành tử cung, thiếu chút nữa cầm cung phá khai hoa, nhưng này một lớp hung hăng trùng kích lại làm cho nàng một hồi run rẩy. Phương Ngọc Tuệ âm quang mở rộng ra, một hồi kịch liệt co rút lại, tiết đi ra. Hạo Thiên cũng cảm thấy cái kia thoáng một phát mỹ diệu, mẫn cảm chi cực long đầu chịu đựng như thế trầm trọng va chạm, mang cho hắn chấn nhiếp cũng là không nhỏ. Nhưng càng làm hưng phấn chính là Phương Ngọc Tuệ cái kia hai khỏa no đủ viên thịt để lên thân thể của hắn, sau đó biến hình, mềm mại cảm giác tràn ngập cả người. Tiểu tiết một phen Phương Ngọc Tuệ sụi lơ tại trong ngực của hắn, hưởng thụ lấy cao trào khoái cảm, mà buông lỏng siết chặt không ngừng khép mở mật huyệt đường hành lang tắc thì càng thêm khắc sâu cảm giác được Hạo Thiên quái vật khổng lồ kiên quyết, mang cho hai người bọn họ càng sâu sảng khoái. Phương Ngọc Tuệ cái kia một hấp hợp lại mật huyệt đường hành lang thật giống như một chỉ bàn tay nhỏ bé giống như không ngừng ma sát lấy hắn quái vật khổng lồ, nhắm trúng Hạo Thiên hào hứng đại phát, thân thể hướng về sau một nằm, trở thành nam hạ nữ thượng tư thế, sau đó án lấy nàng đầy đặn bờ mông quay tiếp một vòng, sử xuất cái kia chiêu còn chưa thành thục vật đổi sao dời, vừa thô vừa to quái vật khổng lồ chăm chú địa đỉnh lấy nhụy hoa cọ sát một vòng, cực đại long đầu cũng tùy theo mà lau thành tử cung dạo qua một vòng. Song trọng khoái cảm lại để cho Phương Ngọc Tuệ lập tức đã bị mất phương hướng từ hắn, lớn tiếng địa sóng gọi, Hạo Thiên không chút nào dừng lại, không ngừng cố gắng, tiếp tục bảo trì xoay tròn, lại để cho Phương Ngọc Tuệ vòng quanh hắn quái vật khổng lồ vòng vo tầm vài vòng, một luồng sóng khoái cảm càng không ngừng đánh úp lại, sẵn đến rốt cuộc nói không ra lời, chỉ còn lại một tiếng thật dài thét lên, Hạo Thiên không đều nàng dừng lại, lại hướng lên đỉnh đầu. Bởi vì đã bị Phương Ngọc Tuệ dâm thủy ngâm mà trở nên càng thêm cực đại quái vật khổng lồ thật sâu xỏ xuyên qua tử cung, lập tức chống miệng tử cung nàng trở nên càng thêm khoáng đạt, Phương Ngọc Tuệ một tiếng thét lên, mỹ huyệt đường hành lang bắt đầu co rút lại, là một lần khác cao trào dấu hiệu, Hạo Thiên không đều nàng tiết thân, mãnh liệt được hướng về sau co lại, liền long đầu đều không tại trong huyệt, Phương Ngọc Tuệ đã triệt để mất phương hướng tại nhục dục trong hoang lạc, thân thể không tự chủ được địa giáng lên đến. Vẻ này cao trào trước hư không làm cho nàng hết sức khó chịu, Phương Ngọc Tuệ kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, trên rỉ liên tục, hiện tại hai mắt nhắm nghiền, mật huyệt đường hành lang khắp không mục đích là tại hắn trên đùi cọ sát lấy, tìm kiếm lấy cái kia căn có thể làm cho nàng hưởng thụ đến cực lạc bảo bối, Hạo Thiên lặng lẽ nhắm ngay Phương Ngọc Tuệ cái kia mê người mật huyệt đường hành lang, hết sức cắm xuống, thẳng vào đến cùng, đón lấy càng không ngừng đút vào, Phương Ngọc Tuệ tại hắn cắm xuống phía dưới. Hư không cảm thụ lập tức không cánh mà bay, thay vào đó là vô hạn no đủ, thoáng cái thì đến được cao trào, bất quá tại nàng còn không có tiết ra lúc đến, Hạo Thiên một hồi co lại mãnh liệt cuồng chọc vào đã tập đi qua, cái kia một cổ vốn muốn tiết ra đến âm tinh lập tức bị ngăn cản, thật giống như đổ sông lớn giống như bị chặn ngang cắt đứt rồi, mãnh liệt chạy đi đại cổ âm tinh đơn giản chỉ cần bị hắn quái vật khổng lồ cho vọt lên trở về, hỗn tạp cùng một chỗ lại đảo lưu hồi tử cung. Sau đó ở bên trong tứ tán đổ. Trong chốc lát, vô cùng khoái cảm theo bốn phương tám hướng đánh úp lại, đem nàng bao phủ tại tình ái trong cao triều. Hạo Thiên thoải mái thở dài một tiếng, vừa rồi thật sự là quá mỹ diệu, liền hắn cũng không nghĩ ra sẽ có hiệu quả như vậy. Mẫn cảm long đầu cũng bởi vì ngược dòng thẳng lên mà thiếu chút nữa đem tánh mạng hạt giống bỏ ra. Kế tiếp không ngừng đút vào tắc thì sử phần cảm giác này càng để lâu càng nhiều, cũng sử quái vật khổng lồ trướng đến càng thêm cực đại. Đạt tới bột phát trước một khắc, nàng ngừng lại, hít sâu một hơi, đem nhảy lên không thôi quái vật khổng lồ chậm rãi thở bình thường lại, sau đó một hồi co lại mãnh liệt chọc vào, nhiều lần đều xuyên qua Phương Ngọc Tuệ kiều nộn miệng tử cung, tốc hành sâu nhất tử cung, sau đó càng là hai tay nhấn một cái địa, dùng quái vật khổng lồ lực lượng đem nàng cử. Phu quân, ngươi thật sự là thật lợi hại. Lợi hại. Nhiều lắm. Thiếp thân về sau. Muốn ngươi thiên. Thiên. Như vậy. Làm người ta, Phương Ngọc Tuệ bên trên một lớp khoái cảm còn chưa biến mất, cái này một hồi đút vào lại để cho nàng hưởng nhận lấy chưa từng có đạt tới qua cực lạc, mà cái kia cuối cùng một cái, làm cho nàng toàn thân sức nặng toàn bộ đặt ở quái vật khổng lồ bên trên, khiến cho quái vật khổng lồ tại trong cơ thể nàng đạt tới sâu nhất địa phương, cơ hồ đem nàng cả người cho chọc vào xuyên qua. Phương Ngọc Tuệ cảm giác được cả người đều dựa vào tại Hạo Thiên căn này cực đại quái vật khổng lồ bên trên, cả người cũng chỉ còn lại có cái này một căn làm cho nàng đạt được cực lạc quái vật khổng lồ, đã không có nó, nàng đem rốt cuộc khoái hoạt không, hắc hắc, phu nhân biết rõ ta hiện tại lợi hại a. Hạo Thiên ôm Phương Ngọc Tuệ vòng quanh phòng chuyển, mỗi đi một bước, quái vật khổng lồ ngay tại trong cơ thể nàng đỉnh thoáng một phát, nàng hết sức nhỏ địa vòng eo bị hắn ôm được cơ hồ gãy rồi. trên thân hướng về sau vô hạn ngẩn, mà hạ thể tắc thì thủy chung không rời hắn quái vật khổng lồ. Phương Ngọc Tuệ cơ hồ ngoại trừ khoái cảm bên ngoài sẽ thấy cũng cảm thụ không đến bất cứ chuyện gì. Trong nội tâm chỉ còn lại có Hạo Thiên cái kia căng xâm nhập trong cơ thể nàng quái vật khổng lồ tại trong cơ thể nàng trái nhảy phải nhảy, mang cho nàng vô cùng khoái hoạt. Hắn càng chạy càng nhanh, cuối cùng cơ hồ chạy, mà quái vật khổng lồ tại Phương Ngọc Tuệ trong cơ thể run rẩy cũng tùy theo mà kịch liệt. Rốt cục như vậy ma sát cũng không thể thỏa mãn hắn càng ngày càng mãnh liệt phóng ra dục vọng. Hắn phanh một tiếng, đem nàng chống đỡ đã đến trên tường, dùng thân thể hung hăng đè nặng nàng, thoáng một phát địa co rúm, dùng long đầu lăn hung hăng ma sát lấy vẻ đẹp của nàng huyệt đường hành lang, lại để cho một luồng sóng khoái cảm càng không ngừng truyền đến. Một lớp còn chưa biến mất, một cái khác sóng đã theo nhau mà đến. Quái vật khổng lồ một lần lại một lần địa thẳng đảo đi vào, một lần lại một lần địa đỉnh tại Phương Ngọc Tuệ mẫn cảm trên thành tử cung, trong chốc lát tựu là mấy trăm xuống, mỗi nhất kích đều dùng có thể đem nàng đục lỗ lực lượng, lại một lần địa rút ra, một lần lại một lần dùng long đầu góc cạnh hung hăng địa thổi mạnh mỹ huyệt đường hành lang, mỗi một lần tựa hồ cũng đem lòng của nàng đều dẫn theo đi ra. Phương Ngọc Tuệ tự muốn điên cuồng như vậy dưới sự kích thích, không ngừng trèo bên trên lần lượt cao phong, một luồng sóng địa cao trào vọt tới, khiến cho nàng hôn mê bất tỉnh, nhưng lập tức lại bị hạ một luồng sóng cao trào cho tỉnh lại đến. Tựu nếu như vậy không ngừng ngất đi lại sống quay tới tầm đó, rốt cuộc hồn bay lên trời, rốt cuộc không cách nào làm ra cái gì động tác. Hạo Thiên cũng hét lớn một tiếng, đem tinh hoa bắn tới thân thể nàng chỗ sâu nhất, một cổ trùng kích đem Phương Ngọc Tuệ đưa lên một cái khác sóng làm cho chính cô ta khó có thể tưởng tượng đỉnh, thẳng đến hắn đi ra cũng không có từ đó phục hồi tinh thần lại, lại càng không cần phải nói có cái gì tư tưởng rồi. Sau đó hắn đem đã thoải mái được hôn mê bất tỉnh Phương Ngọc Tuệ ôm trở về trên giường, đắp chăn xong, nhìn về phía bên cạnh, lúc này hai người sớm được bọn hắn vừa rồi kích tình khiến cho dục vọng tăng nhiều, dùng tay không ngừng mà an ủi chính mình. Hạo Thiên xem lấy động tác của bọn hắn, cười cười, vội vàng đem bên cạnh Bạch Linh Phượng đặt ở dưới thân, hai tay chậm rãi bò hướng về phía mỹ nhân cái kia cao măng hai ngọn núi, nhẹ nhàng vuốt ve. Hạo Thiên bàn tay lớn vuốt ve phía dưới mỹ nhân trên ngọn núi mã não nhanh chóng đứng thẳng. Ân, Bạch Linh Phượng trong lòng tình dục bị Hạo Thiên cái kia thuần thục khiêu khích, khiến cho nàng hiện tại mặt mũi tràn đầy xuân tình, trong mắt tản mát ra ngập nước thần sắc. Lúc này thời điểm nàng xông đầy vũ mị, hấp dẫn, đến nơi này cái lúc Hạo Thiên cũng chịu không nổi nữa dục vọng hỏa diễm rồi, hạ thân cự long theo dục hỏa thiêu đốt thẳng tắp đứng thẳng, chăm chú dán tại mỹ nhân dưới bụng. Hạo Thiên cẩn thận thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Con mắt trong chốc lát nhìn xem Bạch Linh Phượng khuôn mặt, trong chốc lát nhìn xem bộ ngực sữa của nàng. Cảm thấy Hạo Thiên nóng rực ánh mắt, Bạch Linh Phượng hô hấp tăng thêm, tuyết trắng đầy đặn ngọn núi theo Bạch Linh Phượng hô hấp tại nàng vô hạn mỹ hảo xí trên ngực rung rẩy rung rung, thượng diện hai hạt đỏ hồng mã não như mới bóc lột đầu gà, lại như tươi đẹp đoạt mục đích hồng bảo thạch, thấy Hạo Thiên tâm động không thôi, một vòng nho nhỏ đỏ tươi quần vú tại trắng nõn như ngọc nhũ da phụ trợ hạ càng lộ ra xinh đẹp chói mắt. Nhìn qua phấn quang gây nên thân thể mềm mại, hắn cũng không khỏi phát ra tự đáy lòng tán thưởng, thật sự là tạo hóa hoàn mỹ kiệt tác. Bạch tích da thịt hay vẫn là như vậy kiều nộn mềm nhẵn, vô cùng băng cơ ngọc da phía dưới, loáng thoáng có hình như có sáng bóng tại lưu động, xúc tu lại là như thế giàu có co giãn, tỏa sáng ra một cổ vũ mị mê người bộ dạng thùy mị. Hắn kích tình địa tại mỹ thiếu phụ cao ngất kiên cố ngọn núi quăng rơi xuống liên tiếp lửa nóng hôn. Ngứa tí ti cảm giác lại để cho Bạch Linh Phượng thoải mái rên rỉ đi ra, đương hắn linh hoạt đầu lưỡi đảo qua lặng yên đứng thẳng mã não thời điểm, Bạch Linh Phượng càng là thân thể mềm mại run rẩy, cao ngâm thấp hát, đồng thời Hạo Thiên hai tay cũng không có nhàn rỗi, thời gian dần qua trượt hướng về phía mỹ nhân hạ thân hoa viên phía trên, trảo niết chọn văn vê, thoáng một phát dùng sức xoa nắng lấy hoa viên phía trên kiều diễm mê người nhụy hoa, khép hờ cánh hoa dần dần tràn ra, lộ ra bên trong phấn hồng sắc mật huyệt. Tại nó thượng diện còn chảy ra tí ti chất mật. Vì vậy hắn đầu ngón tay chuyển di trận địa, nhẹ nhàng vuốt ve cảm thụ được chỗ đó mềm mại cùng trơn mềm, thỉnh thoảng còn ngã vào bên trong nhẹ quấy một phen. Hạo Thiên bá đạo cao siêu khiêu tình thủ đoạn lại để cho mỹ nhân ham muốn cao trướng tới cực điểm. Bạch Linh Phượng cảm thấy mình chính là như thế hư không, nhu cầu cấp bách thứ đồ vật đến nhồi vào cái kia ngứa mật huyệt. Nàng yêu kiều một tiếng, nỗ lực địa mở ra tràn đầy xuân tình đôi mắt đẹp. Trong một mê người yêu kiều trong tiếng Hạo Thiên trong lòng dục hỏa tại cũng không cách nào nhịn được chủ rồi, nhìn xem mỹ nhân mở dê loại bạch ngọc không hề khuyết điếm nhỏ nhặt xinh đẹp thân thể, dưới hán huynh đệ càng phát kiên quyết, thẳng tắp như lợi kiếm ra khỏi vỏ, ngẩng đầu nhìn lên tứ phương, Lúc này, Hạo Thiên ngón tay đã làm mở đường tiên phong, dẫn đầu tham tiến xinh đẹp Đào Nguyên động phủ. Tại đâu đó ra ra vào vào địa khai thác lấy. Hắn cảm thấy ngón tay của mình bị tầng tầng ấm áp non mềm màng thịt chăm chú bao khỏa, cơ hồ muốn tan chảy. Hạo Thiên chứng kiến dưới thân mỹ nhân đã lâm vào trong dục vọng, tại cũng không có cái gì bận tâm rồi, đẩy ra mỹ nhân hai chân, lộ ra mỹ nhân cái kia ướt đẫm hoa viên mật địa, xem cái này trong hoa viên chảy ra chất lỏng, lòe lòe tỏa sáng, thoải mái hoa viên phía trên tiểu thảo tại lúc này đều lộ ra có chút khỏe mạnh. Bạch Linh Phượng chứng kiến Hạo Thiên đối với hắn hạ thân hoa viên mãnh liệt xem, trong nội tâm từng đợt thẹn thùng, trong hoa viên chất mật cũng rất giống cảm nhận được tâm tình của nàng càng phát nhiều. Trên giường rạp trải giường đều bị cái này đột như lên chất mật làm ướt một mảnh. Hạo Thiên nhìn đến đây dục hỏa tại cũng nhẫn không chủ. Hắn xách súng lên ngựa, đem hắn cái kia cực đại cự vật nhẹ nhàng chĩa vào hoa viên cửa vào chỗ. Tại chất lỏng thoải mái phía dưới cự long không có phế bao nhiêu khí lực tự thật sâu trượt như mỹ nhân cái kia chặt chẽ. Lửa nóng trong mật đạo màng thịt cảm thấy từ bên ngoài đến lấy nghiêng nhập, điên cuồng bắt đầu đè ép. Hạo Thiên hưởng thụ lấy cái kia mật đạo cơ hồ muốn đem hắn hòa tan cảm giác. Tại dục hỏa thúc truy phía dưới cự vật chậm rãi ở mỹ nhân hoa đạo tầm đó sống động, cái kia tiêu hồn thực cốt cảm giác như sóng biển đồng dạng theo cự vật thời gian dần qua xâm nhập, truyền vào Hạo Thiên trong nội tâm. Bạch Linh Phượng lúc này cảm giác được cự long xâm nhập, đội lên trên hoa tâm của nàng, theo mẫn cảm nhất hoa tâm truyền đến trận trận kỳ dị nhanh mỹ dòng điện, lại để cho Bạch Linh Phượng má phấn đào hồng, diễm lệ vô cùng thần sắc rung động lòng người, chỉ thấy nàng tinh mâu nửa khép, ánh mắt mê ly. Trong miệng mũi phát ra mị hoặc dị thường y ô thanh âm, hai tay ôm lấy Hạo Thiên eo hổ, xinh đẹp thân thể hướng hắn đè ép say nghiền, eo nhỏ nhắn mông đẹp càng là bất trụ địa nhẹ uốn éo. Hạo Thiên cảm thấy dưới thân mỹ thiếu phụ động tác về sau, cự vật động tác càng phát nhanh, giống như lên dây cót máy móc đồng dạng, rất nhanh trùng kích lấy dưới thân mỹ nhân, như vậy trùng kích giống như cũng không có lại để cho mỹ nhân cảm giác đến cực hạn, vì vậy Bạch Linh Phượng bắt đầu thử rất động mông đẹp. Lại để cho cự vật cùng hạ thân tương ma sát, cho nàng mang đến càng lớn khoái hoạt. Hạo Thiên chứng kiến mỹ nhân động tác cảm thấy cười thầm, xem ra không để cho mỹ nhân này một điểm lợi hại nàng còn thật không biết trời cao đất rộng đâu này. Hắn bắt đầu vặn vẹo eo hổ, lại để cho cực lớn dương vật làm khởi tiết tông vận động. Cái này, mỹ nhân cao hứng địa nghênh hợp, không biết cao thấp địa nhúng mông trắng, hoa viên xu nịnh lấy hắn. Hạo Thiên tốc độ cùng lực lượng lại để cho rút ra đều mang ra đại lượng chất mật cùng với bên trong đỏ tươi da thịt mềm mại, tiến vào lúc tắt thì đem phấn hồng kiều nộn cánh hoa cùng một chỗ nhét vào bí động. Cái này, Bạch Linh Phượng có thể nếm đến đau nhất cũng khoái hoạt mùi vị, đã thống khổ vừa nhanh vui cười cảm giác kỳ dị làm cho nàng phát ra không biết làm sao yêu kiều phóng đãng, lông mày thỉnh thoảng nhẹ trao lại, tướng công, điểm nhẹ. Tốt, tại Hạo Thiên nhanh chóng co rúng phía dưới. Bạch Linh Phượng hoa đạo trong ở bên trong truyền đến trận trận đau xót dưỡng tê dại khoái cảm, hơi thở hỗn hển dùng sức địa đông đưa nàng mông trắng, mỹ diệu địa rên rỉ lấy, a, thật thoải mái, a, đẹp quá, a. Hạo Thiên nhìn xem Bạch Linh Phượng lại trở nên như vậy địa tao lãng, cự vật càng là đại lực địa lấy, hai tay càng không ngừng văng vê vuốt nàng đầy đặn nhũ phong, ngón tay gãy nhẹ chậm vân vê trên đầu vú núm. Hạo Thiên đem nàng mông đẹp ôm chặt. Hít sâu một hơi, hoa đạo ở bên trong cự vật lập tức tăng vọt, thẳng đính đến nàng đôi mắt đẹp trắng giả. Hắn đem chính mình cự vật tại Bạch Linh Phượng trong hoa viên vừa nhanh lại hung ác địa chọc vào, rắn chắc bụng dưới càng không ngừng đụng chạm lấy tuyết trắng phần mu, phát ra ba ba tiếng vang. Ô! Vào được! Ô! Đến bụng! Ở bên trong rồi! A! Bạch Linh Phượng lúc này cùng với hoàn toàn lâm vào tình dục bên trong. Dốc sức liều mạng địa vặn eo lắc mông, tứ chi như bạch tuộc giống như chăm chú cuốn lấy Long Thiên Vũ thân hình, nàng chỉ cảm thấy mật đạo bị chọc vào lửa nóng, mắt nổi đom đóm, cả người sướng được đến cốt đau xót thịt nhuyễn, sợ rung được linh hồn xuất khiếu, thần du thái hư. Hạo Thiên một hơi hết sức đã làm mấy trăm xuống, tự phát giác Bạch Linh Phượng trong mật đạo như rung rẩy giống như rung rung, chất lỏng càng là chảy ra, khiến cho cự vật ở bên trong co rúng lúc đều phát ra chíp chíp thanh âm. Mà nàng phấn nộn hoa tâm chậm rãi mở ra, đem cự vật lối vào bao khỏa, lúc tùng lúc nhanh địa hấp mút, lại để cho Hạo Thiên cảm thấy toàn thân dị thường khoan khoái dễ chịu. Hạo Thiên cúi người xuống dưới hôn lên Bạch Linh Phượng bất trụ yêu kiều cái miệng nhỏ nhắn, đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Bạch Linh Phượng như là bắt một căn cây cỏ cứu mạng giống như, liều mạng địa mút lấy đầu lưỡi của hắn. Hắn cảm thấy Bạch Linh Phượng chiếc lưỡi thơm tho trở nên râm mát, biết là thời điểm cho nàng một kích cuối cùng rồi. Hắn mãnh liệt đem eo hổ một tiễn đưa, vừa thô vừa to cự vật cắt cành chui vào mềm mại nóng ướt trong mật đạo, cự vật đỉnh thật sâu tham tiếng hoa tâm, bên cạnh quấy bên cạnh uốn éo. A, à, chết rồi, chỉ thấy Bạch Linh Phượng thân thể mềm mại chấn động mãnh liệt, tứ chi liều mạng địa cuốn lấy Hạo Thiên, một đôi thon dài chân ngọc kéo căng quá chặt chẽ, nàng cảm thấy mình tam hồn lục phách đều bị cái này vài cái cho làm tản, toàn bộ thân thể mềm mại tựa như nổ tung, hồn nhiên không biết thân ở phương nào, hoa đạo ở chỗ sâu trong ấm áp như muốn hòa tan, muốn lớn tiếng kêu to, lại cứ bị Hạo Thiên ngăn chặn miệng, chỉ có thể ở trong lỗ mũi phát ra từng đợt phóng đảng. Hạo Thiên cảm thấy bao ở cự vật hoa tâm mãnh liệt địa trương co lại, rõ ràng sinh ra như lốc xoáy giống như lực hấp dẫn, trận trận xí chập choạn tập chạy lên não, làm hại hắn thiếu chút nữa tự cửa thành thất thủ, tinh quang mở rộng ra rồi, hắn bề bộn cuồng hấp một hồi Bạch Linh Phượng trong môi đỏ ngọc dịch, ổn định lung lay sắp đổ đầu trận tuyến, Bạch Linh Phượng chỉ cảm thấy cắm ở trong mật đạo cự vật càng phát ra nóng bỏng, nhịn không được toàn thân tê dại đau xót ngứa, eo nhỏ nhắn hơi cong, trong mũi phát ra rung động tâm hồn rung động ngâm, một cổ ấm áp trơn bóng âm tinh liền dâng lên mà ra, đem Hạo Thiên cự vật tầng tầng vây quanh, tiếp thân về sau, Bạch Linh Phượng toàn bộ thân thể mềm mại mềm liệt xuống, chỉ có bộ ngực sữa kịch liệt địa phập phồng, kéo vậy đối với rất tròn cao thẳng ngọn núi rung rung rẩy rẩy, một trương hồng diễm diễm cái miệng nhỏ nhắn tắt thì bất trụ đóng mở, thổ khí như lan, tinh mâu mê ly, má phấn ửng hồng, hiển nhiên đã không có tái chiến chi lực. Lúc này Hạo Thiên vội vàng đưa ánh mắt chuyển hướng về phía một bên Trương Gia Di, Trương Gia Di trải qua trong chốc lát nghỉ ngơi, thể lực đã khôi phục một ít thể lực, hơn nữa nàng xem hai trận sống xuân cung, mị nhãn như tơ, đã nhịn không được ở một bên dùng hai tay tự an ủi, Hạo Thiên nhìn xem Trương Gia Di động tác, hắn nhiệt huyết sôi sục, cũng nhịn không được nữa vội vàng đi tới, Hạo Thiên đem nàng ôm rời giường bên trên, sau đó tay trái ôm lấy nàng đùi phải, lại để cho thứ nhất chân chạm đất, một cước huyền không. Hai cái sáng như tuyết đùi hoàn toàn đã mở ra, tuyết trắng phong chán bờ mông lộ ra, hơi gồ lên đồi thịt bạo lộ rồi, nồng đậm lông lồn hiển lộ đi ra, thần bí kia ở lại điểm một chút nước bọt âm đạo cũng lông lồn che giấu xuống, vẫn còn ôm tì bà nửa che mặt đăng tràn rồi, Trương Gia Di cái kia như mây giống như đen nhánh tóc dài tứ tán ra, bạch ngọc cái trán, hai cái lông mày nhỏ nhắn, một đôi xinh đẹp ngôi sao con ngươi, mang ra vui thích và bất an thần sắc, có chút cao gầy cái mũi, khêu gợi bờ môi. Khéo đưa đẩy cằm, cùng tuyết trắng vai, đều bị cực kỳ xinh đẹp điểm làm động lòng người, thật đúng khuynh quốc khuynh thành chi sắc, hoa nhường nguyệt thẹn chi cho, nhất là cái kia một đôi cao ngất vú trắng, cực kỳ đầy đặn nhẵn mịn, trắng nõn non, nũng nịu, như nước trong veo lại cực kỳ co giãn, tại có chút trung rẩy, hai ngọn núi tiểu lập, phù rãnh mương rõ ràng, đường cong đặc biệt nhu hòa, nhũ thịt đặc biệt trắng noãn, bóng loáng non mịn nhũ thịt chớp động lên ẩm ướt oánh oánh sáng bóng. Đầy đại hồng anh đào cao ngạo địa hướng lên nhếch lên, giống như đầy trời tuyết trắng bên trong hai đóa nộ phóng hồng mai ngạo nghễ sừng sững tại chói mắt ánh mặt trời xuống, tiên hồng sắc nụ hoa giống như hai hạt như anh đào có thể cho bất luận cái gì nam nhân nhịn không được muốn cắn bên trên một ngụm, phía dưới là dịu dàng nắm chặt tiểu eo nhỏ, hoàng mỹ đường cong hướng kéo dài xuống cùng cái kia trắng noãn to thẳng bờ mông hình thành hai đạo xinh đẹp đường vòng cung, đáng yêu ngọc tề thảm nạm tại trơn nhẵn trên bụng, xuống chút nữa xem. Màu đen rậm rạp dày đặc lâm bạo lộ không bỏ sót, mềm mại đen nhánh nồng đậm lông lùn ở ngoài sáng sáng ánh mặt trời hạ tí ti có thể thấy được, cái kia làm cho người phúng huyết mượt mà trong bụi cỏ mê người cánh hoa như ẩn như hiện, xấu hổ trốn ở xinh đẹp trong hoa viên, nhưng cửa huyệt lại dâm thủy róc rách, một tia dâm thủy vậy mà không ngừng dẫn ra ngoài, thật sự là tuyệt sắc mỹ thiếu phụ a, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, hắn khẽ vươn tay kéo lấy Trương Gia Di mông ngọc, đem nàng cả người thẳng tắp giơ lên. Mà Trương Gia Di hai chân khẽ cong, gắt gao kẹp lấy Hạo Thiên kích thước lưng áo, thoáng cái tựu kẹp chặt vững vàng, thế nhưng mà bởi như vậy, cái mông của nàng khoảng cách Hạo Thiên cất bước thì có khoảng cách nhất định, nàng rồi đột nhiên cảm giác được cái kia cực lớn quái vật khổng lồ thoáng cái tựu chỉ vào nàng ẩm ướt bộ phận sinh dục, nàng vội vàng bình tâm tĩnh khí, cùng đợi quái vật khổng lồ cắm vào một khắc này, thế nhưng mà cái kia quái vật khổng lồ lại thật là nghịch ngợm, luôn tại bộ phận sinh dục của nàng chung quanh cao thấp đụng vào lấy. Tựu là không chịu có thế phá cửa mà vào, bởi như vậy, không phải quái vật khổng lồ đút vào nàng, Trương Gia Di ngược lại cảm giác là mình ngồi ở một căn cực lớn gậy gộc thượng diện, nàng cố tình muốn nhân cơ hội trượt, thế nhưng mà Hạo Thiên bàn tay lớn gắt gao nâng cái mông của nàng, làm cho nàng khẽ động cũng không thể động, chỉ là cảm giác được cái kia cực lớn quái vật khổng lồ tại bộ phận sinh dục của nàng chung quanh không ngừng ma sát lấy, Trương Gia Di trong nội tâm lại là xấu hổ lại có chút sốt ruột, thậm chí còn chờ đợi. Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong ngực Trương Gia Di thổ khí như lan, đúng đồng tiền đẹp như hoa, một cổ mỹ thiếu phụ chỉ mỗi hắn có mùi thơm của cơ thể thấm vào tim gan, trước ngực dán chặt lấy hai luồng dồn dập phập phồng nộ đứng thẳng nhũ phong, cảm thấy cái kia vô cùng đầy đặn mềm mại trên vú hai điểm đáng yêu cứng rắn nhô lên, hắn nhiệt huyết dâng lên, hai tay nâng Trương Gia Di căng cứng bờ mông, lại để cho trên vú của nàng lên tới chính mình miệng rộng địa phương, mà Hạo Thiên bản năng dùng miệng ngậm nhẹ lấy màu mỡ cao ngất nhũ phong, tham lam hé miệng, thoáng một phát phun ra nuốt vào lấy núm vú, lưỡi dài càng không ngừng quấy lấy tràn ngập sinh cơ núm vú, hắn rộng thùng thình bàn tay cũng đã không hề an tại tiếp tục xem Trương Gia Di cặp mông đầy đặn, ngón trỏ cùng ngón giữa hợp cùng một chỗ, đầu ngón tay hơi câu, nhẹ nhàng đâm vào đào nguyên suối trong động. Trương Gia Di đầy đặn thân thể mềm mại một hồi rất nhỏ địa run rẩy, một hồi đỏ mặt xông lên mặt phấn. Hạo Thiên đem ướt đẫm ngón tay theo cái kia ẩm ướt lầy lội lại rung nhẹ nhẹ trong âm đạo rút ra, tí ti nước bọt dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, lóe ra ống ánh sáng long lanh hấp dẫn hào quang. Hạo Thiên nhẹ nhàng dùng tay phải khuấy động lấy Trương Gia Di cái kia mê người sò tươi giống như cánh hoa tựa như mép lồn, phấn hồng sắc mép lồn hướng ra phía ngoài mở ra, lộ ra hoa huyệt chính giữa cái kia dâm mị chọc người lỗ nhỏ nhi. Hắn thoáng cái đã tìm được mẫn cảm hòn le, ngón tay nắm âm hạch không ngừng vuốt ve vuốt vuốt. Trương Gia Di toàn thân như bị điện giật, bị Hạo Thiên tại hai cái hảo tỉ muội trước khi như thế đùa bẩn chính mình, trong nội tâm nàng ngượng ngùng vô cùng, đã cảm thấy trong âm đạo giống như vô số nhụy hoa tại nhẹ nhàng phật qua đồng dạng, lại là đau xót ngứa lại là hư không, âm đạo khẽ trương khẽ hợp, yêu nước giống như chảy ra, đem Hạo Thiên toàn bộ tay đều khiến cho ướt đẫm, mà nàng chỉ có thể ôm thật chặt Hạo Thiên cổ, tại Hạo Thiên châm ngòi xuống, thân thể phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, làm cho nàng sợ mình hội nhịn không được kêu ra tiếng đến, nàng trân châu giống như răng ngà dốc sức liều mạng cắn đỏ tươi bờ môi, khống chế được chính mình không muốn tim kêu đi ra, Hạo Thiên tay phải ngón cái án lấy âm hạch, ngón giữa thoáng cái cắm vào Trương Gia Di cái kia sớm đã trơn ướt kiều nộn trong âm đạo, không ngừng đút vào đào động. Trương Gia Di bị lộng được thở gấp liên tục, cái kia càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, làm cho nàng quả thực không cách nào tiếp tục bảo trì trầm mặc, nàng cỡ nào muốn lên tiếng kêu to, tận tình hát vang, tại kêu to trong phóng thích trong lòng kích tình, tại hát vang trong phát tiết càng đốt đốt mạnh dục vọng, nàng thấp giọng dồn dập đứt quãng nói, ta, phu quân, chịu không được, nhanh cho ta. Hạo Thiên cười hắc hắc, nói ra, tốt, đã phu nhân nói như vậy rồi. Như vậy ta tự làm theo là được rồi. Nói xong Hạo Thiên quái vật khổng lồ đã đỉnh tại Trương Gia Di lỗ nhỏ, cự vật đỉnh thủy chung đỉnh lấy hoa huyệt khẩu, mà Trương Gia Di thân thể mềm mại tắc thì không ngừng vặn vẹo, gia tăng lên hai người bộ phận sinh dục ma sát. Chỉ thấy Hạo Thiên một tay nắm cả Trương Gia Di vòng eo, một tay kia dùng tha nhu lấy bạch nghi phượng cực đại ngực đầy đặn, cự vật nhanh đỉnh tại âm đạo bên ngoài. Cái này muốn chết đỉnh mài cùng trảo nhũ lại để cho Trương Gia Di lỗ lồn ngứa khó nhịn, thở gấp liên tục. Hai tay dùng sức đúng nắm bắt Hạo Thiên phía sau lưng, âm đạo của nàng đã bị Hạo Thiên ngón tay khiến cho thập phần trơn ướt, tăng thêm lúc này cùng Hạo Thiên quái vật khổng lồ thời gian dài ma sát, âm đạo càng là trắng nõn vô cùng, một tấc dài hơn quái vật khổng lồ dần dần xâm nhập trơn ướt chặt chẽ mật động, phấn nộn lỗ lồn, mềm mại mép lồn bị ngạnh sinh sinh chia làm hai nửa, cùng cực lớn đen bóng cự vật chăm chú bao bọc cùng một chỗ, Trương Gia Di cảm giác hạ thể trướng đến khó chịu vô cùng. Một cổ dâm thủy không tự giác theo huyệt mềm của nàng nội chảy ra, nàng vội vàng yêu kiều rên rỉ, cầu ngươi, van cầu ngươi, a, ngươi cái kia quá lớn. Điểm nhẹ, Trương Gia Di kiều mị chi cực mất hồn tiếng cầu xin tha thứ lại để cho Hạo Thiên càng là kềm nén không được dục hỏa, lúc này đem cái kia căng lại thô vừa lớn lại vừa cứng bảo bối nhắm ngay như là xử nữ giống như kiều nộn chặt khít hoa huyệt khẩu. Dùng sức thay đổi lấy cự vật, muốn cho cự vật tiếu lấy trơn ướt yêu nước nhanh lên chui vào trong âm đạo. Điểm nhẹ. Không đã muốn. Thật sự. Thật lớn, Trương Gia Di duyên dáng gọi to lấy, nàng cảm giác được cái kia khác hẳn với thường nhân quái vật khổng lồ, mà chính mình nhỏ hẹp âm đạo tuy đã chịu đựng qua một lần hắn quái vật khổng lồ, nhưng lần này cắm vào vẫn đang cảm thấy rất lớn, nàng hai tay chống lấy, tận lực lại để cho cái mông của mình nâng lên. Lại để cho hoa của mình cửa huyệt có thể lại trương được lớn hơn một chút, lại để cho Hạo Thiên hùng tráng cự vật càng đủ càng thêm tiện lợi cắm vào tiến đến, đội lên chỗ sâu nhất, Hạo Thiên cảm giác được động tác của nàng, vội vàng bờ mông rung lên, cực đại quái vật khổng lồ, ba, một tiếng, lên tiếng mà vào. A, Tuy Trương Gia Di trong lòng có chỗ chuẩn bị, thế nhưng mà quái vật khổng lồ tiến vào âm đạo về sau, cái kia khác tầm thường phong phú cảm giác, vẫn làm cho nàng lên tiếng hát vang, trong mồm không ngừng nhổ ra hưng phấn tiếng rên rỉ. Trương Gia Di cái kia thiên kiều bá mị lửa nóng bị phỏng người âm đạo bị cực đại quái vật khổng lồ bức bách được mở lớn đến cực hạn. Quái vật khổng lồ mỗi một tấc đều bị lửa nóng da thịt mềm mại chăm chú địa quấy rầy lấy, siết chặt ở đằng kia u ám nhỏ nhắn xinh xắn trong âm đạo, nàng cặp mông trắng như tuyết. Ngay tại quái vật khổng lồ nhập động một khắc này, bị căn này vô cùng to và dài cự vật từ trên giường đỉnh, hình thành nhếch lên tuyết đồn, cặp mông trắng bốc lâm không lần lượt chọc vào cục diện khó xử. Trương Gia Di mắt cỡ đỏ mặt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mình phấn nộn mu lồn bị hạo thiên quái vật khổng lồ đính đến cao cao nổi lên, tràn ngập dâm thủy phấn hồng sắc lỗ lồn cùng huyệt chỗ cái kia ám màu xám quái vật khổng lồ một hồng một cho hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tại nàng sung sướng trong rên rỉ, hạo thiên không hề co rúng côn thịt, chỉ là dùng cự vật nhẹ uốn éo chậm sát, như chuồn chuồn lướt nước giống như co duỗi clip Trương Gia Di hoa tâm, theo mẫn cảm nhất trên hoa tâm truyền đến trận trận kỳ dị dòng điện. Lại để cho Trương Gia Di diễm lệ vô cùng, tản mát ra rung động lòng người thiếu phụ phong độ tư thái, chỉ thấy nàng tinh mâu nửa khép, ánh mắt mê ly, trong miệng mũi phát ra mị hoặc dị thường ca a tâm thanh. Dần dần, Trương Gia Di cảm thấy động tác như vậy không hề thỏa mãn, bắt đầu thử rất động mông đẹp, cự vật cùng hoa huyệt ma sát, cho nàng mang đến càng lớn khoái hoạt. Hạo Thiên biết Trương Gia Di đã thích ứng chính mình quái vật khổng lồ, bắt đầu vặn vẹo eo hổ. Lại để cho hắn quái vật khổng lồ làm nổi lên tiết tông vận động. Cái này Trương Gia Di cao hứng địa nghênh hợp, không biết cao thấp địa nhún mông trắng, âm hộ xu nịnh lấy Hạo Thiên đút vào. Hạo Thiên thấy thế nhanh hơn ra vào tốc độ cùng lực đạo, mỗi lần cự vật rút ra đều mang ra đại lượng dâm thủy, cùng với bên trong đỏ tươi da thịt mềm mại, cắm vào lúc tắt thì đem phấn hồng kiều nộn mép lồn cùng một chỗ nhét vào bí động. Cái này Trương Gia Di có thể nếm đến thống khoái mùi vị, đã thống khổ vừa nhanh vui cười cảm giác kỳ dị. Làm cho nàng phát ra không biết làm sao yêu kiều phóng đảng, lông mày thỉnh thoảng nhẹ trao lại, a điểm nhẹ, a tốt. Hạo Thiên hăng say địa đâm chọc vào, hai tay tà dâm địa niết xoa Trương Gia Di cái kia đối với mềm nhẵn nhũ phong, hỏi, bảo bối, như thế nào đây? Thoải mái sao? Trương Gia Di nhịn không được nàng trong âm hộ truyền đến trận trận đau xót ngứa tê dại khoái cảm, hơi thở hỗn hển dùng sức địa đông đưa nàng mông trắng, mỹ diệu địa rên rỉ lấy. A. Thật thoải mái. A. Đẹp quá. A. Hạo Thiên nhìn Trương Gia Di bị khơi mào dục vọng về sau, lại trở nên như vậy địa tao lãng, cự vật càng là đại lực địa đút vào, hai tay càng không ngừng văng vê vuốt nàng đầy đặn nhũ phong, ngón tay gãy nhẹ chậm vân vê trên đầu vú núm, Trương Gia Di đem nàng non mềm và lực đàn hồi kinh người eo nhỏ nhắn không ngừng mà uốn éo dao động, trong miệng nhịn không được phóng đãng lên tiếng nói, a. Hư hết rồi. Ngứa ngứa. Dùng sức. Sâu một điểm. A. Dùng sức. Hạo Thiên đem Trương Gia Di mông đẹp ôm chặt, hít sâu một hơi, mãnh liệt đút vào, thẳng làm được Trương Gia Di đôi mắt đẹp trắng giả. Hắn đem chính mình quái vật khổng lồ tại Trương Gia Di hoa huyệt ở bên trong vừa nhanh lại hung ác địa chọc vào, trắng chắc bụng dưới càng không ngừng đụng chạm lấy tuyết trắng đồi thịt, phát ra ba ba tiếng vang. A. Lại dài rồi. Chọc vào đến. Trong tử cung. Á, Trương Gia Di phát ra một tiếng thét lên, dốc sức liều mạng địa vặn eo lắc mông, nàng chỉ cảm thấy âm hộ bị chọc vào lửa nóng, mắt nổi đom đóm, cả người sướng được đến cốt đau xót thịt nhuyễn, sợ rung được linh hồn xuất khiếu, thần du thái hư. Hạo Thiên một hơi hết sức đã làm mấy trăm cái, tự phát giác Trương Gia Di trong âm hộ như rung rẩy giống như rung rung, dâm thủy càng là chảy ra, khiến cho cự vật ở bên trong co rúng lúc đều phát ra chíp chíp thanh âm. Mà nàng phấn nộn hoa tâm chậm rãi mở ra, đem chính mình quái vật khổng lồ bao khỏa, lúc tùng lúc nhanh địa hấp mút, lại để cho Hạo Thiên cảm thấy toàn thân dị thường khoan khoái dễ chịu, hắn lập tức càng thêm ra sức làm. Dần dần, Trương Gia Di thân thể mềm mại chấn động mãnh liệt, nàng cảm thấy mình tam hồn lục phách đều bị cái này vài cái cho làm tản, toàn bộ thân thể mềm mại tựa như nổ tung, hồn nhiên không biết thân ở phương nào, chỗ tử cung ấm áp như muốn hòa tan, bắt đầu lớn tiếng hoan hô, a. Nhanh, muốn ném đi. Ta muốn chết rồi. Hạo Thiên cảm thấy bao ở quy đầu hoa tâm mãnh liệt địa trương co lại, rõ ràng sinh ra như lốc xoáy giống như lực hấp dẫn, trận trận tê dại tập chạy lên não, làm hại hắn thiếu chút nữa tự cửa thành thất thủ, tinh quang mở rộng ra rồi, hắn vội vàng ổn định tâm thần, nhắm mắt lại, tinh tế hưởng thụ lấy cái này huyệt mềm mang đến nhanh cảm giác. Trương Gia Di chỉ cảm thấy cắm ở trong âm đạo đại nhục bỗng o không o càng phát ra nóng bỏng, nhịn không được toàn thân tê dại đau xót ngứa, eo nhỏ nhắn hơi cong, trong mũi phát ra rung động tâm hồn rung động ngâm, một cổ ấm áp trơn bóng âm tinh liền dâng lên mà ra, đem Hạo Thiên quái vật khổng lồ tầng tầng bao vây. Hạo Thiên cảm giác được chính mình cự vật tự hồ cũng tại đây kích xạ cực nóng yêu trong nước hòa tan, phiêu phiêu dục tiên, sảng khoái tới cực điểm. Sau cuộc mây mưa, Hạo Thiên thích ý nằm ở Phương Ngọc Tuệ cái kia đỏ tươi la trướng cẩm tú trên giường, mà Trương Gia Di đã bị Hạo Thiên giằng co hơn nửa canh giờ, thân thể cũng ném đi ba lượt nhiều, hiện tại toàn thân mềm yếu, thân thể non mềm như một đoàn nước giống như, bất tỉnh đã ngủ. Hạo Thiên đem ngất đi Trương Gia Di đặt ở Phương Ngọc Tuệ bên người, giúp các nàng đắp chăn xong, mình cũng nằm xuống. Hạo Thiên nhìn xem bên cạnh ngủ say lấy tam nữ, nghĩ đến chính mình chỉ dùng vài ngày cũng đã đem các nàng hoàn toàn chinh phục, trong nội tâm một mảnh đắc ý. Chỉ chốc lát sau, hắn cũng ôm tam nữ đã ngủ. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 29. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạo Thiên rất sớm tựu đã tỉnh lại, bởi vì buổi tối hôm qua tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt, Phương Ngọc Tuệ, Bạch Linh Phượng, Trương Gia Di ba vị kiều thê vẫn còn ngủ say, Hạo Thiên không đành lòng đánh thức các nàng, tại là mình mặc quần áo tử tế, giúp các nàng đắp chăn xong, sau đó lén lút đi ra ngoài. Hắn đi vào phòng khách chứng kiến trên mặt bàn bữa sáng đã cất kỹ rồi, đoán chừng là nha hoàn lặng lẽ lấy đi vào, không có đi gọi bọn nàng tựu là đập quấy rầy các nàng ngủ, may mắn không có đi gọi, bằng không thì Hạo Thiên cùng các nàng chuyện giữa cũng lòi đuôi rồi. Hạo Thiên ăn lấy bữa sáng, chỉ chốc lát sau trong phòng truyền đến ba người thanh âm, sau đó là từng đợt sột sột soạt soạt mặc quần áo thanh âm, cửa phòng mở ra rồi, ba người lục tục địa đi ra, đoán chừng là buổi tối hôm qua khiến cho quá hưng phấn, hiện tại trên mặt còn mang theo hưng phấn sau dư vị. Ba người đi vào phòng khách trông thấy Hạo Thiên chính ăn lấy bữa sáng, trong nội tâm vì buổi tối hôm qua sự tình mà cảm thấy phi thường ngượng ngùng, trên mặt đỏ ửng trở nên càng thêm dày đặc. Hạo Thiên vội vàng mời đến ba người tới ăn điểm tâm. Ăn xong bữa sáng sau mấy người tự thương lượng sao có thể đủ cầm xuống Tần Thiên. Mấy ngày nay, bởi vì vội vàng tiến công thiên nữ phái sự tình, Tần Thiên căn bản không có thời gian nhàn hạ đến chúng nữ bên này, mà chúng nữ mấy lần đi mời hắn, hắn đều bởi vì sự tình quá nhiều mà không có đáp ứng. Mắt thấy Tuyết Sơn phái tiến công thiên nữ phái thời gian càng ngày càng tới gần rồi, Hạo Thiên trong nội tâm cũng có một ít sốt ruột, nhưng là Tần Thiên không đơn độc một người thời điểm. Hạo Thiên tinh thần khống chế pháp căn bản không tốt đối với hắn thi triển, bằng không thì có khả năng chẳng những không có thể khống chế hắn, ngược lại bị hắn chỗ khống chế, đến lúc đó tự hối tiếc không kịp. Tam nữ trông thấy Hạo Thiên cái này lấy bộ dáng gấp gáp, cũng không có cách nào, Tần Thiên không đến, các nàng cũng bất lực, bởi vậy chỉ có thể mỗi lúc trời tối đem hết tất cả vốn liếng đi nịnh nọt Hạo Thiên, tốt giúp hắn giảm đụng nhẹ gánh nặng, mà Hạo Thiên mấy ngày nay buổi tối cũng hưởng hết ôn nhu. Cái này đối với một cái sơ thí loại tư vị này nam nhân mà nói, cảm giác quả thực là tuyệt không thể tả. Nếu không phải hắn mấy ngày nay lo lắng lấy thiên nữ phái sự tình, bằng không thì sẽ để cho hắn hội cảm thấy càng thêm mỹ diệu. Hôm nay, Tần Thiên rốt cục nhàn hạ xuống dưới, hắn nghĩ đến chính mình vài ngày vì môn phái sự tình, lạnh nhạt chính mình ba vị phu nhân, nhớ tới chính mình ba vị phu nhân cái kia xinh đẹp tư thái, vũ mị gương mặt, trong nội tâm một mảnh lửa nóng. Hận không thể lập tức đến các nàng bên người, cùng các nàng cùng một chỗ mây mưa thất thường. Có thế hắn lại không biết mình lạnh nhạt các nàng mấy ngày nay, các nàng đã hoàn toàn phản bội chính mình, tại nam nhân khác dưới thân uyển chuyển hầu hạ, cho mình đeo nhất định sâu sắc nón xanh. Hắn vội vàng đi ra thư phòng, hướng về tam nữ chỗ ở đi đến. Hạo Thiên mấy ngày nay chưa kịp Tuyết Sơn phái sắp tiến công thiên nữ phái sự tình mà cảm thấy lo lắng, tuy mấy ngày nay tam nữ đã muốn tất cả biện pháp nịnh nọt hắn, nhưng Tần Thiên nhưng vẫn không từng có đến, hắn cũng không thể áp dụng kế hoạch của mình, trong nội tâm hay vẫn là cảm thấy lo lắng lo lắng. Nghĩ vậy, hắn quyết định nếu như tiếp qua một ngày Tần Thiên còn cũng không đến, hắn chỉ có binh đi hiểm chiêu rồi. Lúc này Phương Ngọc Tuệ tam nữ đi đến, xem các nàng vẻ mặt tươi cười bộ dạng, biết rõ nhất định là có chuyện tốt phát sinh. Hạo Thiên vội vàng nghênh đón tiếp lấy, hướng các nàng hỏi, có phải hay không Tần Thiên muốn đã tới? Tam nữ xem hắn vội vã như thế bộ dạng, cũng không nên lại trêu ghẹo hắn, mắt trắng không còn chút máu, nói ra, đàn ông các ngươi đều không là đồ tốt, Tần Thiên lúc này mới vài ngày không có nhìn thấy chúng ta, cứ như vậy hầu nóng nảy, một khi không rảnh rỗi cứ như vậy gấp không thể chờ hướng chúng ta bên này đi tới. Hạo Thiên nghe được Tần Thiên muốn tới, nghĩ đến lập tức có thể áp dụng kế hoạch của mình, mà thiên nữ phái nguy cơ cũng sẽ được giải trừ. Hắn cảm thấy cao hứng phi thường, rồi sau đó nghe thấy tam nữ, hắn vội vàng ôm lấy tam nữ hôn một cái nói ra, còn không phải ba vị tỷ tỷ quá mê người rồi, chỉ cần là nam nhân cũng nhịn không được, Tần Thiên cũng không ngoại lệ. Tam nữ nghe được Tình Lang khích lệ chính mình, cao hứng phi thường, mắt trắng không còn chút máu, nói ra, coi như ngươi thức thời, ngươi hay là đi chuẩn bị một chút a, không muốn đã thất bại. Hạo Thiên nhìn xem ba người nói ra, chỉ cần các ngươi có thể chế trụ hắn, ta tự nhất định sẽ thành công, yên tâm đi. Nói xong, ra gian phòng tìm cái địa phương tàn nghỉ ngơi dưỡng sức, tam nữ nhìn xem Hạo Thiên đi ra ngoài rồi, lẫn nhau hạnh phúc cười cười, sau đó gọi tới nha hoàn chuẩn bị rượu và thức ăn, chuẩn bị nghênh đón Tần Thiên đến. Chỉ chốc lát sau, nha hoàn đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn, tam nữ mời đến các nàng lui ra, sau đó từ trong lòng ngực xuất ra một bao thuốc mê, cẩn thận từng ly từng tí rót vào trong rượu, nhẹ nhàng lắc, đặt lên bàn, yên lặng chờ Tần Thiên đến. Xa xa chỉ nghe thấy từng đợt tiếng bước chân, tam nữ nhìn nhau một cái, nghĩ đến chính mình lập tức có thể thoát đi Tần Thiên ma chưởng, trong nội tâm cảm thấy cao hứng phi thường. Tần Thiên đẩy cửa tiến vào, trông thấy tam nữ đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn chờ đợi mình, đã đi tới, đối với tam nữ nói ra, ba vị phu nhân, mấy ngày nay lạnh nhạt các ngươi, vi phu trước ở chỗ này hướng các ngươi nói tiếng xin lỗi rồi. Tam nữ nhìn xem Tần Thiên vội vàng nói, ở đâu, phu quân cả ngày vi môn phái sự tình vội vội vàng vàng bên ngoài, chúng ta những này làm thê tử như thế nào hội như vậy bất cận nhân tình đâu này. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không trách ngươi. Vậy là tốt rồi, Tần Thiên nói ra, hắn nhìn tam nữ, phát giác các nàng mấy ngày nay trở nên càng thêm xinh đẹp, càng thêm mê người rồi, trong nội tâm cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có nghĩ qua mấy ngày nay tam nữ đều tại nam nhân khác dưới thân uyển chuyển hầu hạ, nơi này là Tuyết Sơn phái địa bàn, ai không muốn sống nữa dám đến nảy ra hắn góc tường. Nói sau, tại đây chung quanh phòng thủ nghiêm mật, rất khó có người ẩn vào đến, bởi vậy hắn cũng chỉ là trong nội tâm có chút nghi hoặc, lại không có đa tưởng, nhìn xem tam nữ cái kia mỹ diệu dáng người, vũ mị gương mặt, trong lòng của hắn càng thêm lửa nóng rồi, hận không thể lập tức cùng ba người đại chiến 300 hiệp. Tam nữ nhìn xem Tần Thiên biểu lộ, trong mắt hiện lên một tia chán ghét biểu lộ. Nhưng các nàng nhớ tới mình cùng Hạo Thiên kế hoạch, vội vàng hướng lấy hắn cười cười, sau đó hướng chén rượu ở bên trong đổ đầy rượu, đối với Tần Thiên nói ra, phu quân, ta mời ngươi một ly, cũng chúc ngươi tiến công thiên nữ phái thắng ngay từ trận đầu, sớm ngày trở về. Tần Thiên lúc này mới kịp phản ứng, con mắt vội vàng theo tam nữ trên người dời đi, nhận lấy chén rượu, uống vào. Tam nữ trông thấy Tần Thiên nâng cốc uống vào, trên mặt hiện ra một tia quỷ bí dáng tươi cười. Tần Thiên nâng cốc uống vào, chỉ chốc lát sau, cảm thấy từng đợt chán ván đầu, hắn nghĩ đến bình thường tửu lượng của mình không có kém như vậy nha, hôm nay như thế nào mới uống một ly sẽ say rồi. Đây là hắn trông thấy tam nữ trên mặt cái kia tia quỷ bí dáng tươi cười, thế mới biết chính mình trong các nàng ám toán, phi thường phẫn nộ chỉ về phía nàng nhóm nói ra, ngươi, các ngươi. Vẫn chưa nói xong tự té xuống, ba người trông thấy Tần Thiên té xuống, trong nội tâm thở dài một hơi, vừa rồi ba người trông thấy Tần Thiên bộ dạng, một hồi sợ hãi, sợ Tần Thiên không có bị mê đảo, may mắn Tần Thiên té xuống, các nàng vội vàng hướng lấy nút trong bóng tối Hạo Thiên vẫy vẫy tay, Hạo Thiên đi ra, đương hắn trông thấy té trên mặt đất Tần Thiên lúc, đối với các nàng giơ ngón tay cái lên, sau đó lưng cổng té trên mặt đất Tần Thiên đi vào gian phòng đặt ở trên giường, đối với tam nữ nói ra. Các ngươi đi ra ngoài giúp ta giữ vững vị trí cửa phòng, đừng cho bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy ta. Tam nữ vội vàng đi ra gian phòng, khép cửa phòng lại, canh giữ ở ngoài cửa, nhưng trong nội tâm đối với Ái Lan vẫn có một hồi lo lắng. Hạo Thiên trông thấy ba người đi ra ngoài, lập tức lại để cho Tần Thiên ngồi ở trên giường, sau đó mình cũng xếp bằng ở phía sau của hắn nhập định vận chuyển tâm pháp, cẩn thận từng ly từng tí lại để cho tinh thần lực của mình tiến nhập Tần Thiên trong đầu. Tuy trước theo Trương Tuấn chỗ đó đã nhìn thấy ví dụ, nhưng dù sao mình chỉ là lần đầu tiên thí nghiệm môn công pháp này, cho nên phải cẩn thận một chút nhi, bằng không thì một mất đủ thành thiên cổ hận. Trong chốc lát, hắn cũng đã tìm được Tần Thiên ý thức chỗ, chỉ cần mình có thể khống chế ý thức của hắn, hắn chẳng khác nào hoàn toàn bị khống chế. Cũng may mắn Tần Thiên lúc này là ở trong hôn mê, mà ý thức của hắn cũng lâm vào ngủ say trạng thái, bằng không thì thật đúng là không tốt khống chế. Hạo Thiên dễ dàng đã khống chế Tần Thiên ý thức, sau đó tinh thần lực của mình cũng rời khỏi trong đầu của hắn về tới trong đầu của mình, hắn theo trong nhập định tỉnh lại, phát giác chính mình đầu đầy đại hãn, toàn thân bủn rủn, xem ra tinh thần khống chế cũng là một kiện cố sức sự tình. May mắn Tần Thiên đã bị khống chế, Thiên Nữ Phái cũng bởi vậy giải trừ nguy cơ, hiện tại chỉ chờ Tần Thiên đã tỉnh. Hắn lau cái trán đổ mồ hôi, sau đó xuống giường đi ra gian phòng. Tam nữ trông thấy cửa phòng mở ra, vội vàng vây quanh đi lên muốn hướng hắn hỏi có thành công hay không rồi. Nhưng đương hắn các nàng trông thấy Hạo Thiên cái kia vẻ mặt tươi cười bộ dạng đã biết rõ hắn đã thành công rồi. Quả nhiên Hạo Thiên nói cho ba người Tần Thiên đã hoàn toàn bị chính mình đã thu phục được, hiện tại sẽ chờ hắn đã tỉnh. Tam nữ nghe được tin tức này cảm thấy cao hứng phi thường, một phương diện vì Hạo Thiên thành công mà cảm thấy cao hứng, một phương diện khác cũng vì mình có thể thoát ly hắn ma chưởng mà cảm thấy cao hứng. Bốn người cười cười nói đi tới gian phòng, lúc này Tần Thiên đã tỉnh, đương hắn chứng kiến tam nữ lúc nhớ tới vừa rồi tam nữ ám toán chuyện của mình bởi vậy cảm thấy phi thường phẫn nộ, nhịn không được hướng các nàng ra tay. Lúc này tam nữ trông thấy Tần Thiên bộ dạng, cho là hắn còn không có bị khống chế, cảm thấy phi thường sợ hãi, vội vàng rút vào Hạo Thiên sau lưng. Hạo Thiên vỗ vỗ tam nữ tay, ý bảo các nàng không phải sợ, sau đó đi về hướng đến đây đối với Tần Thiên nói ra, Tần Thiên, ngươi có biết ta là ai không? Tần Thiên hướng hắn xem ra, trong mắt vốn là hiện lên một tia ánh mắt nghi hoặc, sau đó đột nhiên trở nên thanh minh, đối với hắn nói, chủ nhân ở trên, xin nhận Tần Thiên cúi đầu. Nói xong cũng đối với Hạo Thiên đã bái xuống dưới. Hạo Thiên nhìn xem Tần Thiên bộ dạng thỏa mãn cười cười, sau đó chỉ vào tam nữ nói ra, đây là của ngươi này ba vị chủ mẫu, về sau nhìn thấy các nàng như là nhìn thấy ta đồng dạng, không thể đối với các nàng vô lễ, ngươi bây giờ lui ra đi, trở về hảo hảo làm ngươi Tuyết Sơn phái trưởng môn, không nên bị những người khác phát hiện sơ hở. Còn có, Thiên Nữ phái là sư môn của ta, không thể tiến công, ngươi bây giờ trở về buông tha cho tiến công Thiên Nữ phái, biết không? Tần Thiên sau khi nghe xong, vội vàng nói, thuộc hạ biết rõ, hiện tại thuộc hạ cáo lui trước, nói xong cũng đi ra gian phòng, cũng tiện tay khép cửa phòng lại. Lúc này ở bên cạnh tam nữ nghe được Hạo Thiên cùng Tần Thiên đối thoại, đều đối với hắn lộ ra kính nể ánh mắt, đợi đến lúc Tần Thiên đi rồi, vội vàng hướng hắn hỏi thăm chuyện này quá trình, Hạo Thiên cũng không giấu giếm, một năm một mười nói cho các nàng. Mà tam nữ nghe xong Hạo Thiên, đều tại trong lòng vi nam nhân của mình cảm thấy tự hào, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Hạo Thiên nhìn xem tam nữ bộ dạng, sớm đã sắc tâm đại động, trông thấy tam nữ tại đâu đó cười ngây ngô, vội vàng đem các nàng phốc ngã xuống trên giường. Đây là tam nữ cũng phản ứng đi qua, nhưng trông thấy Hạo Thiên bộ dạng, các nàng đều không có cự tuyệt, lập tức trong phòng xuân sắc đại đậm đặc. Trong lúc nhất thời, trong phòng vang lên nữ tử rên rỉ, nam tử tiếng hơi thở, nương theo lấy vật lộn thanh âm. Thẳng đến nửa đêm, thanh âm này mới dừng lại, Hạo Thiên thỏa mãn ôm ba vị kiều thê tiến vào mộng đẹp, giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 30. Từ khi Hạo Thiên dùng tinh thần khống chế pháp thu phục Tần Thiên về sau, Tần Thiên cũng hoàn toàn biến thành hắn người hầu, trở về liền buông tha tiến công Thiên Nữ phái ý định, mà môn hạ đệ tử cảm thấy phi thường kỳ quái, vì cái gì trưởng môn đột nhiên hủy bỏ đánh Thiên Nữ phái mệnh lệnh, nhưng là trưởng môn có lệnh. Bọn hắn những này làm đệ tử chỉ có nghe tòng mệnh lệnh, dù cho có nghi hoặc, cũng không nên hướng trưởng môn đặt câu hỏi. Mà bọn hắn không ai nhìn ra Tần Thiên đã bị khống chế, không bao giờ nữa là nguyên lai người trưởng môn kia rồi. Hạo Thiên nghe được Tần Thiên trở về hủy bỏ mệnh lệnh, nàng biết rõ Thiên Nữ phái nguy cơ đã giải trừ, cao hứng phi thường. Tại Tuyết Sơn phái mỗi ngày đều có ba cái đại mỹ nữ cùng nàng, buổi tối càng là có thể hưởng thụ cá nước thân mật niềm vui thú. Hạo Thiên có chút vui đến quên cả trời đất cảm giác, bởi vậy tạm thời không muốn hồi Thiên Nữ phái. Điều này cũng làm cho Phương Ngọc Tuệ ba người cảm thấy thật cao hứng, như vậy Hạo Thiên là có thể nhiều cùng các nàng mấy ngày. Ba người mỗi lúc trời tối đều nghĩ hết biện pháp đến nịnh nọt Hạo Thiên, lại để cho hắn càng thêm hưởng nhận lấy chuyện nam nữ mỹ diệu, càng không muốn sớm như vậy đi trở về. Hôm nay buổi sáng, bởi vì buổi tối hôm qua tình hình chiến đấu quá kịch liệt rồi, bởi vậy bốn người vẫn chưa rời giường. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Hạo Thiên không tình nguyện mặc xong quần áo, rời giường đi mở cửa. Mở cửa, Tần Thiên chính đứng ở trước cửa, Hạo Thiên trông thấy hắn sớm như vậy đến gõ cửa, có chút không kiên nhẫn đối với hắn nói ra, ngươi có chuyện gì không? Sớm như vậy đến gõ cửa, Tần Thiên nghe Hạo Thiên cái kia không kiên nhẫn ngữ khí, cảm thấy kinh sợ, vội vàng hướng lấy hắn nói ra, thỉnh chủ nhân thứ tội. Ta cũng là có chuyện trọng yếu bởi vậy mới không thể không sớm như vậy tới quấy rầy chủ nhân, thỉnh chủ nhân thứ tội. Hạo Thiên nghe xong hắn vội vàng lắc lắc tay nói ra, tốt rồi, nói nhảm cũng đừng có nhiều lời, ngươi có chuyện gì muốn báo cáo, chạy nhanh nói xong, ta còn muốn hồi đi ngủ đây này. Tần Thiên vội vàng trả lời, đêm qua, tam đại trưởng lão đến đi tìm ta, bọn hắn nhất trí yêu cầu vì Tuyết Sơn phái mặt mũi nhất định phải đánh Thiên Nữ phái, bằng không thì tự bãi miễn ta người trưởng môn này vị. Ta ngày hôm qua suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ tới cái gì vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt, bởi vậy sáng sớm mới tới quấy rầy chủ nhân, hy vọng chủ nhân cho ta ra cái chủ ý. Hạo Thiên nghe xong là Thiên Nữ phái sự tình, vội vàng thanh tỉnh lại, đối với hắn nói ra, ngươi trong phòng khách chờ ta trong chốc lát, ta mặc quần áo tử tế lập tức đi ra. Vì vậy, khép cửa phòng lại, đi tới bên giường, mặc quần áo tử tế. Lúc này tam nữ cũng bị Hạo Thiên động tác đánh thức, nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bộ dạng, biết rõ có chuyện gì phát sinh, vội vàng hướng hắn hỏi thăm. Hạo Thiên cũng không giấu giếm, đem vừa rồi Tần Thiên nói với hắn sự tình nói cho tam nữ. Tam nữ nghe xong cũng đã minh bạch chuyện nghiêm trọng tính, vì vậy giúp đỡ Hạo Thiên mặc quần áo xong, sau đó cũng đem y phục của mình mặc rồi, cùng Hạo Thiên đi tới phòng khách. Tần Thiên trông thấy Hạo Thiên cùng Phương Ngọc Tuệ tam nữ từ trong phòng đi tới, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Mà Hạo Thiên đi tới phòng khách trông thấy Tần Thiên đã đi tới vội vàng mời đến hắn tọa hạ, chính mình cùng tam nữ cũng tìm trương ghế tọa hạ. Hạo Thiên đối với hắn nói ra, Tần Thiên, ngươi cẩn thận đem mấy ngày nay chuyện phát sinh đều nhất nhất nói cho ta biết, không muốn giấu giếm. Mà Tần Thiên từ khi đã trở thành Hạo Thiên nô lệ, tự nhiên bất cứ chuyện gì cũng không dám giấu giếm cùng hắn, vội vàng nói, ta ngày đó sau này trở về, tự hủy bỏ tiến công Thiên Nữ phái mệnh lệnh. Các đệ tử tuy đều cảm thấy phi thường nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng không dám hướng ta hỏi thăm. Đêm qua, tam đại trưởng lão đã biết chuyện này vội vàng đi tới thư phòng hướng ta hỏi thăm tại sao phải hủy bỏ đánh Thiên Nữ phái, còn nói cái gì dẹp xong Thiên Nữ phái có như thế nào chỗ tốt. Nhưng Thiên Nữ phái là chủ nhân sư môn, ta làm sao dám đi đánh đâu này. Vì vậy hướng bọn hắn nói ra đánh Thiên Nữ phái khả năng tạo thành lưỡng bại câu thương, cho môn phái khác thời cơ lợi dụng. Nhưng cái này ba cái lão gia hỏa không biết chuyện gì xảy ra, lòng tự tin cực độ bành trướng, nói ra Thiên Nữ phái chỉ là một môn phái nhỏ, đánh nó làm sao có thể cùng chúng ta lưỡng bại câu thương đâu này. Bởi vậy muốn ta một lần nữa phát ra mệnh lệnh muốn đi đánh Thiên Nữ phái, bằng không thì tự hủy bỏ ta người trưởng môn này vị, khắc lập nhân tuyển. Ta đêm qua suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ tới vẹn toàn đôi bên phương pháp tốt, bởi vậy hôm nay ta mới tới sớm như thế quấy rầy chủ nhân, thỉnh chủ nhân thứ tội. Hạo Thiên lưỡng bề bộn đối với hắn nói ra, ngươi có tội gì a? Hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là giải quyết như thế nào trước mắt vấn đề này rồi. Nói xong hắn nhịn không được mắng cái này ba cái đều muốn vào quan tài lão đầu như thế nào như vậy xen vào việc của người khác. Lúc này bên cạnh Trương Gia Di nghĩ, đối với Hạo Thiên nói ra, phu quân, nếu không đem bọn hắn cũng giống như Tần Thiên như vậy khống chế được rồi, trở thành đầy tớ của ngươi, như vậy tựu không có vấn đề rồi. Hạo Thiên nghe xong vỗ đầu của mình nói ra, ai nha, như thế nào đơn giản như vậy đích phương pháp xử lý ta cũng không nghĩ tới đây này. Hay vẫn là nương tử ngươi thông minh, nói xong nhịn không được đem Trương Gia Di ôm, mà Trương Gia Di xem thấy mình hai cái hảo tỷ muội đều ở đây ở bên trong, nhưng lại có người ngoài ở chỗ này. Tuy hắn hiện tại đã bị Hạo Thiên khống chế được, đã trở thành hắn nô lệ, nhưng dù sao lấy trước là phu quân của mình, bởi vậy cảm thấy phi thường không có ý tứ. Vội vàng yêu cầu Hạo Thiên đem mình buông đến. Hạo Thiên buông xuống Trương Gia Di, nghĩ cái chủ ý này thành công khả năng, nhưng lập tức lắc đầu, đối với các nàng nói ra, tinh thần của ta khống chế pháp chỉ có thể khống chế thực lực so với ta thấp người, mà tam đại trưởng lão mỗi người thực lực đều cùng ta không sai biệt lắm, đại trưởng lão càng là so với ta cao như vậy một bậc, không tốt khống chế, trừ phi tại bọn hắn hoàn toàn mất đi ý thức dưới tình huống, ta mới có 100% nắm chắc thành công. Có thế sao có thể đủ lại để cho bọn hắn hoàn toàn mất đi ý thức đâu này? Đây là một cái vấn đề. Nói xong hắn nhìn mấy người, hỏi, các ngươi có cái gì biện pháp tốt có thể làm cho bọn hắn hoàn toàn mất đi ý thức sao? Tần Thiên nghe xong Hạo Thiên, vội vàng hướng hắn nói ra, chủ nhân, theo ta được biết, tam trưởng lão ưa thích uống rượu, nhị trưởng lão có một ít háo sắc, về phần đại trưởng lão nha, ta còn không biết hắn có cái gì nhược điểm. Nhưng chỉ cần chúng ta có thể khống chế nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, cái kia giải quyết đại trưởng lão tự dễ dàng nhiều hơn. Hạo Thiên nghĩ nói ra, các ngươi một lát đi tìm mấy vò rượu ngon, sau đó tại trong rượu thêm chút ít môn hãn dược, lại đem những này rượu đưa đến tam trưởng lão nơi nào đây, chờ tam trưởng lão uống xong rượu này ngã xuống đất ngất đi về sau, ngươi liền hướng ta ý bảo, sau đó ta đi vào nữa có thể khống chế hắn rồi. Về phần đối phó nhị trưởng lão, tạm thời còn không có thể tin người chọn lựa, đến lúc đó rồi nói sau. Nghe đến đó Bạch Linh Phượng liền bề bộn đứng đối với Hạo Thiên nói ra, đã nhị trưởng lão háo sắc, vậy thì dùng ta vi mồi nhử, dụ dỗ nhị trưởng lão mắc câu, sau đó lại đem hắn khống chế được. Hạo Thiên nghe xong, gấp nói gấp, không được, ta sao có thể đem nữ nhân của ta đưa đến một cái sắc quỷ trước mặt làm mồi dụ, vạn nhất xảy ra sự tình làm sao bây giờ, cái chủ ý này tuyệt đối không được, ta phản đối. Bạch Linh Phượng nghe xong cảm thấy cao hứng phi thường, đối với hắn nói ra, tỷ muội chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi thật sự là một cái đáng giá phó thác cả đời người, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo bảo vệ mình, sẽ không để cho hắn chiếm được một điểm tiện nghi, bằng không thì ngươi còn có khác cốt phương pháp sao? Hạo Thiên nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác cũng tìm không cái gì tốt phương pháp, nhưng hắn hay vẫn là cẩn thận dặn dò Bạch Linh Phượng, ngươi nhất định phải hảo hảo bảo vệ mình, cái kia lão sắc lang nếu như dám đụng ngươi một sợi lông, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nói xong, hắn hãy theo Tần Thiên cùng một chỗ đi ra ngoài, bọn hắn đi vào Tuyết Sơn phái tàn rượu địa phương, tìm vài hũ năm xưa rượu lâu năm, Hạo Thiên giả bộ như ôm rượu đệ tử, đi theo Tần Thiên đi tới Tam trưởng lão trụ sở. Lúc này Tam trưởng lão đang tại gian phòng một người nhàm chán rơi xuống quân cờ, đột nhiên cửa phòng mở ra rồi, hắn trông thấy Tần Thiên đi đến, đằng sau đi theo một cái ôm vò rượu đệ tử, hắn vội vàng hướng Tần Thiên hỏi, không biết nay Thiên trưởng môn đột nhiên đại giá quang lâm, có chuyện gì không? Tần Thiên vội vàng nói, ở đâu có chuyện gì, tự là chứng kiến trưởng lão càng vất vả công lao càng lớn, hôm nay ta tại trong hầm rượu phát hiện mấy vò rượu ngon, ta nghe nói trưởng lão tốt cái này khẩu, vì vậy vội vàng gọi đệ tử cùng ta cùng một chỗ đem hảo tửu mang đi qua, cho trưởng lão nhấm nháp. Mà cái này Tam trưởng lão quả nhiên là cái thích rượu như mạng gia hỏa, hắn nghe được có hảo tửu, vội vàng những chuyện khác cũng không để ý, lập tức đi tới Hạo Thiên trước mặt, cầm lên trong lòng ngực của hắn ôm rượu, mở ra uống vào, đã uống vài ngụm, hắn đối với Tần Thiên nói ra, quả nhiên là hảo tửu a. Ta như thế nào mới đã uống vài ngụm cũng cảm giác được đầu có chút chóng mặt đâu này, nói xong tự chóng mặt ngã trên mặt đất. Hạo Thiên nhìn xem bộ dáng của hắn muốn Tần Thiên nói ra, ngươi đem hắn bối tiến gian phòng, sau đó giữ vững vị trí cửa ra vào, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Nói xong, liền hướng trong phòng đi đến, mà Tần Thiên cũng liền bề bộn trên lưng ngã xuống đất ngất đi. Tam trưởng lão đi theo Hạo Thiên vào bên trong đi đến. Đi tới trong phòng, hắn buông Tam trưởng lão, rời đi rồi canh giữ ở cửa phòng trước mặt, chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra rồi, Hạo Thiên đầu đầy đại hãn đi ra. Đằng sau đi theo đã bị khống chế được đâu Tam trưởng lão, đương Hạo Thiên trở lại Phương Ngọc Tuệ tam nữ chỗ ở lúc, xem thấy các nàng đang tại loay hoay lấy rượu và thức ăn, liền vội hỏi các nàng đây là muốn mở tiệc chiêu đãi ai. Trương Gia Di đáp, hôm nay ngươi đi rồi, tam muội tựu đi tìm nhị trưởng lão, cái này nhị trưởng lão quả nhiên là cái sắc quỷ, tam muội mấy câu tựu thuyết phục hắn, gọi hắn đợi lát nữa qua tới dùng cơm. Hạo Thiên nghe được Bạch Linh Phượng đi tìm nhị trưởng lão, chấn động, vội vàng hướng hắn hỏi, cái kia lão sắc quỷ không có đối với ngươi như vậy a, hắn không có đối với ta thế nào, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo bảo vệ mình, ngươi hay vẫn là nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, đợi lát nữa chúng ta chế trụ nhị trưởng lão, cái này đằng sau sự tình đều muốn nhờ vào ngươi, bởi vậy ngươi muốn hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Nói xong, nàng tự đi bề bộn chuyện của mình rồi, mà Hạo Thiên nghe xong hắn cũng tìm cái địa phương trốn, nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Chỉ chốc lát sau, nhị trưởng lão quả nhiên đúng hạn tới, mà Bạch Linh Phượng cũng nên đón tiếp lấy, đem khác hai nữ nhị thiếu gia giới thiệu cho hắn. Nhị trưởng lão trông thấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ba cái mỹ nhân, cảm thấy rất ngạc nhiên, trong nội tâm thầm nghĩ là không phải là của mình đào hoa đến rồi, hắn ngược lại không có hoài nghi ở trong đó có vấn đề. Lúc này tam nữ đem trước đó bỏ thêm dược rượu đưa cho nhị trưởng lão, mà hắn nóng lòng cùng trước mắt ba cái mỹ nhân mây mưa thất thường, bởi vậy ai đến cũng không có cự tuyệt. Lập tức đã ngã trên mặt đất. Hạo Thiên đi ra, hắn đá nằm trên mặt đất nhị trưởng lão, sau đó đem hắn bối đã đến trong phòng, bắt chước làm theo lại để cho hắn thành chính mình nô lệ. Hạo Thiên đã khống chế nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, toàn bộ Tuyết Sơn phái cao tầng cũng chỉ còn lại có đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão, mà tứ trưởng lão là tiền nhiệm trưởng môn thê tử, nhưng nàng rất ít quản sự, quanh năm không phải theo đạo đạo đệ tử, tự là đang bế quan. Bởi vậy chỉ cần đã khống chế đại trưởng lão, không sai biệt lắm toàn bộ Tuyết Sơn phái ngay tại trong lòng bàn tay của hắn rồi. Hôm nay, hắn lại để cho nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đi mời đại trưởng lão đến tam trưởng lão trong phủ mục tự. Hạo Thiên sớm ngay tại tam trưởng lão quý phủ mai phục xuống dưới, chỉ chờ bọn hắn đem đại trưởng lão quật ngã, chính mình có thể đi ra vận dụng tâm pháp khống chế hắn rồi. Đại trưởng lão cảm thấy rất nghi hoặc, lão nhị cùng lão tam cái lúc này gọi hắn qua phủ mục tự, có cái gì chuyện trọng yếu phát sinh sao? Hắn tuy cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng hay là đi dự tiệc rồi, quả nhiên nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão sớm đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn cùng đợi hắn. Ba người gặp mặt hàn huyên trò chuyện, đại trưởng lão rất nghi hoặc, hỏi, lão nhị, lão tam các ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì không? Hai người nghe xong, có chút chột dạ, vội vàng nói, đại ca, ba người chúng ta rất lâu không có tụ ở cùng một chỗ, hôm nay chúng ta mời ngươi tới cũng chỉ vì tâm sự, tự ôn chuyện, không có những chuyện khác. Đại trưởng lão nghe xong cũng có chút cảm thán nói, đúng vậy a, chúng ta đã rất lâu không có như vậy tụ ở cùng một chỗ, tuế nguyệt thúc người lão a. Không biết chúng ta về sau còn có mấy lần cơ có thể như vậy tụ cùng một chỗ, lão tam, đem rượu ngon của ngươi lấy ra, chúng ta hôm nay muốn uống thống khoái, không say không nghỉ. Hai người nghe xong đại trưởng lão, trong nội tâm cũng có chút cảm thán, nhưng hay vẫn là phải dựa theo kế hoạch chấp hành, tam trưởng lão vội vàng đi tiến gian phòng. Lấy ra sớm đã bỏ thêm dược rượu đi ra, sau đó cho ba người mỗi người đều đổ đầy rượu, từng ngụm uống, chỉ chốc lát sau, ba người đều đã say ngã xuống đất, xem ra hai người này cũng biết dùng đại trưởng lão khôn khéo, không có khả năng ở trước mặt hắn đùa nghịch bịp bợm, phương pháp tốt nhất tựu là thành thành thật thật uống rượu, dù sao nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là đem đại trưởng lão quá chén, những chuyện khác một mực bỏ qua. Hạo Thiên lưng cổng say ngã xuống đất đại trưởng lão tiến vào gian phòng. Sau đó bắt chước làm theo đã khống chế đại trưởng lão, đến tận đây, Tuyết Sơn phái trưởng môn cùng tam đại trưởng lão đã tất cả đều bị Hạo Thiên chỗ đã khống chế, hắn cũng không sai biệt lắm thành Tuyết Sơn phái thái thượng hoàng rồi, thiên nữ phái nguy cơ hoàn toàn bị giải trừ. Bạn đang nghe truyện Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovien.org, đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung, mình xin cảm ơn.